Nhất Kiếm Độc Tôn tập 209 và tập 210, Tần Bất Phàm, Tam Kiếm Hợp Nhất, thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Gã nói xong thì bỗng nhiên biến mất khỏi chỗ đó, đến một tinh không. Gã nhìn quanh, lúc này, cả linh ma giới đều được bao phủ bởi thần thức của gã, nhưng gã không hề phát hiện ra được tông tích của Diệp Huyền. Một lúc sau, Tả Tôn đến Ma Thành trước đây, lúc gã nhìn thấy Ma Thành từng rất huy hoàng giờ biến thành một đống đổ nát thì vẻ mặt lập tức lạnh tanh, sát ý không thể giấu đi trong ánh mắt. Nhưng lúc gã nhìn thấy hàng chữ mà Diệp Huyền để lại thì vẻ mặt liền dần dần trở nên hung dữ. Một mối nhục lớn, rõ ràng là một sự sỉ nhục lớn. Dù năm xưa đối mặt với đại hoang, linh ma giới cũng chưa từng phải chịu nỗi sỉ nhục lớn như vậy. Mấy cao thủ linh ma tộc ở xung quanh run lên bần bật, không dám nói câu nào. Chính vào lúc đó, Tả Tôn đột nhiên nói, xây dựng lại Ma Thành. Gã vừa nói vừa nhìn về bầu trời sao phía xa, nếu hắn không đến đổ sát thì hắn chính là cháu trai ta. Gã nói xong thì nhìn quanh bốn phía, giận dữ gào lên, lập tức xây dựng thành. Diệp Huyền trở về đại hoang. Trong tiểu tháp, Diệp Huyền xuất hiện ở trước mặt An Lan Tú. Giờ phút này, nàng đã khôi phục như thường. Dù sao, Diệp Huyền cũng có rất nhiều thánh vật trị thương, đặc biệt là những đan dược mà lúc trước Dương Niệm Tuyết đã để lại cho hắn. Quả thật là có một không hai. Diệp Huyền dịu dàng hỏi, không sao chứ? An Lan Tú gật đầu, đã không sao rồi. Diệp Huyền nặng nề hỏi, Tiểu An, Niệm tỷ đâu? Niệm tỷ, An Lan Tú đáp, tỷ ấy đi rồi. Diệp Huyền cau mày, đi rồi. An Lan Tú khẽ gật đầu, tỷ ấy nói cần đến một nơi, một thời gian sau sẽ trở về tìm ta. Diệp Huyền trầm giọng hỏi, vậy tại sao linh ma tộc kia lại đến gây khó dễ cho nàng? An Lan Tú lắc đầu, không biết. Sắc mặt Diệp Huyền dần trở nên lạnh lẽo, hiển nhiên linh ma tộc kia là kiểu thấy người đã muốn ăn. An Lan Tú nhìn Diệp Huyền hỏi, sao huynh lại đến đây? Diệp Huyền cười nói, ta tới nàng và Niệm tỷ. An Lan Tú lại hỏi, huynh đã đi ngang qua trung thế giới? Diệp Huyền gật đầu. An Lan Tú khẽ gật rồi cũng không nói nữa. Diệp Huyền đang định nói chuyện thì bỗng cau mày lại, sau đó bèn rời khỏi tiểu tháp. Hắn vừa rời khỏi tiểu tháp đã có một người đàn ông trung niên đứng trước mặt. Người đàn ông trung niên cười hỏi, ngươi là Diệp công tử? Diệp Huyền nhìn ông ta hỏi, ông là? Người đàn ông trung niên cười đáp, tiên sư Điện Đại Hoang. Diệp Huyền cau mày, Điện Đại Hoang? Tiên sư cười nói, hồi đó linh ma tộc đánh tới, mọi thế lực trong đại hoang đã bắt tay nhau thành lập Điện Đại Hoang để chống lại bọn họ. Diệp Huyền gật đầu, hiểu rồi. Tiên sư nhìn Diệp Huyền nói, Diệp công tử, ta tới mời ngươi tham gia vào Điện Đại Hoang. Diệp Huyền vừa định lắc đầu, tiên sư lại bỗng nói, vị Tả Tôn của linh ma giới kia đã tỉnh, đã vừa xây dựng lại Ma Thành, còn tuyên bố phải đợi Diệp công tử trở về phá. Xây dựng lại? Diệp Huyền nhíu mày, thật à? Tiên sư gật đầu, thật. Diệp công tử, e rằng Tả Tôn kia sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi phải cẩn thận đó, gã. Bấy giờ, Diệp Huyền bỗng xoay người rời đi. Tiên sư hơi sửng sốt rồi hỏi, Diệp công tử, ngươi tính đi đâu vậy? Diệp Huyền cũng không quay đầu lại đáp, phá thành. Hắn vừa nói xong đã hóa thành một luồng ánh sáng biến mất tại chỗ. Tiên sư im lặng đứng tại chỗ, ánh mắt lập lòe không biết đang nghĩ gì. Diệp Huyền dùng kiếm Thanh Huyền trực tiếp đi đến Ma Thành kia. Khi hắn trở về nơi đó thì nó đã được xây dựng lại. Diệp Huyền vừa đến trước Ma Thành thì Tả Tôn đã xuất hiện trước mặt hắn, hiển nhiên là gã đã có chuẩn bị từ sớm. Tả Tôn nhìn Diệp Huyền nói, can đảm đấy. Diệp Huyền liếc những cao thủ linh ma tộc đằng sau Tả Tôn cười hỏi, sao, định đánh hội đồng ta à? Tả Tôn vẫy tay, những cao thủ kia bèn lùi lại. Gã nhìn chăm chăm Diệp Huyền, một mình ta đánh với ngươi và ngươi có thể dùng bất cứ thứ gì. Diệp Huyền gật đầu, được. Tả Tôn nghe vậy sắc mặt cứng đờ, mẹ nó, tên này cũng không thèm khách sáo chút nào luôn. Câu đó của gã chỉ là một phép khích tướng. Ban đầu Tả Tôn còn tưởng rằng Diệp Huyền sẽ đáp trả là ta khinh thường dùng thứ gì khác, nhưng gã không ngờ tên đó lại trực tiếp gật đầu. Bùm, kiếm quang vỡ vụn, Diệp Huyền lập tức bị một quyền đó đánh bay ra mấy vạn trượng. Khi hắn vừa dừng lại thì Tả Tôn kia lại bỗng xuất hiện trên đầu rồi đấm thẳng xuống, diệt thế thần quyền. Một quyền nện xuống, đất trời trực tiếp biến thành một cái lốc xoáy khổng lồ. Một quyền này vừa đấm xuống thì y như tận thế, sức mạnh cực kỳ khủng bố. Bên dưới, Diệp Huyền chậm rãi nhắm mắt lại, kiếm Thanh Huyền trong tay phải khẽ rung, vô số tuyến nguyệt chi lực ùa vào cơ thể hắn. Một luồng khí thế khủng bố trong người hắn bỗng quét ngang xung quanh. Lần này Diệp Huyền không có chọn cách tăng cảnh giới lên mà chỉ sử dụng tuyến nguyệt chi lực. Diệp Huyền bỗng phóng lên cao rồi bổ một kiếm xuống. Một kiếm đó chém thẳng lên cái lốc xoáy kia, thoáng chốc nó lập tức nổ tung, vô số kiếm quang bắn tứ tung, chân trời trực tiếp bị xé thành nhiều cái khe. Còn Diệp Huyền và Tả Tôn kia cũng đồng loạt lùi lại. Trong quá trình lùi lại, Diệp Huyền chợt cầm kiếm dựng ngang trán rồi gầm lên, kiếm tới. Hắn vừa quát xong, chư thiên vạn giới run lên, sau đó vô số kiếm quang xé rách thời không lao thẳng tới trên không linh ma giới, chắc phải có mấy trăm vạn thanh. Tả Tôn đằng xa nhìn chăm chăm vào Diệp Huyền, chậm rãi siết chặt tay phải, một sức mạnh khủng bố đang im lặng ngưng tụ trong lòng bàn tay gã. Lúc này Diệp Huyền cầm kiếm chỉ thẳng vào Tả Tôn quát, chảm. Hắn vừa dứt lời, mấy trăm vạn thanh kiếm trong tinh không lập tức đồng loạt chém xuống. Véo, khoảnh khắc ấy cả bầu trời của linh ma giới đã bị xé thành mấy trăm vạn khe rãnh. Những luồng kiếm khí chi chít kia giống như một cơn mưa xối xả đổ ập về phía Tả Tôn, mấy trăm vạn kiếm khí đồng loạt lao xuống, giờ đây cả linh ma giới cũng phải run lên. Bên dưới, trong mắt Tả Tôn lóe lên vẻ hung ác, dẫm mạnh chân phải xuống, cả người phóng lên cao rồi đấm ra một quyền, liệt thế tuyệt, liệt thế tuyệt. Một quyền đó vừa đấm ra, toàn bộ linh ma giới lập tức nứt ra, là toàn bộ linh ma giới nứt ra. Tả Tôn thấy cảnh đó, sắc mặt lập tức trở nên hết sức dữ tợn, chết đi, gã quát xong, tay phải chộp về phía trước rồi nắm chặt lại. Ở một chỗ thời không nào đó trong thành bỗng nổ tung, một bóng người không ngừng lùi lại và đó đúng là Diệp Huyên. Diệp Huyên không có chết vì kiếm Thanh Nguyên đã hóa thành tấm khiên chặn trước mặt hắn. Tả Tôn nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, mặt mày đầy vẻ hung ác, chết đi cho bản tôn. Gã vừa dứt lời thì bỗng xông về phía trước, trực tiếp đâm nát thời không, một sức mạnh khủng bố lập tức ập vào trước mặt Diệp Huyên, sức mạnh khủng bố đủ để đập nát mọi thứ. Diệp Huyên vừa nghĩ, kiếm Thanh Nguyên đã biến thành một cái võng, một quyền kia của Tả Tôn trực tiếp đấm thẳng lên nó. Cái võng kia lập tức bị lõm vào nhưng vẫn không rách. Chẳng những thế, khi nó khôi phục như cũ thì Tả Tôn đã bị lực đàn hồi kinh khủng kia bắn ngược vào tay phải. Đùng, Tả Tôn thoáng chốc lùi lại cả vạn trượng. Sau khi dừng lại, gã lập tức ngơ ngác, bắn ngược, cái kiếm võng kia thế mà bắn ngược lại được sức mạnh của gã. Phải biết rằng, sức mạnh một quyền của gã có thể hủy diệt đất trời. Đằng xa, Diệp Huyên khẽ cong môi. Thực ra, ban nãy hắn cũng chỉ vừa nảy ra ý mới thôi. Hai bên sức mạnh va vào nhau sẽ sinh ra sức mạnh khủng bố hơn nữa. Nói cách khác, sức mạnh sẽ tác động lên nhau và còn có thể nhân đôi. Điều đầu tiên hắn nghĩ đến là phòng ngự. Kiếm Thanh Nguyên hóa thành khiên chặn lại đòn tấn công cũng không sao, nhưng sao mình lại không khiến nó biến thành cái võng? Giống như trong thế tục, người đánh một quyền lên người khác thì họ chắc chắn sẽ đau, song mình cũng sẽ đau. Nhưng nếu người đánh lên bông thì sao? Đơn giản chính là lấy nhu thắng cương. Nếu hóa thành cái võng co giãn, chỉ cần nó đủ chắc, vậy khi người đánh tới sẽ bị bắn ngược. Sự thật chứng minh là hắn đã đúng. Giờ phút này với Diệp Huyên, kiếm Thanh Nguyên không bị phá hủy thì hãi sẽ không bao giờ thua. Trừ khi đối phương đánh hội đồng khiến Diệp Huyên không đỡ nổi. Tả Tôn nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên hỏi, đó là thần vật gì? Phải công nhận rằng lúc này trong lòng gã quả thật là hết sức kinh ngạc. Véo, kiếm quang phá không, thoáng chốc đã bổ nát cả ma thành. Diệp Huyên nhìn Tả Tôn mặt mày khó coi đằng xa nói, ngươi lại xây thì ta sẽ lại đến. Xây một lần, ta phá một lần. Hắn nói xong, dưới chân bỗng lóe lên kiếm quang rồi biến mất khỏi tại chỗ. Hiện trường, Tả Tôn mặt mày âm trầm, bấy giờ lại có một giọng nói vang lên từ đằng sau, xây tiếp, khiến hắn đến nữa. Tả Tôn nghe vậy giật mình thót, sau đó vội vàng xoay người kính cẩn cúi chào. Sau khi Diệp Huyên trở lại Đại Hoang bèn đi thẳng vào tiểu tháp, lúc này, hắn có chút phấn khích, dựa theo ý tưởng ban nãy, hắn lại có thêm một ý tưởng nữa, đó là, sức mạnh đã tác động lẫn nhau thì nếu mình kết hợp cả chạm tương lai, chạm quá khứ và chạm hiện tại thì sao? Lượng biến, giờ phút này, Diệp Huyên chợt nghĩ tới từ đó, trên vĩnh viễn bất hủ là vô lượng cảnh, mà trên vô lượng cảnh lại là lượng biến. Thế nào là lượng biến? Bản chất nó chính là một loại năng lượng chia tách rồi phóng ra. Chẳng hạn như một bó củi, nếu đốt nó lên thì đó chính là tách ra. Dựa trên trụ cột đó, hắn có thể khiến kiếm khí của mình đạt tới một trình độ hết sức khủng bố, sức mạnh sẽ tăng gấp đôi. Diệp Huyên nghĩ là làm, mở tay ra, kiếm Thanh Huyên xuất hiện. Ngay sau đó, nó chậm rãi run lên rồi phát ra kiếm khí. Kế tiếp, hắn bắt đầu điên cuồng nén những luồng kiếm khí kia lại. Khác với trước, hắn không chỉ là nén không mà còn vừa nén vừa không ngừng cung cấp kiếm khí mới bổ sung vào luồng kiếm khí chính khiến nó không đến mức bị nén nát. Tóm lại chính là điên cuồng nén rồi không ngừng mạnh lên. Hắn muốn tìm một điểm chia tách, dưới sự đè nén của hắn, luồng kiếm khí kia bắt đầu run lên kịch liệt. Một lúc lâu sau, nó bỗng nhiên phát ra một luồng kiếm quang sáng như ngọc. Khi luồng kiếm quang đó xuất hiện, Diệp Huyên đã bị bắn ngược ra nghìn trượng. Khi Diệp Huyên dừng lại thì trước ngực đã nứt toác ra, mà chỗ ban đầu của luồng kiếm khí kia đã biến thành một vùng đen tuyền. Diệp Huyên thấy vậy thì ngẩn ra, sau đó xoay người ôm lấy An Lan Tú vì nghe thấy tiếng động nên tới rồi hôn nàng một cái thật vang, cười to nói, "Tiểu An, ta đúng là một thiên tài, đúng là quá thiên tài. Nếu kiếm đạo mà không có Diệp Huyên thì muôn đời giống như bầu trời không có ánh sáng, ha ha." An Lan Tú trừng Diệp Huyên, huynh hôn ta làm gì? Diệp Huyên ngây người rồi nói, ta có hôn hả, có đâu ta. An Lan Tú nhìn Diệp Huyên đang vô cùng phấn khích trước mặt mà cạn lời. Diệp Huyên vội vàng nói, tiểu An, ta vừa phát hiện một cách tu luyện hoàn toàn mới, kêu lượng biến. Hắn nói xong bèn kể sự phát hiện của mình cho tiểu An nghe. An Lan Tú khẽ nhíu hàng mày xinh đẹp hỏi, có thể thật ư? Diệp Huyên vội gật đầu, thật. Nàng hoàn toàn có thể thử xem. An Lan Tú chần chờ một chút rồi gật đầu bắt đầu thử. Một lát sau, trong mắt nàng lóe lên vẻ phấn khích. Được thật nè, Diệp Huyên cười nói, ta muốn ứng dụng nó vào trong kiếm kỹ. An Lan Tú, được đó, Diệp Huyên bảo, ta muốn bế quan một thời gian. Hắn nói xong bèn xoay người vọt lẹ. An Lan Tú đứng tại chỗ nhíu hàng mày xinh đẹp lại, hình như mình quên gì thì phải. Diệp Huyên tìm một đỉnh núi im lặng ngồi khoanh chân tại chỗ, kiếm Thanh Huyên lơ lửng trước mặt hắn. Lúc này, tiểu tháp đang định mở miệng thì Diệp Huyên đã nói, câm miệng, không liên quan gì tới ngươi hết, tiểu tháp. Thời gian kế tiếp, Diệp Huyên bắt đầu nghiên cứu lượng biến kia. Lượng biến cảnh, hắn không có tu luyện từng bậc một vì bản thân đã không tu cảnh giới, chẳng cần phải dựa theo khuôn đúc cũ, chỉ cần có tiền, có tài nguyên thì muốn tu cảnh giới gì cũng được. Hơn nữa, hắn cảm thấy lượng biến này của mình có hơi khác với những lượng biến khác, còn chuyện khác ở chỗ nào thì giờ Diệp Huyên vẫn không biết vì hắn cũng không hiểu những lượng biến khác cho lắm. Tu luyện không biết ngày đêm, đảo mắt đã qua 10 năm, Đinh Yên bên ngoài cũng chỉ mới trôi qua một ngày. Đầu tiên, Diệp Huyên thử với rút kiếm định sinh tử trước vì nó là xếp chồng, thích hợp nhất để chia tách, vô số luồng kiếm khí chồng lên nhau, sau đó tách luồng kiếm khí trung tâm ra. Diệp Huyên thử hết lần này đến lần khác, tìm kiếm một cái điểm chia tách hoàn mỹ nhất. Cứ thế, mấy năm sau, sau một lần thử, Diệp Huyên cuối cùng cũng tìm được điểm tách ra hoàn mỹ nhất và nắm giữ được nó. Một kiếm vừa bổ xuống đã có vô số bóng kiếm chồng lên nhau. Trong khoảnh khắc ấy, hắn đã chồng được cả tam vạn luồng. Khi tam vạn kiếm khí đó chồng lên nhau, chúng lại lập tức tách ra. Thoáng chốc, tinh không trong phạm vi mấy trăm vạn dặm lập tức sụp đổ. Một kiếm diệt một mảnh tinh vực. Và lại, kiếm trong tay hắn còn không phải là kiếm Thanh Huyên. Nếu là kiếm Thanh Huyên thì sức mạnh của nó còn lớn hơn gấp đôi. Có điều, sau khi chém ra một kiếm đó, cả người Diệp Huyên lại giống như bị rút cạn sức sống, cơ thể mềm nhũn như làm lại chuyện ấy. Mềm, chân mềm, cái gì cũng mềm. Đây là cảm giác vào lúc này của Diệp Huyên. Bấy giờ, An Lan Tú chợt xuất hiện rồi đi đến trước mặt Diệp Huyên đỡ lấy hắn. Diệp Huyên bỗng dưng sụi lơ, thuận thế ngã vào lòng An Lan Tú. Nhà vào lòng, An Lan Tú cứng người, sắc mặt Diệp Huyên tái nhợt, yếu ớt nói, không khống chế được, ta chẳng còn chút sức lực nào hết. An Lan Tú chần chờ rồi hỏi, có đứng được không? Diệp Huyên lắc đầu, để ta nằm một chút thì tốt rồi. An Lan Tú do dự một lúc lâu rồi cuối cùng cũng không từ chối. Diệp Huyên nằm trong lòng An Lan Tú. An Lan Tú ngồi giữa tinh không, xung quanh hoàn toàn trơ trọi và tràn ngập sự yên tĩnh. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyên bỗng hỏi, Tiểu An, nàng thành công không? An Lan Tú gật đầu, có. Diệp Huyên hơi giật mình, sau đó nói, nhanh vậy sao? An Lan Tú gật đầu, một năm trước đã làm được rồi. Diệp Huyên nghe vậy sắc mặt cứng đờ, một năm trước đã làm được. Diệp Huyên lắc đầu cười khổ, tư chất của Tiểu An đúng là yêu nghiệt mà. Tiểu An bỗng hỏi, sao huynh lại nghĩ đến cách này? Diệp Huyên cười đáp, chiến đấu, thực ra, hắn có ý tưởng ấy cũng vì trước đó đã đánh một trận với Linh Ma Thần Sư và những cao thủ của Linh Ma Tộc. Hắn thật sự cảm thấy chiến đấu là cách tốt nhất để mạnh lên, không ngừng ép buộc chính mình sẽ không ngừng mạnh lên. An Lan Tú khẽ nói, bước chân của huynh quá nhanh. Diệp Huyên im lặng, thực ra, bản thân hắn cũng thấy mình đi hơi nhanh, hay là đi chậm lại chút. Trước đó, hắn cũng từng có suy nghĩ đó nhưng kết quả thì sao? Sau khi đạt tới một trình độ nhất định, hắn lại muốn đi đến chỗ cao hơn nhìn thử, học tập là không có giới hạn. Nếu muốn làm màu thì chỉ cần trở về Thanh Thành là muốn làm màu kiểu gì cũng được. Nhưng vậy thì lại có ý nghĩa gì cơ chứ? Đời người phải có gian truân mới thú vị. Lúc này, An Lan Tú lại hỏi, mục tiêu của huynh là vượt qua tam kiếm à? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. An Lan Tú khẽ gật đầu, ta sẽ làm cùng huynh. Diệp Huyên nhìn gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của An Lan Tú trước mặt, chợt có chút ngẩn ngơ. Tiêu rồi, là thích. Thực ra, hắn đã thích nàng từ lâu. An Lan Tú cúi đầu nhìn Diệp Huyên hỏi, huynh nhìn ta làm gì? Diệp Huyên cười, Tiểu An, còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? An Lan Tú gật đầu, Diệp Huyên bỗng vươn tay nắm chặt lấy tay nàng. An Lan Tú khẽ run rồi vô thức muốn giãi ra nhưng lại bị Diệp Huyên siết chặt. An Lan Tú bất đắc dĩ đành thôi. Diệp Huyên dịu dàng nói, giờ nhớ lại lúc đó như mới hôm qua. Hồi ấy, nàng là quốc sĩ trẻ tuổi nhất và cũng là thiên tài yêu nghiệt nhất của Khương quốc chúng ta, loáng mắt đến nỗi khiến người ta không dám nhìn thẳng vào. An Lan Tú hơi rũ đầu, không nói gì. Diệp Huyên cười hỏi, còn nhớ Diệp Lang không? An Lan Tú gật đầu, kẻ chuyển thế đoạt xá. Diệp Huyên cười ha ha nói, thực ra, nhiều khi ta thấy rất biết ơn hắn ta, vì nếu không có hắn ta thì có lẽ nàng sẽ không đến Thanh Thành, mà nàng không đến Thanh Thành thì có lẽ ta đã không gặp được nàng. Nếu ta không gặp được nàng thì dù có vượt qua tâm kiếm, cuộc đời này lại có ý nghĩa gì nữa chứ? Hắn nói đến đây bèn nhìn thẳng vào đôi mắt của Tiểu An, với ta, kiếm đạo muôn vàn cũng không sánh bằng nụ cười của Tiểu An. Tiểu Tháp. An Lan Tú cúi đầu nhìn Diệp Huyên, song cũng không nói gì. Diệp Huyên nhìn thẳng vào An Lan Tú hỏi, Tiểu An, ta thích nàng thích ta không? Đơn giản, trực tiếp. An Lan Tú nghe thấy câu đó của Diệp Huyên thì khẽ run, nàng không ngờ Diệp Huyên lại trực tiếp như vậy. Phút chốc, nàng có chút bối rối, không biết nên đáp lại thế nào. Diệp Huyên bỗng cười nói, không nói gì, vậy chính là thích. An Lan Tú vừa định nói chuyện thì Diệp Huyên đã đứng dậy hôn lên môi nàng. Thích một cô gái thì đừng xoắn xuýt hay ngại ngùng, lên, dứt khoát xông lên, do dự sẽ thua. Tình yêu không phải bay tới mà là cần đuổi theo, ngươi không đuổi theo thì sao có thể ôm được người đẹp về. Muốn theo đuổi một cô gái, đơn giản là phải dũng cảm, cẩn thận, mặt dày và có tiền. Diệp Huyên rất ít theo đuổi con gái nhưng lại biết rõ, nếu gặp được người mình thích thì tuyệt đối không được bỏ qua. Bởi vì có nhiều lúc, bỏ qua một lát chính là bỏ qua cả đời. Khi quay đầu lại, người ngươi yêu đã là vợ người ta. Ngươi không bày tỏ thì nàng chính là của người khác. Đời người ngắn ngủi như thế, tại sao phải giữ lại tiếc nuối? Còn về da mặt, ngay cả bày tỏ cũng không dám thì còn muốn mặt làm gì nữa? Chỉ cần đủ mặt dày và dũng cảm thì cả quỷ cũng phải sợ. An Lan Tú bị nụ hôn bất ngờ ấy của Diệp Huyên làm cho ngây người. Khi nào thì Diệp Huyên trở nên sỗ sàng như vậy thế? Nhưng sao mình lại không tức giận? Sao không tức giận chứ? An Lan Tú cảm thấy tim mình đập càng ngày càng nhanh. Nàng rất muốn đẩy Diệp Huyên ra nhưng lúc này lại phát hiện sức lực trong người như bị rút cạn, chẳng còn tí sức lực nào hết. Mãi một lúc lâu sau, Diệp Huyên mới thả An Lan Tú ra, nhìn nàng gần ngay trước mặt cười nói, khi ở Thanh Thành, ta đã có suy nghĩ này rồi. An Lan Tú nhìn Diệp Huyên hỏi, huynh thích ta cái gì? Diệp Huyên đáp, thích tất cả mọi thứ của nàng. An Lan Tú nhìn thẳng vào Diệp Huyên nói, cụ thể. Diệp Huyên lắc đầu, cụ thể thì ta không nói rõ được. An Lan Tú hơi rũ đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Bấy giờ, Diệp Huyên lại nói, ta chỉ biết khi mới gặp nàng thì đã bị nàng hốc hồn, ai mà chẳng có lòng thích cái đẹp, ta cũng vậy, nếu muốn trách thì chỉ có thể trách nàng lớn lên quá đẹp. Tiểu Tháp. An Lan Tú nhìn Diệp Huyên không nói gì, Diệp Huyên tiếp tục nói, về sau khi ở chung với nàng, nàng vốn là kiểu nữ xa cách nhân gian, mà khi ấy ta chỉ là một kẻ tầm thường bị vứt bỏ của Diệp gia, nhưng nàng lại chẳng hề khinh bỉ ta, trái lại còn ra tay giúp đỡ khi ta bị Diệp gia hãm hại, sau này, nàng còn tặng lệnh bài để ta đến học viện thương mộc. Hắn nói đến đây thì khẽ lắc đầu, ta không biết những điều đó có phải là lý do mà mình thích nàng hay không, ta chỉ biết ta thích nàng, thấy nàng sẽ vui vẻ, sẽ tim đập thình thịch, yêu, ta cũng không biết, ta chỉ biết là mình muốn ở cùng với nàng đời đời kiếp kiếp, chỉ đơn giản như vậy mà thôi. An Lan Tú im lặng một lúc rồi khẽ nắm lấy tay Diệp Huyên, dịu dàng nói, không hối hận khi gặp huynh và cũng may mắn vì đã gặp được huynh, vì chưa từng yêu ai, đây là lần đầu của nàng, nàng chỉ biết là mình thích ở chung với Diệp Huyên, chẳng có lý do nào khác, chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Khi ở cùng sư tôn An Vũ Thần, người từng nói với nàng một câu, nếu yêu thì cứ yêu đi, đời người chớ để bỏ lỡ nhau. Ban nãy, Diệp Huyên mở rộng cõi lòng với nàng, thật ra nàng đã rất vui, bởi vì nàng vốn không giỏi biểu đạt, nếu để An Lan Tú bày tỏ, chắc phải chờ thêm cả một vạn năm cũng chưa chắc mở miệng nói ra được. May mà, Diệp Huyên đã bày tỏ, nàng thích một Diệp Huyên chân chất của trước kia, nhưng cũng thích một Diệp Huyên mặt dày mày dạn dũng cảm như bây giờ. Như thế nào là yêu? Đó là thích cả ưu điểm lẫn khuyết điểm của hắn. Có thể cùng giàu sang phú quý hay nghèo hèn cơ cực với hắn, con đường võ đạo này rất dài đằng đẵng và miên man, cùng với đó là sự cô đơn đằng đẵng, nếu bỏ qua mọi thứ thì dù có đạt tới đỉnh của võ đạo lại có ý nghĩa gì cơ chứ. An Lan Tú nghĩ đến đây không khỏi nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Huyên. Ở hệ ngân hà xa xôi, một cô gái đang chậm rãi dạo bước trên bờ biển, gió biển thổi tóc nàng bay bay, đó là cô gái váy trắng. Lúc này, nàng bỗng dưng dừng lại rồi nhìn về mặt biển đằng xa khẽ gọi, "Ca ca." Nàng vừa gọi xong bèn vung tay lên, ngàn vạn kiếm khí lập tức bao phủ toàn bộ mặt biển và tạo thành khuôn mặt của Diệp Huyên. Cô gái váy trắng nhìn bức tranh của Diệp Huyên trên mặt biển, khóe miệng khẽ cong. Trên con đường kiếm đạo này là vô cùng vô tận, nhưng nàng đã đạt tới đỉnh. Xét về thực lực, trên đời này đã không ai có thể giết nàng và cũng chẳng có kẻ nào là nàng không giết được. Bất tử, từ vô số năm trước, nàng đã hiểu rõ sinh tử, chỉ cần nàng muốn thì phân thân của mình cũng có thể bất tử. Còn bản thể của nàng, nó đã sớm bỏ xa bất tử, phần cuối của vũ trụ, dù là nàng thì cũng không biết phần cuối của vũ trụ ở nơi nào. Nhưng chỉ cần nàng muốn thì giờ có thể hoàn toàn hủy diệt vũ trụ này, khiến nó không có cuối. Xét về thực lực, nàng đã vô địch. Xét về tuổi thọ, nàng đã bất tử. Nhưng nếu không có Diệp Huyên thì mọi thứ đều chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cô gái váy trắng bỗng nhiên quay đầu lại lạnh lùng liếc về một phía. Ca ca của ta còn thì vũ trụ này còn. Nơi nào đó im lặng một lát rồi bỗng rên rỉ. Mẹ nó, ngày nào cũng đe dọa ta. Đúng là không thể chịu nổi mà. Trong tinh không, Diệp Huyên và An Lan Tú ngồi ôm nhau. Sau khi hai người bộc bạch toàn bộ suy nghĩ, quan hệ hai bên đương nhiên cũng gần gũi hơn. Diệp Huyên nhìn không gian vụn vỡ xung quanh, như nghĩ đến gì đó, hắn bỗng nhíu mày, định luật bảo toàn. An Lan Tú quay đầu nhìn Diệp Huyên, định luật bảo toàn. Diệp Huyên gật đầu, hắn nhìn một vùng thời không bị một kiếm của hắn chém vỡ kia, sau đó thấp giọng nói, các chủ tiên bảo các có nói, định luật bảo toàn, cho dù vũ trụ bị tiêu diệt, nhưng lượng của nó thì vẫn còn. Lúc trước ta không hiểu lắm, nhưng lúc này nhìn kỹ, ta phát hiện, vùng tinh không này tuy đã bị ta chém vỡ, nhưng nàng có phát hiện không, lượng vật chất trong này vẫn còn như cũ. Nói rồi, hắn vung nhẹ tay phải, chớp mắt, vùng tinh không tối đen lập tức gợn sóng. Thứ hắn tiêu diệt là tinh vực thời không, chứ không phải bản chất thời không. Lượng là gì, cũng giống như là bản chất. Diệp Huyên bỗng nói tiếp, giống như khúc củi, nếu đốt cháy, nó thật sự không tồn tại nữa sao? Không, nó sẽ biến thành tro, thật ra vẫn còn, chỉ là đổi thành một hình thức tồn tại khác. Lượng, bản chất, nói rồi, hắn khẽ nhíu mày. Lúc này, An Lan Tú bỗng lên tiếng. Ta hiểu rồi, Diệp Huyên quay đầu nhìn An Lan Tú, kinh ngạc, hiểu rồi. An Lan Tú gật đầu, lúc trước chúng ta vẫn luôn nói về bản chất, nhưng lúc đó thực lực chúng ta thấp, kiến thức eo hẹp, vì vậy, không thể hiểu rõ ý nghĩa thật sự của bản chất. Nói đến đây, nàng khẽ dừng lại rồi nói tiếp, bản chất, thật ra vượt người bản thân vũ trụ. Nói rồi, nàng chậm rãi đứng dậy, tay phải cầm kiếm đâm về phía trước, ở mũi kiếm, Một lốc xoáy đen bỗng nhiên xuất hiện, An Lan Tú nhìn lốc xoáy đen kia, nhẹ giọng nói, bản chất tinh vực này vẫn còn, có lẽ qua nhiều năm sau, nơi này sẽ lại khôi phục như ban đầu. Diệp Huyên gật đầu, các chủ kia nói, dùng định luật bảo toàn tu hành, sinh mệnh có thể tồn tại mãi mãi, thần thông võ đạo có thể mãi mãi bất diệt. Nói rồi, hắn lấy ra cuốn sách mà các chủ tiên bảo các vẫn chưa viết xong kia, nàng ta là dùng chữ của thế giới này viết, nhưng rõ ràng, nàng ta muốn cho người thế giới này xem, đáng tiếc là chưa viết xong. Nói đến đây, hắn chợt lắc đầu khẽ cười, thật ra có chút khó khăn cũng rất tốt. An Lan Tú gật đầu, ta đã ngộ ra rồi, ta muốn tu hành một thời gian. Diệp Huyên chớp mắt, ngộ ra rồi. An Lan Tú gật đầu, Diệp Huyên cười nói, vậy nàng cứ tu luyện trong tiểu tháp đi. An Lan Tú gật đầu, nàng lập tức tiến vào tiểu tháp. Diệp Huyên ở tại chỗ nhìn xung quanh, đúng lúc muốn nghiên cứu định luật bảo toàn này. Lúc ấy, tiên sư Đại Hoang Điện xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Tiên sư vội nói, Diệp công tử, theo ta biết, ma thành của linh ma giới cai lại được xây lại xong rồi. Nghe vậy, Diệp Huyên lại trầm mặc, lại xây xong rồi. Tiên sư lấy ra một miếng bùa truyền tống đưa đến trước mặt Diệp Huyên. Diệp công tử, bùa này có thể đi thẳng đến ma thành kia. Đương nhiên ông ta hy vọng Diệp Huyên đi đến linh ma tộc lần nữa, vì như vậy thì Diệp Huyên có thể làm hao tổn thực lực linh ma tộc. Diệp Huyên nhìn tiên sư, hắn muốn xử chết cái họa này, lại xây rồi. Rõ ràng, linh ma tộc này chắc chắn lại có cao thủ thức tỉnh rồi. Hơn nữa, có thể không chỉ một người, đối phương xây lại, chính là muốn để bản thân đến, sau đó cả tộc đánh mình. Với tình huống bình thường, hắn xem như không biết là được. Vấn đề là, cái tên ngốc này lại chạy đến nhắc mình. Đi vậy, lần này đi, chắc chắn sẽ bị đánh tập thể. Nói không chừng có đi không về. Không đi, mẹ nó. Lúc đầu, bản thân giả vờ ra vẻ như vậy. Nếu không đi, mặt mũi này thật sự không biết xấu đi đâu. Mặt mũi có thể không cần, nhưng giả vờ ngầu thì không thể cứu vãn rồi. Làm sao đây? Lúc này, tiên sư kia đột nhiên nói, Diệp công tử, khi nào ngươi đi đến ma thành? Diệp Huyên, tiên sư còn muốn nói gì đó. Diệp Huyên bỗng lên tiếng, tiên sư, năm đó Đại Hoang và linh ma tộc tranh chiến, đã thắng hay thua? Tiên sư cười khổ, lưỡng bại câu thương. Diệp Huyên chớp mắt, không phải chứ, ngươi xem, nơi này đâu đâu cũng có cao thủ linh ma tộc, mà ta ở trong linh ma tộc lại chưa từng phát hiện ra cao thủ Đại Hoang Điện, các ngươi là thua rồi đúng không? Hơn nữa, có lẽ là thua cũng rất thảm, đúng chứ? Vẻ mặt tiên sư cứng đờ. Diệp Huyên cười lạnh, sao hắn lại không hiểu tiên sư này chứ? Đối phương là muốn dùng hắn làm thương, để hắn đi huyết chiến với linh ma tộc. Ta có thể giết linh ma tộc, nhưng ngươi không thể lợi dụng ông đây. Diệp Huyên nói tiếp, tiên sư, ngươi ở Đại Hoang Điện giữ chức vị gì? Tiên sư do dự rồi nói, cũng giống như quân sư vậy. Diệp Huyên lắc đầu, vậy tức là quân sư rồi, cơ cấu sao lại nhỏ như vậy, lôi kéo ta không tốt sao, cứ phải lợi dụng ta, ngươi cảm thấy là ta ngốc hay ngươi ngốc? Vẻ mặt tiên sư có phần khó coi. Diệp Huyên nhìn tiên sư, không phục sao? Nói rồi, hắn khẽ đặt ngón tay cái trên chuôi kiếm Thanh Huyên, nếu không phục hoặc là không vui thì ngươi cứ nói. Tiên sư nhìn Diệp Huyên, ánh mắt có chút nghi kỵ, nói, đương nhiên không dám nói, ông ta biết, nếu ông ta dám nói thì người trước mắt này cũng dám giết. Diệp Huyên nheo hai mắt, nói hay không? Nghe vậy, tiên sư kinh sợ trong lòng, vội lên tiếng, Diệp công tử, là lỗi của ta, có chút tâm tư nhỏ, mong Diệp công tử đại nhân đại lượng, đừng so đo với ta. Vẻ mặt Diệp Huyên vô cảm, ta có. Vẻ mặt tiên sư cứng đờ. Lúc này, âm thanh của tiểu tháp bỗng vang lên trong đầu tiên sư, tiểu chủ nhà ta thích tinh thần mạch, ngươi thể hiện chút thì hắn không tính toán nữa. Tinh thần mạch, tiên sư do dự rồi lấy một chiếc nhẫn chứa đồ cho Diệp Huyên. Diệp công tử, chút tâm ý nhỏ, mong nhận cho. Diệp Huyên quét mắt nhìn, lập tức giận dữ, ngươi xem ta là người thế nào, ta là loại người đó sao? Tiên sư ngây người, vẻ mặt khó tin, Diệp công tử không ham của. Lúc này, âm thanh tiểu tháp lại vang lên trong đầu tiên sư, cho ít rồi. Tiên sư, lúc này, kiếm Thanh Nguyên trong vỏ bỗng run lên, tiếng kiếm bỗng vang vọng. Tiên sư lo sợ trong lòng, vội lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ đưa cho Diệp Huyên. Diệp công tử, ta, toàn bộ tinh thần mạch của ta đều ở đây cả. Diệp Huyên liếc nhìn, trong nhẫn chứa đồ chỉ có gần 3 vạn tinh thần mạch, hắn nhíu mày, sao ngươi lại nghèo như vậy? Tiên bảo các người ta hở ra là đã có mấy tỷ tinh thần mạch rồi. Tiên sư cười khổ, Diệp công tử, tiên bảo các là làm ăn, người bình thường sao có thể so được với người làm ăn. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu, cũng đúng. Nói rồi, hắn nhận lấy nhẫn chứa đồ, sau đó quay người rời đi. Tiên sư thở phào trong lòng, sợ hãi chảy cả mồ hôi lạnh. Khoảnh khắc vừa nãy, trực giác nói cho ông ta biết, nếu Diệp Huyên xuất kiếm thì ông ta chắc chắn sẽ chết, không đỡ nổi. Như nghĩ đến gì đó, tiên sư lại thở dài trong lòng, không thể không nói, cơ cấu bản thân quả thực nhỏ. Diệp Huyên đi thẳng đến tiên bảo các, nhìn thấy Diệp Huyên, vẻ mặt Lý Sinh kia lập tức đau khổ, lại đến rồi. Đương nhiên, phần nhiều là thấy kinh ngạc, bởi vì chuyện của linh ma giới, ông ta đã biết rồi, người trước mắt này, thế mà lại mạnh mẽ giết sạch mấy ma thành của linh ma giới, còn giết cả linh ma thần sư của linh ma tộc nữa, kinh khủng như vậy. Diệp Huyên nhìn Lý Sinh, sau đó nói, Lý hội trưởng, mượn chút tiền, ta muốn bắn súng. Lý Sinh ngây người, mượn, tiền, bắn súng. Diệp Huyên gật đầu, Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Tinh thần mạch của hắn không ít nhưng cũng không đủ. Hiện tại hắn có chừng 7, 8 vạn tinh thần mạch, nhiều nhất cũng chỉ bắn được 2 súng. Nếu đối mặt với kẻ vô cùng mạnh, thì chỉ có thể bắn được 1 súng. Nghèo, lần đầu tiên hắn cảm thấy bản thân nghèo như vậy. Lý Sinh do dự chốc lát, sau đó nói, Diệp công tử, ngươi cần bao nhiêu? Diệp Huyên hỏi, ngươi có bao nhiêu? Nghe vậy, Lý Sinh bông giật mí mắt, chuyện này, Diệp Huyên thấp giọng thở dài, quay người rời đi. Lý Sinh sững sờ, sau đó, ông ta vội nói, Diệp công tử, ngươi, Diệp Huyên không nói gì, trực tiếp ngự kiếm biến mất nơi chân trời. Lý Sinh ở tại chỗ im lặng. Chân trời phía xa, Tiểu Tháp bỗng nói, tiểu chủ, sao người lại không mượn nữa? Diệp Huyên cười nói, ép buộc người khác không tốt. Tiểu Tháp nói, vậy lúc trước người làm vậy với tiên sư kia? Diệp Huyên cười nói, là tiên sư kia tính kế ta trước, muốn xem ta như tên ngốc mà sai khiến. Tiểu Tháp nói, hiểu rồi. Diệp Huyên quét mắt nhìn xung quanh, đang định tiến vào Tiểu Tháp tu luyện thì lúc này, thời không trước mặt hắn bỗng rung chuyển. Sau đó, không gian lập tức nứt ra, một người đàn ông trung niên bước ra từ trong đó. Nhìn thấy người đàn ông trung niên, Diệp Huyên nhíu chặt mày, chính là Tả Tôn lúc trước. Tả Tôn nhìn Diệp Huyên chằm chằm, không phải ngươi nói, Linh Ma Thành ta xây một lần, ngươi giết một lần sao? Nào, hôm nay Linh Ma Thành ta đã xây xong, mong ngươi đến giết. Diệp Huyên im lặng, Tả Tôn châm chọc, thế nào, không giết nữa sao? Diệp Huyên nhìn Tả Tôn, cười nói, ta muốn giết thì giết, không muốn giết thì không giết, ngươi cắn ta à? Tả Tôn nhìn Diệp Huyên chằm chằm, nếu ngươi không dám, thì cứ nói thẳng. Diệp Huyên do dự, như có chút sợ hãi. Thấy vậy, Tả Tôn nhếch miệng chế giễu, sợ rồi. Diệp Huyên nhìn Tả Tôn, như bị khiêu khích, lập tức nổi giận, ta mà đi, chắc chắn các ngươi sẽ lao vào đánh ta, nếu ngươi có bản lĩnh thì bản tôn đến đấu với ta một trận, chúng ta giao đấu công bằng. Tả Tôn nhìn Diệp Huyên chằm chằm, không trốn. Diệp Huyên nổi giận, ai trốn làm cháu? Tả Tôn đáp, được. Vừa dứt lời, tinh không chỗ gã khẽ rung chuyển, sau đó bóng hình mờ ảo của gã dần dần ngưng tụ lại. Bản tôn đến rồi. Tả Tôn nhìn Diệp Huyên, đang định nói thì Diệp Huyên đột nhiên biến mất. Lượng biến, Tả Tôn còn chưa kịp phản ứng thì đầu đã trực tiếp bay đi. Diệt gọn. Tả Tôn bay đi kia mắt vẫn còn trợn tròn, ánh mắt đầy vẻ khó tin. Bản thân đã bị giết rồi sao? Sao có thể? Trong không trung, Diệp Huyên thu kiếm về, hắn nhìn đầu Tả Tôn bay đi. Ai cho ngươi cái gan để ngươi nói với ta như vậy? Ngươi không biết là ta vô địch sao? Tả Tôn, không thể không nói. Tả Tôn đúng là chết không nhắm mắt. Phải biết là, lúc trước khi gã và Diệp Huyên giao đấu, Diệp Huyên còn bị gã áp chế. Mà bây giờ, gã lại bị một kiếm giết chết. Một kiếm diệt gọn. Như vậy có phần không bình thường. Vẻ mặt Tả Tôn vô cùng khó tin, hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt. Diệp Huyên thu kiếm, mở lòng bàn tay, một chiếc nhẫn chứa đồ trong tay Tả Tôn bay đến trước mặt, hắn liếc nhìn, trong nhẫn có chừng 10 vạn tinh thần mạch. 10 vạn, lại có thể bắn 2 phát súng rồi. Diệp Huyên cất nhẫn chứa đồ, quay người rời đi. Ngay lúc này, không gian sau lưng hắn đột nhiên khẽ chuyển động. Diệp Huyên nhíu mày, ngón cái tay trái để trên chuôi kiếm Thanh Huyên. Lúc này, một bóng hình mờ nhạt xuất hiện sau lưng Diệp Huyên. Diệp Huyên nheo hai mắt, có nguy hiểm. Sau đó, Diệp Huyên bỗng xoay mạnh người chém một kiếm, kiếm rơi xuống, đất trời lập tức vỡ nứt. Thế nhưng sau đó, Diệp Huyên lập tức bị một luồng hơi thở kinh khủng đẩy lùi đến mấy nghìn trượng. Sau khi dừng lại, Diệp Huyên nhìn tay phải của mình, kiếm thì không sao nhưng tay phải hắn đã hoàn toàn nứt ra, thấy rõ cả xương trắng. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn phía xa, bóng hình mơ hồ kia dần dần hiện rõ, là một người đàn ông trung niên, mặc trường bào đen, tóc dài buông xõa. Diệp Huyên chậm chậm nắm chặt kiếm, người đàn ông trung niên này mạnh hơn Tả Tôn kia rất nhiều. Ngay lúc ấy, một âm thanh bỗng vang lên từ chân trời, Mục Hư, hôm nay có ngọn gió nào mang vị tộc trưởng Linh Ma tộc người đến vậy? Tộc trưởng Linh Ma tộc, Diệp Huyên quay đầu nhìn, ở phía xa, có một người đàn ông áo bào trắng đứng đó, điện chủ Đại Hoang Điện, Thái Hoang. Mục Hư lạnh lùng nhìn Thái Hoang, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Diệp Huyên, Ma Thành ta đã dựng xong, hoan nghênh đến giết. Nói xong, gã quay người lập tức biến mất tại chỗ. Diệp Huyên thấp giọng, Tiểu Tháp, hắn đang khiêu khích ta sao? Tiểu Tháp đáp, đúng vậy, tiểu chủ, làm hắn không? Diệp Huyên gật đầu, ngươi lên trước. Tiểu Tháp ngẫm nghĩ rồi nói, chúng ta vẫn nên dĩ hòa vi quý thôi. Diệp Huyên, lúc này, Thái Hoang kia nhìn Diệp Huyên, không biết Diệp tiểu hữu từ nơi nào đến đây. Diệp Huyên nói, Thanh Thành. Thái Hoang nhíu mày, Thanh Thành. Diệp Huyên cười nói, là một nơi nhỏ thôi. Thái Hoang nhìn Diệp Huyên, sau đó cười nói, tiểu hữu, chúng ta có chung kẻ địch, đúng chứ? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Thái Hoang nhìn Diệp Huyên, liên thủ. Diệp Huyên bỗng ngây người, sau đó nói, sau lưng còn có người. Thái Hoang gật đầu, nếu không có người, năm đó bọn họ nào dám dùng hết sức trong tộc tấn công Đại Hoang ta chứ? Diệp Huyên do dự chốc lát, sau đó nói, sau lưng bọn họ có ai vậy? Thái Hoang thấp giọng đáp, ngũ hành chi chủ, người nắm giữ ngũ hành chi đạo của thế gian. Ngũ hành chi đạo, Diệp Huyên trầm giọng, giống thời gian chi chủ. Thái Hoang gật đầu, Diệp Huyên có phần không hiểu, hắn sai khiến linh ma tộc tấn công Đại Hoang làm gì? Thái Hoang khẽ cười nói, Đại Hoang cổ giới, có một thần vật, thân vật này đều khiến mấy vị trí cao kia ham muốn. Diệp Huyên hiếu kỳ, vật gì? Thái Hoàng thấp giọng nói, Hoang Cổ Thánh Điện, năm đó là nơi Hoang Cổ Đại Đế ở lại, là chí cao siêu việt, tương truyền có thiên mạch trong truyền thuyết. Diệp Huyên hỏi, chí cao siêu vật so với mấy người như thời gian chi chủ còn mạnh hơn? Thái Hoàng gật đầu. Diệp Huyên lại hỏi, thiên mạch là gì? Linh mạch sao? Thái Hoàng cười nói, không phải, là một loại truyền thừa, một loại truyền thừa thần bí. Ngươi có biết thời gian chi chủ và ngũ hành chi chủ vì sao có thể trở thành người đứng đầu chí cao, độc chiếm nhất đạo càn khôn không? Diệp Huyên thấp giọng nói, thời gian chi chủ có thể trở thành thời gian chi chủ, không phải vì hắn là linh do thời gian ngưng tụ thành sao? Thái Hoàng khẽ cười, tiểu hữu chỉ biết một ít trong đó, hắn đúng là linh do thời gian ngưng tụ thành, nhưng ngươi có biết, thời gian mỗi một vũ trụ đều có linh của riêng mình, cả vạn nghìn vũ trụ thì có cả vạn nghìn linh của thời gian. Hắn bây giờ là thời gian chi chủ, là vì hắn trở thành một người mạnh nhất, sau đó thống lĩnh linh hồn thời gian của cả vạn nghìn vũ trụ, cũng giống như đế vương trong trần gian thế tục vậy, người có vô số, nhưng chỉ có người mạnh nhất mới có thể trở thành vua. Mà sở dĩ thời gian chi chủ có thể trở thành vua của thời gian chi đạo, nghe nói là vì năm đó hắn có được một thiên mạch truyền thừa. Diệp Huyên có phần hiếu kỳ, thiên mạch truyền thừa là gì? Thái Hoàng lắc đầu, cái này ta không biết, cũng chỉ có chí cáo như bọn họ mới biết được. Diệp Huyên chớp mắt, không phải ngươi đã nói là Hoang Cổ Thánh Điện ở Đại Hoang sao? Thái Hoàng cười khổ, là ở Đại Hoang, huống hồ ta còn biết vị trí cụ thể, nhưng biết không có nghĩa ta có thể đi vào. Ta không chỉ không dám đi vào, ngay cả lại gần nơi đó cũng không dám. Diệp Huyên hỏi, nguy hiểm? Thái Hoàng gật đầu, không phải nguy hiểm bình thường. Diệp Huyên nói tiếp, Hoang Cổ Đại Đế có giàu không? Thái Hoàng do dự chốc lát sau đó nói, cao thủ cấp bậc như vậy đương nhiên là giàu có, nếu không sao ông ta có thể tu luyện đến mức như vậy? Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi gật đầu, hiểu rồi. Theo lời điện chủ, năm đó ngũ hành chi chủ kia muốn Hoang Cổ Thánh Điện, tại sao hắn không tự mình đến lấy? Nếu bản tôn ngã xuống, Thái Hoàng người có lẽ cũng không dám phản kháng đúng chứ? Thái Hoàng cười khổ, nếu bản tôn hắn đến lấy, ta sao dám phản kháng? Ta không chỉ không dám phản kháng mà còn lên hoan nghênh, vấn đề là bản thân hắn không phải bản tôn đến, hắn để linh ma tộc đến, sau đó đồng ý với linh ma tộc, sau khi làm xong, Đại Hoang này chính là của linh ma tộc. Diệp Huyên không hiểu tại sao lại muốn như vậy. Thái Hoàng thấp giọng thở dài, có nhiều người muốn là kỵ nữ còn muốn lập đền thờ. Diệp Huyên, Thái Hoàng nói tiếp, năm đó Hoang Cổ Đại Đế nói là Hoang Cổ Thánh Điện người có duyên sẽ có được, mà theo ta biết, ngũ hành chi chủ và Hoang Cổ Thánh Điện này còn quen biết nhau, có lẽ là cao thủ cùng cấp, nhưng Hoang Cổ Đại Đế lợi hại hơn nhiều, sở dĩ ông ta không đích thân đến, có lẽ là sợ bị người ta chê cười. Với tình huống bình thường, người bình thường đều giữ mặt mũi, kiểu không cần mặt mũi như vậy cũng khá ít. Diệp Huyên lập tức đen mặt, mẹ nó, có tên ngốc này có biết nói chuyện không vậy? Thái Hoàng lại nói, hơn nữa, nếu bản tôn hắn đến lấy, thì mấy vị trí cao còn lại sợ rằng cũng sẽ không để hắn lấy như vậy, vì thế, hắn lựa chọn để linh ma tộc làm chuyện này. Nói đến đây, Thái Hoàng bỗng lắc đầu, thật ra, ta cũng rất phiền não. Ban đầu nếu hắn đến tìm ta cũng sẽ phối hợp với hắn mà, hắn muốn làm gì thì cứ làm, chắc chắn sẽ phối hợp vô điều kiện, dù sao, một vị trí tôn như vậy, sao ta có thể không phối hợp chứ, ta nịnh nọt còn không kịp đấy, cũng không biết đầu óc hắn có nước hay không, người gần trong gang tấc thì không tìm, cứ phải đi tìm linh ma tộc, mẹ nó, loại người như vậy cũng có thể trở thành chí cao. Diệp Huynh, nói câu thật lòng, trong lòng ta rất bất bình. Diệp Huyên, Thái Hoàng càng nói càng tức, Diệp Huynh, ngươi biết không, tu luyện đến bây giờ, ta từng gặp rất nhiều người, ta phát hiện ra một vấn đề, chính là có những người chỉ tu luyện cảnh giới, không tu luyện đầu óc, hơn nữa, có những người, thực lực mạnh, mà não thì không dùng được. Diệp Huyên cũng gật đầu, đúng vậy. Thái Hoàng nhìn Diệp Huyên quan sát, sau đó nói, Diệp Huyên tuổi nhỏ đã có thực lực kinh khủng như vậy, nghĩ ra thân phận cũng không bình thường đâu. Diệp Huyên cười nói, Thái Hoàng điện chủ, ta còn có một vấn đề, ban đầu ngũ hành chi chủ nhúng tay vào việc này, Đại Hoang các người sống sót thế nào? Thái Hoàng trầm giọng nói, là vì năm đó các chủ tiên bảo các đã ra tay rồi. Diệp Huyên nhíu mày, các chủ tiên bảo các? Thái Hoàng gật đầu, năm đó nàng ta ra mặt đến nói chuyện với ngũ hành chi chủ kia, ta cũng không biết nàng ta đã nói gì với đối phương, dù sao năm đó ngũ hành chi chủ cũng không xuất hiện ra tay với chúng ta. Diệp Huyên im lặng, các chủ tiên bảo các, thực lực người phụ nữ này còn trên cả ngũ hành chi chủ. Lúc này Thái Hoàng bỗng nói, Diệp Huynh, đến Đại Hoang điện đi, cùng nhau xử linh ma tộc, chỉ cần ngươi đến, ngươi chính là phó điện chủ, đương nhiên nếu ngươi không hài lòng thì điện chủ cũng có thể để ngươi làm, ta trợ giúp ngươi. Diệp Huyên cười nói, điện chủ xưng hô thế nào? Thái Hoàng cười nói, gọi ta là Thái Hoàng là được. Diệp Huyên khẽ gật đầu, sau đó nói, có thể đưa ta đến Hoang Cổ Thánh Điện kia xem không? Thái Hoàng nhíu mày, ngươi muốn đến Thái Hoang Cổ Thánh Điện? Diệp Huyên gật đầu, muốn đi xem thử. Thái Hoàng do dự rồi nói, thật sự rất nguy hiểm. Diệp Huyên cười nói, yên tâm, nếu có nguy hiểm ta sẽ chạy. Thái Hoàng im lặng một lúc lại nói, cũng được. Diệp Huynh vừa nhìn đã biết không phải người thường, đi xem thử hẳn cũng không có vấn đề lớn gì, nhưng ta vẫn phải nhắc nhở Diệp Huynh một chút, nơi này rất nguy hiểm, phải cẩn thận. Diệp Huynh gật đầu, được, Thái Hoang cũng không nói gì thêm, đưa theo Diệp Huynh biến mất nơi chân trời. Diệp Huynh không ngờ là hai người lại lập tức xuyên qua một vùng tinh vực, cũng phải đến hai canh giờ. Trong một vùng tinh vực chưa biết, Thái Hoang chỉ vào sâu trong tinh không phía xa, Hoang Cổ Thánh Điện đang ở nơi tận cùng phía xa, ta không thể đi sâu vào trong được nữa. Diệp Huynh thấp giọng nói, có cấm chế. Thái Hoang gật đầu, Diệp Huynh cười nói, đã hiểu. Nói xong, hắn lập tức biến thành một luồng kiếm quang biến mất nơi xa. Thái Hoang nhìn Diệp Huynh phía xa, khẽ nhíu mày, Diệp Huynh này chắc không phải là thế hệ thứ hai gì đó chứ. Sâu trong tinh không phía xa, Diệp Huynh bỗng nhíu mày, vì hắn cảm nhận được nguy hiểm kỳ lạ. Lúc này, Tiểu Tháp bỗng nói, tiểu chủ, đi thôi, nguy hiểm. Nghe vậy, Diệp Huynh không hề do dự, lập tức quay người chạy đi, hắn sẽ không liều mạng. Thế nhưng, đã muộn rồi, Diệp Huynh đột nhiên cảm thấy hoa mắt, sau đó, một bàn tay lập tức xuyên qua bụng hắn. Ánh mắt Diệp Huynh thay đổi, hắn dứt khoát vứt bỏ thân xác, thân hình khẽ rung chuyển, lùi về sau. Tiếp đó, hắn rút mạnh một kiếm chém ra. Kiếm quang vừa xuất hiện lập tức đã chôn vùi. Sau đó, một bàn tay lập tức tiến đến trên đầu hắn, sau đó lao mạnh xuống. Bàn tay kia muốn bóp vụn linh hồn Diệp Huynh. Lúc này, một âm thanh bỗng vang lên từ bên cạnh. Chậc chậc, Hoang Cổ, đây là người của thiên mệnh. Nếu ngươi giết hắn, ngươi gây ra rắc rối lớn rồi. Bàn tay đó dừng lại khi còn cách đỉnh đầu Diệp Huynh nửa trượng, dừng lại một phút rồi biến mất. Không gian xung quanh trở lại bình thường, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Một lúc sau, Diệp Huynh phát hiện mình đang ở trên một hòn đảo nhỏ. Chính giữa đảo có một đại điện màu đen, khí thế cuồn cuộn, hào khí ngút trời. Xung quanh đảo nhỏ đều là nước, ở tận cùng của làn nước là núi non trùng điệp. Diệp Huynh quay đầu thì nhìn thấy một cô gái đang đứng dưới gốc cây hoa anh đào ở phía xa. Cô gái mặc chiếc áo tay ngắn đơn giản màu nâu đất, để lộ hai cánh tay ngọc ngà thon thả và trắng nõn. Hai bên áo của nàng ta còn có hai chiếc túi nhỏ, trong túi có hai cái bút không phải của thế giới này. Cô gái mặc một chiếc quần dài rộng màu nâu đất, trên quần không có bất cứ hoa văn gì, cực kỳ đơn giản. Chân mang một đôi dép lê màu nâu đất, cũng rất đơn giản, kiểu dép vải rất phổ thông. Tóc cô gái rất dài, dài đến hông, có điều tóc mai thì lại rất ngắn, chỉ dài đến chân mày, dưới mái tóc mai là đôi mi thưa, cực kỳ đơn giản và tự nhiên, không có chút dấu vết nào của sự trải chuốt. Dưới đôi chân mày xinh đẹp là cặp mắt long lanh, trong vắt như nước mùa thu. Cô gái đeo một chiếc túi vải nhỏ ở ngang hông, hai tay ôm một quyển sách cổ rất dày ở trước ngực. Cô gái đang nhìn Diệp Huynh chằm chằm, khuôn mặt nở nụ cười nhẹ nhàng như làn gió xuân, khiến ai cũng cảm thấy dễ chịu. Diệp Huynh do dự một lát rồi nói, các chủ. Cô gái chớp mắt, sau đó từ từ bước đến trước mặt Diệp Huynh, đưa tay phải ra, mỉm cười, nói, xin chào, ta tên Tần Quan, tên thật sự của ta. Diệp Huynh trong mày, Tần Quan. Cô gái mỉm cười nhẹ nhàng như làn gió xuân, nói, đúng vậy, hơi giống tên đàn ông đúng không? Diệp Huynh gật đầu, đúng thế. Cô gái mỉm cười rồi nói, phụ thân ta đặt tên cho ta đấy. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, nàng ta muốn bắt tay người, đấy là lễ tiết của hệ Ngân Hà, người phải bắt tay nàng ta. Diệp Huynh do dự một lát, sau đó đưa tay phải ra, kéo lấy cô gái chớp mắt và không nói gì. Tiểu Tháp bỗng nói, địch, tiểu chủ, bảo người bắt tay người ta, có bảo người kéo tay người ta đâu, người đang làm gì thế? Diệp Huynh tối sầm mặt, ai bảo ngươi không nói rõ ràng? Tiểu Tháp hạ giọng nói, mẹ kiếp, ta nói vậy mà còn chưa đủ rõ nữa sao? Người muốn giở trò lưu manh mà. Diệp Huynh đang định lên tiếng thì Tần Quan bỗng mỉm cười, nói, đấy là tháp của ngươi sao? Diệp Huynh nhìn sang Tần Quan, ngạc nhiên nói, cô nghe được nó nói chuyện sao? Tần Quan cười khì khì, ta không có nghe lén đâu, phép ẩn thân của nó quá lạc hậu, không có tác dụng với ta. Diệp Huynh lặng thinh, boss lớn, cô gái này đúng là đại ca nha. Tần Quan chớp mắt, Diệp Nam Chính, có thể cho ta xem thử cái tháp của ngươi không? Diệp Huynh do dự một lát rồi nói, Tần Quan cô nương, tại sao cô lại gọi ta là Diệp Nam Chính? Ta tên Diệp Huynh. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Tần Quan mỉm cười, nói, vậy ta gọi ngươi là Diệp Công Tử nhé. Diệp Huynh hạ giọng hỏi, Nam Chính là có ý gì? Tần Quan chớp mắt, nói một cách đơn giản, nó tương đương với con cưng của trời, nói phức tạp một chút thì lại là chuyện không thể nói rõ trong đôi câu, vì nó liên đến quá nhiều thứ, để giải thích thì rất rắc rối, dù sao thì cũng là người rất lợi hại. Diệp Huynh, Tần Quan lại hỏi, có thể xem thử tháp của ngươi không? Rõ ràng nàng ta rất tò mò về tiểu tháp của Diệp Huynh. Diệp Huynh gật đầu, được, hắn nói xong thì đưa tiểu tháp qua cho Tần Quan. Thật ra hắn cũng muốn xem thử vẻ mặt kinh ngạc của Tần Quan, nhưng hắn đã hơi thất vọng. Tần Quan cầm lấy tiểu tháp, quan sát một lượt, sau đó ánh mắt đột nhiên sáng lên, nàng ta mỉm cười, nói, lợi hại thật, thời gian trong tiểu tháp và thời gian của thế giới bên ngoài có thể nghịch chuyển đến mức độ này, thật sự phi thường. Nàng ta vừa nói vừa trả lại tiểu tháp cho Diệp Huynh, mặc dù ánh mắt có sự khen ngợi nhưng lại không có sự kinh ngạc. Diệp Huynh nhìn Tần Quan, nói, cô không bất ngờ sao? Tần Quan mỉm cười, nói, cũng tạm tạm. Diệp Huynh im lặng một lát rồi hỏi, cô có thể làm được không? Tần Quan gật đầu, có thể. Diệp Huynh sững sờ, hắn do dự một lát rồi hỏi, cô có thể sao? Tần Quan gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên lặng thinh, trong lòng thì đang rối bời, cô gái này nói nàng ta có thể, á đủ, đùa gì thế, đấy là thời gian được Thanh Nhi đích thân nghịch truyền, biết bao nhiêu đại năng nhìn thấy đều phải phục sát đất, vậy mà cô gái này lại nói nàng ta có thể làm được. Lúc này Diệp Huyên bỗng thấy hơi rối rắm, chắc không phải cô gái này cũng giống mình, thích chém gió đấy chứ. Tần Quan bỗng mỉm cười, nói, Diệp công tử, người đã lấy sách và súng của ta đi đúng không? Diệp Huyên điều chỉnh lại cảm xúc, cười vã lã rồi nói, cái này là do ta quản giáo không nghiêm, ta đã nghiêm khắc cảnh cáo tiểu tháp rồi, sau này nó sẽ không tùy tiện lấy đồ nữa, nếu còn dám thì ta sẽ đánh gãy chân nó, má nó. Tiểu tháp nhảy cẫng lên, bắt đầu huyên thuyên. Tần Quan đưa cánh tay nhỏ ra, mỉm cười, nói, Diệp công tử, có thể để ngươi xem sách nhưng súng thì không hợp xuất hiện trong vùng vũ trụ này đâu, ngươi trả lại cho ta, được không hả? Diệp Huyên do dự một lát rồi nói, Tần Quan cô nương, thật không dám giấu, là nó đã chủ động nhận ta làm chủ nhân. Á đệt, khẩu súng liền nổi giận nói, ngươi hãy thả ta ra. Á đệt, sao ngươi có thể như thế, mau thả ta ra. Tiểu tháp đột nhiên nói, mẹ nó, đừng có gọi nữa, hắn đã bịt miệng chúng ta lại rồi, tên này đã không định làm người nữa rồi. Súng nhỏ. Tần Quan nhìn Diệp Huyên chằm chằm, chớp chớp mắt, lần đầu tiên nàng ta gặp người mở to mắt nói dối thế này, hơn nữa còn không biết đỏ mặt, chuyện này khiến nàng ta nhất thời không biết nên nói thế nào. Diệp Huyên vội nói, ta không lấy không súng của cô đâu, ta cũng sẽ tặng cho cô một phần quà. Hắn vừa nói vừa vội lấy ra một khúc gỗ, sau đó bắt đầu điêu khắc. Tần Quan liếc nhìn khúc gỗ trên tay Diệp Huyên rồi vuốt nhẹ mái tóc bên tai, mỉm cười, nói, điêu khắc. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Tần Quan cười khì khì, ta cũng rất thích nghệ thuật. Diệp Huyên vội nói, ta cũng rất thích. Tần Quan nhìn sang Diệp Huyên, nói, Diệp công tử có biết nghệ thuật là gì không? Diệp Huyên gật đầu, nói ngay, nghệ thuật là mượn một vài thủ đoạn hoặc truyền thông, xây dựng hình tượng, sau đó bán với giá cao, càng đắt thì nghệ thuật càng cao. Tần Quan im lặng một lúc rồi nói, ta không cách nào phản bác. Diệp Huyên, một lúc sau, Diệp Huyên khắc ra một người gỗ nhỏ sinh động như người thật, y hệt như Tần Quan. Diệp Huyên đưa người gỗ nhỏ cho Tần Quan, Tần Quan cầm lấy, quan sát rồi chậc lưỡi khen, Diệp công tử, không ngờ ngươi không dùng phép thuật mà lại khắc giỏi thế, thủ công thuần đấy. Nếu như ngươi đến chỗ của bọn ta thì có thể làm nghệ nhân đấy. Diệp Huyên cười, nói, thiết chứ. Tần Quan nhìn sang Diệp Huyên, nói, tặng cho ta sao? Diệp Huyên gật đầu, Tần Quan lại lắc đầu, nói, vô công bất thụ lộc. Nàng ta vừa nói vừa trả lại người gỗ cho Diệp Huyên, lần đầu gặp mặt đã nhận quà của ngươi thì không thích hợp lắm. Diệp Huyên liền nói, cũng đâu có tặng không cho cô đâu, tặng cô người gỗ nhỏ này, cô tặng cây súng đó cho ta, chúng ta hòa, ta không bị thiệt, cô không nên thấy nợ ta. Tần Quan do dự một lát rồi nói, ta hơi bị thiệt. Diệp Huyên, Tần Quan đang định nói gì đó thì Diệp Huyên bỗng nói, Tần Quan cô nương, ta nhớ ra một chuyện, rất nhiều người của Thiên Bảo Các không nhận ra huyền thiên lệnh mà cô cho ta, không chỉ không nhận ra mà một vị hội trưởng trước đây của Thiên Bảo Các của cô còn suýt chút hại chết ta, lúc đó cơ thể ta còn nát vụn hết cả. Ây, Tần Quan liếc Diệp Huyên, Diệp công tử, ta biết ngươi có ý gì, có thể tặng cây súng đó của ta cho ngươi nhưng ngươi phải hứa với ta một chuyện. Diệp Huyên hơi tò mò, chuyện gì? Tần Quan nghiêm túc nói, uy lực của cây súng này rất lớn, một khi dùng thì sẽ nguy hại rất lớn cho thế giới, ngươi phải hứa với ta, không được tùy tiện dùng nó. Vì năng lượng quá lớn sẽ gây ra ô nhiễm lớn, một số cao thủ giỏi không sợ nhưng đối với những sinh linh nhỏ bé mà nói thì loại ô nhiễm này mang tính hủy diệt. Còn nữa, không được dùng với người bình thường hoặc sinh linh bình thường, được không? Diệp Huyên gật đầu, được. Tần Quan gật đầu, nói, còn về người gỗ tí hao này của ngươi. Diệp Huyên vội nói, tặng cô rồi đó. Tần Quan nhìn người gỗ nhỏ và lặng thinh. Diệp Huyên hỏi, sao thế? Tần Quan khẽ lắc đầu, lúc nãy ta chợt cảm nhận thấy nhân quả, nếu nhận vật này, e rằng sau này sẽ có vài chuyện. Diệp Huyên mỉm cười, nói, chuyện tương lai cần gì phải lo, sống với hiện tại mới quan trọng, chỉ là một người gỗ nhỏ mà thôi, tượng trưng cho tình bạn đơn thuần của chúng ta. Tần Quan mỉm cười, nói, cũng đúng. Nàng ta nói xong thì cất nhận lấy người gỗ. Diệp Huyên liếc nhìn chiếc túi vải nhỏ bên hông Tần Quan rồi nói, Tần Quan cô nương, cô đến từ hệ Ngân Hà sao? Tần Quan gật đầu, đáp, đúng vậy, công tử cũng biết hệ Ngân Hà sao? Diệp Huyên mỉm cười, nói, biết chứ, hai người bạn của ta đều ở đó. Tần Quan mỉm cười, ta biết, là Tiểu Bạch và Nhị Nha phải không? Diệp Huyên ngây ra, cô, sao cô lại biết? Tần Quan mỉm cười, nói, ta từng có duyên gặp hai người họ, có điều, lúc đó ta mới chỉ là một cô nhóc, ta còn nhớ bọn họ nợ tiền không trả nữa, khì khì. Diệp Huyên, lúc này, Tiểu Tháp bỗng nói, tiểu chủ, người hỏi nàng ta phụ thân nàng ta tên gì? Diệp Huyên đáp, là sao? Tiểu Tháp nói, hỏi thử đi. Diệp Huyên do dự một lát rồi nói, Tần Quan cô nương, phụ thân cô tên gì? Tần Quan chớp mắt, đáp, Tần Bất Phàm. Tần Bất Phàm, khi nghe thấy ba chữ này, Tiểu Tháp bỗng thấp giọng thở dài, trong tiếng thở dài còn có chút phức tạp. Diệp Huyên có phần hiếu kỳ, Tiểu Tháp, sao vậy? Tiểu Tháp lại thở dài, phụ thân nàng ta là huynh đệ với chủ nhân, huynh đệ vào sinh ra tử, huynh đệ vào sinh ra tử. Diệp Huyên có chút kinh ngạc, huynh đệ vào sinh ra tử của cha? Tiểu Tháp nói, đúng vậy. Không ngờ, con gái của Tần Bất Phàm thế mà lại đến vùng thế giới này, hơn nữa còn kinh khủng đến vậy. Diệp Huyên nhìn Tần Quan trước mắt, cười nói, ngươi có thể nghe được lời của Tiểu Tháp, đúng chứ? Tần Quan gật đầu, Diệp Huyên nhìn Tần Quan, phụ thân ngươi và phụ thân ta quen biết nhau, ngươi biết không? Tần Quan khẽ cười, biết chút ít, phụ thân ngươi hẳn là kiếm tù áo xanh kia, đúng chứ? Diệp Huyên gật đầu, Tần Quan cười nói, ta từng điều tra, hắn và phụ thân ta từng cùng nhau chiến đấu. Diệp Huyên thấp giọng nói, ngươi có thể hồi sinh phụ thân ngươi không? Tần Quan lắc đầu, không thể. Nói rồi, nàng ta chợt dừng lại rồi nói tiếp, không ai có thể hồi sinh người đã chết cả. Diệp Huyên thấp giọng nói, hình như phụ thân đã từng hồi sinh. Tần Quan cười nói, không giống nhau, người thật sự đã chết đi thì không cách nào hồi sinh, cho dù thời gian quay ngược cũng không có cách nào cả. Diệp Huyên do dự chốc lát rồi nói, có thể nói rõ hơn không? Tần Quan ngẫm nghĩ rồi nói, chuyện này rất phức tạp, nếu phải nói rõ thì liên quan đến rất nhiều lý thuyết mà có lẽ ngươi cũng nghe không hiểu. Nghe vậy, Diệp Huyên thoáng chốc đen mặt, tính thương tổn không cao nhưng độ sỉ nhục thì cực lớn. Lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền đến từ bên cạnh, Tần Quan cô nương. Diệp Huyên quay đầu nhìn qua, ở cửa đại điện cách đó không xa có một người đàn ông trung niên ngồi xếp bằng. Người đàn ông trung niên mặc áo bào xám rộng, tóc dài xõa qua vai, hai tay đặt trên đầu gối. Hoang Cổ Đại Đế. Diệp Huyên nhìn Hoang Cổ Đại Đế này, ánh mắt có chút nặng nề. Vừa nãy hắn đã giao đấu với đối phương một lần, kinh khủng, đây chắc chắn là lượng biến cảnh siêu cấp. Tần Quan nhìn Hoang Cổ cười nói, Hoang Cổ, ngươi cũng muốn hồi sinh? Hoang Cổ cười khổ, có khả năng này không? Diệp Huyên kéo áo Tần Quan, nhẹ giọng nói, ngươi thật sự có thể cứu? Tần Quan gật đầu, có thể, nhưng ta không muốn cứu. Diệp Huyên khẽ ngây người, sau đó nói, tại sao chứ? Tần Quan nhìn Hoang Cổ phía xa, hắn không phải người tốt, nếu hôm nay ta cứu hắn, sau này có thể hắn sẽ có suy nghĩ làm hại nghìn vạn sinh linh. Tuy nghìn vạn sinh linh không phải do ta giết, nhưng lại vì ta mà chết. Nói đến đây, nàng ta khẽ lắc đầu, giúp người làm niềm vui, cũng phải biết giúp người nào, chớ có cứu một tên ma quỷ lại đi hại người. Diệp Huyên lưỡng lự rồi nói, nếu hắn là một người tốt, ngươi sẽ cứu, đúng không? Tần Quan gật đầu, sẽ cứu. Diệp Huyên thấp giọng nói, nếu ngươi thật sự cứu, không sợ chọc giận đại lão giết hắn sao? Tần Quan khẽ cười, ta có súng, còn có tiền, ta sợ ai? Nói rồi, nàng rút ra một cây súng, súng ngắn hơn của Diệp Huyên một chút, toàn thân đen tuyền, nàng ta giương lên chỉ về Diệp Huyên, sau đó nói, súng này của ta tên là Chúng Sinh Bình Đẳng, một súng này, bất kể hắn là chí tôn đại đế gì cũng phải quỳ xuống cho ta. Diệp Huyên, lúc này, Hoang Cổ ở phía xa đột nhiên lại thi lễ, sau đó nói, Tần Quan cô nương. Tần Quan cất súng, lắc đầu, Hoang Cổ, theo ta biết, ngươi từng giết vô số người vì muốn có được một thiên mạch, nhân quả ác niệm trên người cũng nhiều vô kể. Ngươi có biết, kết quả ngươi có hôm nay, phần lớn nguyên nhân là vì những nghiệp mà ngươi tạo ra năm đó. Hoang Cổ thấp giọng nói, Tần cô nương, thế gian này vốn chính là tôn sùng kẻ mạnh, phàm là người tu luyện, tay ai lại không dính máu. Nói rồi, ông ta nhìn Diệp Huyên, như hắn đấy, hai tay hắn chẳng phải cũng dính máu sao, nhưng hắn lại có ác quả gì? Tần Quan lắc đầu, ngươi và hắn không giống. Hoang Cổ khẽ nhíu mày, chỗ nào không giống? Tần Quan cười hì hì, sau lưng hắn có người, sau lưng ngươi không có ai. Hoang Cổ, Diệp Huyên. Tần Quan nói tiếp, Hoang Cổ, ta cũng không chỉ trích ngươi, bởi vì ngươi nói không sai, thế giới này chính là như vậy, phàm là người tu luyện, ai lại không dính máu tươi. Nhưng, các nhân ta không thích người tàn sát, vì vậy, ta từ chối giúp người đảo ngược sinh tử. Hoang Cổ im lặng, Diệp Huyên nhìn Hoang Cổ, sau đó lại kéo áo Tần Quan, đang định nói thì Tần Quan bỗng trừng mắt nhìn hắn, ngươi kéo nhẹ chút, áo ta sắp bị ngươi kéo xuống rồi. Diệp Huyên. Tần Quan trừng mắt nhìn Diệp Huyên, ngươi muốn nói gì? Diệp Huyên trầm giọng nói, Tần Quan cô nương, vừa nãy ngươi nói có vài người có thể sống lại, có phải là chỉ những người kiểu vẫn còn thần hồn trên thế gian, hoặc là ý niệm vẫn còn không? Tần Quan gật đầu, phàm là người bị tiêu diệt hoàn toàn thì không cứu sống được, hoàn toàn bị xóa bỏ có nghĩa bản chất đối phương đã không còn nữa, kiểu này chính là chết đi thật sự. Nghe vậy, Diệp Huyên đã hiểu, bản thân có cần để lại một phân thân chỗ thanh nhi không? Nếu như vậy, mẹ nó chứ, bản thân mình còn sợ ai chứ? Cho dù bị giết, cùng lắm thì bắt đầu lại từ đầu. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên không nhịn nổi khẽ nhếch miệng cười, vui mừng hớn hở. Ở phía xa, Hoang Cổ kia đột nhiên thấp giọng thở dài, chậm rãi ngồi xuống, sắc mặt ảm đạm. Tần Quan bỗng nói, Hoang Cổ, hôm nay đến đây là muốn xem thử thiên mạch kia, có thể cho ta xem thử không? Hoang Cổ do dự, sau đó mở lòng bàn tay, một viên đá to chừng bàn tay chậm rãi bay đến trước mặt Tần Quan. Viên đá kia trắng như tuyết, mà bên trong lại thấp thoáng có thể nhìn thấy một chữ rất nhỏ, Pháp. Tần Quan quan sát một lúc, sau đó cười nói, thì ra là như vậy. Nói rồi, nàng ta mở lòng bàn tay, thiên mạch kia chậm rãi bay đến trước mặt Hoang Cổ. Hoang Cổ nhìn Tần Quan cô nương biết lai lịch vật này. Tần Quan gật đầu, đến từ cấm kỵ chi địa. Hoang Cổ nhíu mày, cấm kỵ chi địa. Tần Quan khẽ cười, không nói gì. Nàng ta quay đầu nhìn Diệp Huyên, ta muốn đến một nơi để làm chút chuyện, có muốn đi cùng không? Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi nói, được. Tần Quan cười nói, đi. Nói xong, nàng ta định đưa Diệp Huyên đi thì lúc này, Diệp Huyên bỗng nhìn Hoang Cổ, tiền bối muốn để lại truyền thừa. Hoang Cổ nhìn Diệp Huyên, đúng. Diệp Huyên nghiêm túc nói, tiền bối thấy ta thế nào? Hoang Cổ, Tần Quan nhìn Diệp Huyên, chợt, Diệp Huyên lại nói, tiền bối, sao hôm nay, nếu ngươi muốn gặp được thiên tài yêu nghiệt như ta, e là khó rồi. Hoang Cổ liếc nhìn Diệp Huyên, ngươi không thích hợp lắm. Diệp Huyên vội nói, không hợp chỗ nào, ta xem ta có thể đổi hay không, nếu có thể, ta lập tức thay đổi cho ngươi xem, đợi đến khi ngươi hài lòng mới dừng. Tần Quan, Hoang Cổ hoàn toàn cạn lời. Tần Quan lại gần Diệp Huyên, nói nhỏ, truyền thừa của hắn, thực sự cũng không tốt đến vậy. Diệp Huyên chớp mắt, thật sao? Tần Quan gật đầu, bình thường thì ta không lừa người đâu. Diệp Huyên, nhìn thấy Hoang Cổ kia còn đang do dự, Diệp Huyên khẽ cười rồi nhìn Tần Quan, chúng ta đi thôi. Tần Quan gật đầu, nàng ta mở lòng bàn tay, một thanh kiếm xuất hiện trong tay nàng ta, sau đó, thanh kiếm bỗng nhiên biến thành một tia kiếm quang bay đi, sau đó lượn quanh người nàng ta một vòng rồi vững vàng dừng dưới chân nàng ta. Thấy vậy, Diệp Huyên kinh ngạc trong lòng, ngươi là kiếm tu? Tần Quan lắc đầu, không phải. Diệp Huyên có phần không hiểu, vậy ngươi? Tần Quan cười nói, ta chỉ là thích ngự kiếm, kiếm này của ta, dùng để bay, không dùng để đánh. Diệp Huyên, khi hai người muốn ngự kiếm rời đi thì Hoang Cổ ở bên kia bỗng lên tiếng, cậu nhóc, đợi đã. Diệp Huyên quay người nhìn Hoang Cổ, Hoang Cổ đột nhiên mở lòng bàn tay, thiên mạch kia chậm rãi bay đến trước mặt Diệp Huyên, truyền thừa của ta đều nằm trong thiên mạch này, kể từ bây giờ, ngươi chính là truyền nhân thế hệ thứ ba của thiên mạch này. Diệp Huyên chớp mắt, thế hệ thứ ba? Hoang Cổ cười nói, đúng. Diệp Huyên hỏi, thế hệ thứ nhất là? Hoang Cổ lắc đầu, không biết. Diệp Huyên cũng không hỏi thêm, lập tức nhận lấy thiên mạch kia, sau đó nói, đa tạ. Hoang Cổ nhìn Diệp Huyên, nói đầy ẩn ý, bảo trọng. Nói xong, thân thể ông ta hoàn toàn trở nên hư ảo, cuối cùng ông ta vẫn lựa chọn tan vào mây khói. Cầu xin Tần Quan, ông ta không làm như vậy, tốt xấu gì cũng là một người đứng đầu siêu cấp, tuy muốn sống nhưng ông ta tuyệt đối sẽ không cầu xin để sống. Nếu sợ chết, năm đó ông ta đã không kiên cường đến cùng rồi, giống như rồng, cho dù chết chắc chắn cũng sẽ không vẫy đuôi cầu xin. Rất nhanh chóng, Hoang Cổ đã hoàn toàn biến mất. Sau khi Hoang Cổ biến mất, bí cảnh ở phía xa trong sân bắt đầu tan thành mảnh vụn. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyên cẩn thận thi lễ về hướng chỗ Hoang Cổ, sau đó hắn quay đầu nhìn Tần Quan, hắn chết rồi sao? Tần Quan gật đầu, biến mất hoàn toàn rồi. Diệp Huyên im lặng, tu hành nghìn vạn năm, cuối cùng hóa thành tro bụi, có chút bùi ngùi. Tần Quan bỗng nói, đi thôi. Diệp Huyên gật đầu, hai người định rời đi. Lúc này, sau khi bí cảnh xung quanh biến mất, một luồng hơi thở mạnh mẽ bỗng chốc xuất hiện ở chân trời phía xa. Thấy vậy, Diệp Huyên bỗng nhíu mày, rõ ràng, sau khi Hoang Cổ biến mất, nơi này đã không còn nguy hiểm gì, vì vậy, vô số cao thủ đều chạy đến nơi này. Rất nhanh chóng, Diệp Huyên đã cảm nhận được hai luồng hơi thở quen thuộc, một là hơi thở của Đại Hoang, còn có một người là tộc trưởng Linh Ma tộc, Mộc Hư, đều đến cả rồi. Lúc này, Tần Quan nói, không quan tâm bọn họ, chúng ta đi thôi. Diệp Huyên gật đầu, nói rồi, hắn và Tần Quan ngự kiếm rời đi. Ở chân trời phía xa, Mộc Hư kia nhìn chằm chằm Diệp Huyên biến mất nơi tinh không, ánh mắt lạnh lùng. Thiên mạch, không lâu sau, tin tức Diệp Huyên có được thiên mạch đã truyền khắp Đại Hoang và Linh Ma tộc. Thiên mạch, đó là một thứ sánh bằng thần vậy, ngay cả thời gian chi chủ và ngũ hành chi chủ cũng đều đang nhòm ngó thần vật này, mà bây giờ lại bị Diệp Huyên lấy mất. Diệp Huyên là ai? Thật ra, về Diệp Huyên thì dù là Đại Hoang hay là Linh Ma giới đều biết rất rõ, dù sao người này vừa đến là đã giết Linh Ma tộc rồi. Mộc Hư im lặng một lúc rồi quay người rời đi. Ở bên cạnh, Thái Hoàng kia nhíu mày, nhẹ giọng nói, các chủ. Lúc này, một cao thủ của Đại Hoang Điện đột nhiên xuất hiện trước mặt Thái Hoàng, hắn ta trầm giọng nói, điện chủ, thiên mạch kia, chúng ta có cần cấp không? Thái Hoàng trở tay tát một cái, cao thủ Thái Hoàng Điện kia lập tức bị đánh bay đi mấy vạn trượng. Thái Hoàng lạnh lùng liếc nhìn cao thủ vừa bay đi kia, sau đó chỉ vào đầu mình, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đừng chỉ có tu luyện cảnh giới không, luyện thêm chút trí não đi, trí thông minh đấy. Nói xong, gã xoay người rời đi. Cao thủ Thái Hoàng Điện kia, trong tinh không phía xa, Diệp Huyên và Tần Quan ngự kiếm mà đi. Diệp Huyên nhìn Tần Quan ở bên cạnh không xa, Tần Quan chắp hai tay sau lưng, tóc dài khẽ bay, trên người có một loại khí chất khó nói nên lời. Tần Quan bỗng cười nói, Diệp công tử, Linh Ma tộc đang gây chuyện với ngươi. Diệp Huyên gật đầu. Tần Quan cười nói, Diệp công tử, thế gian có bốn kiểu người vô cùng đáng sợ, ngươi là một kiểu trong đó. Diệp Huyên trầm giọng nói, ngươi có thể nói rõ hơn không? Tần Quan khẽ gật đầu, sau đó nói, trong hệ ngân hà chúng ta, kiểu như ngươi được gọi là người thiên mệnh, cũng chính là người có vòng hào quang, bình thường thì ngươi sẽ không chết, trừ phi. Diệp Huyên vội hỏi, trừ phi gì? Tần Quan cười nói, trừ phi người thiên mệnh tiếp theo xuất hiện. Nếu người thiên mệnh tiếp theo xuất hiện, vậy thì người trước đó không còn là duy nhất nữa, mọi thứ trên thế gian không còn vây quanh ngươi, vì vậy có khả năng ngươi sẽ chết. Diệp Huyên im lặng, Tần Quan liếc nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, bây giờ ngươi vẫn là duy nhất, vì vậy, tạm thời sẽ không chết, nhưng ta có dự cảm, có thể qua một thời gian nữa, ngươi sẽ không còn là duy nhất nữa. Nghe vậy, Diệp Huyên khẽ giật mí mắt, người tiếp theo là ai, ta có thể giết hắn trước không? Tần Quan chớp mắt, ta khuyên ngươi đừng làm như vậy. Diệp Huyên có phần không hiểu, tại sao? Tần Quan thành thật nói, bởi vì người thiên mệnh tiếp theo rất có khả năng là con trai ngươi. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ, Tần Quan đột nhiên lại nói, Dương Bá Phụ cũng chính là cha ngươi, là người có hào quang trước đó. Diệp Huyên, lúc này, Tiểu Tháp bỗng nói, Quan tỷ tỷ, ngươi tiết lộ thiên cơ như vậy, không sợ sao? Tần Quan cười ha ha, sau đó rút một cây súng, ta có súng, ta không sợ. Tiểu Tháp, Diệp Huyên do dự chốc lát rồi nói, Tần Quan cô nương, ngươi là cảnh giới gì? Tần Quan lắc đầu, ta không tu cảnh giới. Nghe vậy, Diệp Huyên sững sờ, ngươi không tu cảnh giới, ngươi là thiên cảnh giới. Tần Quan gật đầu, ta thích nghiên cứu, nhưng không thích tu luyện, vì vậy, ta không biết đánh nhau, không biết nhau. Diệp Huyên có chút ngây người, cô gái kinh khủng như vậy, thứ nhưng nàng ta lại không biết đánh nhau, không biết đánh nhau. Diệp Huyên thấp giọng nói như vậy, mấy năm nay, ngươi đều dựa vào cây súng này phòng thân. Tần Quan lắc đầu, Diệp Huyên có chút nghi hoặc, đang định nói thì Tần Quan bỗng lên tiếng, ta không dựa vào súng này, mà ta dựa vào rất nhiều súng, ta có rất nhiều, mỗi một cây súng đều dùng đến 100 triệu tinh thần mạch. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ, 100 triệu tinh thần mạch, đầu óc Diệp Huyên hỗn loạn, đây chính là nữ đại gia sao, mẹ nó, mình một lần chỉ dám dùng 5 vạn, mà người ta, một lần lại dùng 100 triệu, tinh thần mạch này là kẻ trắng à, kẻ thế hệ thứ hai như ta sợ cũng chỉ là hàng giả mất. Lúc này, Tần Quan lại nói, ngoài tinh thần mạch, còn có một loại linh mạch, gọi là trụ mạch này là linh mạch trung tâm của một vùng thế giới, loại trụ mạch này khá hiếm, bởi vì muốn ngưng tụ thành một trụ mạch, cần ít nhất 100 vạn năm, hơn nữa, trong thời gian này cũng không thể bị phá hư. Nếu không sẽ không được gọi là trụ mạch mà chỉ có thể xem là ngụy trụ mạch. Nói đến đây, nàng ta khẽ lắc đầu, loại trụ mạch này quá hiếm, ngay cả ta cũng chỉ có khoảng 100 vạn thôi. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ, 100 vạn, đây thật sự là hiếm sao, thật sự là hiếm sao. Diệp Huyên như muốn sụp đổ, Tần Quan bỗng rút một cây súng ra từ trong túi vải nhỏ, cây súng này khá dài khoảng bằng một người trưởng thành. Nàng ta nhìn Diệp Huyên, cười nói, đây là súng trường của ta dùng hết 200 triệu tinh thần mạch, trong 100 vạn vũ trụ, chỉ cần ta nguyện ý. Thì ta có thể giết chết bất kỳ ai chỉ trong chớp mắt, đánh một thứ này xuống, đầu cũng nở hoa, ta đặt tên cho nó là, đừng chọc ta, đừng chọc ta. Diệp Huyên, Tần Quan cất đừng chọc ta kia vào trong túi nhỏ, sau đó, nàng ta lại rút hai thứ đồ trông như quả trứng, đen tuyền, bên trên còn vẽ một vài ký hiệu và chữ kỳ lạ. Diệp Huyên có chút hiếu kỳ, đây là, Tần Quan chớp mắt, chưa từng thấy. Diệp Huyên gật đầu, Tần Quan cười hì hì, cái này gọi là đạn hạt nhân. Diệp Huyên nhíu mày, hợp trứng, trứng ghép lại sao? Đồng âm Tần Quan lắc đầu, trứng mà ngươi nói không phải giống thứ này của ta. Diệp Huyên, Tần Quan cười nói, với hai đạn hạt nhân này, ta đã dùng đến 300 triệu tinh thần mạch, sức mạnh bên trong vô hạn, chỉ cần ta mở kiếp nổ, ha ha. Diệp Huyên do dự rồi hỏi, uy lực lớn thế nào? Tần Quan ngẫm nghĩ, sau đó nói, có lẽ có thể tiêu diệt 1 vạn đại hoang cổ giới và ma linh tộc. Diệp Huyên, Tần Quan lại nói tiếp, ta đặt tên cho bọn chúng là, không bàn võ đức. Diệp Huyên, Tần Quan chợt nhún vai, sau đó nói, uy lực này quá lớn. Ta không muốn dùng lắm, vì sẽ làm tổn thương người vô tội. Diệp Huyên chần chừ rồi nói, hay là ngươi cho ta dùng. Tần Quan vội lắc đầu, không không, sát ý ngươi quá mức, hơn nữa, tính tình lại khá cực đoan, không thể cho ngươi dùng. Nói rồi, nàng ta vội cất đi. Diệp Huyên nhìn túi nhỏ của Tần Quan, sau đó nói trong lòng, Tiểu Tháp, nếu chúng ta cướp túi vải, tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Tiểu Tháp im lặng một lát rồi nói, Tiểu chủ, ngươi muốn cướp thì tự mình cướp, xin đừng lôi ta vào, Tiểu Tháp ta cũng không phải là loại tháp đó. Diệp Huyên, Tần Quan bỗng nhìn phía xa, sau đó nói, còn nửa khắc nữa là tới rồi. Diệp Huyên nhìn Tần Quan, cười hỏi, Tần Quan cô nương, uy lực lớn nhất của ngươi là thần vật gì? Tần Quan chớp mắt, ngươi hỏi cái này làm gì? Diệp Huyên cười nói, hiếu kỳ. Tần Quan cười nói, ta có 4 thứ rất rất lợi hại, nhưng, ta chỉ có thể nói cho ngươi 1 thứ trong đó, 3 thứ còn lại, ta phải giữ bí mật. Diệp Huyên có chút hiếu kỳ, tại sao phải giữ bí mật? Tần Quan cười ha ha, đòn sát thủ, đương nhiên phải giữ bí mật. Diệp Huyên, Tần Quan nói, ta có một hạm đội. Diệp Huyên nhìn Tần Quan, hạm đội gì? Tần Quan nói, hạm đội vũ trụ, ta có 100 chiến thuyền, trên mỗi chiến thuyền đều có 100 tinh hạm thần cơ có thể xuyên qua thời không tùy ý. Hơn nữa, quy mô không ngừng mở rộng. Mục tiêu tạm thời của ta là xây dựng 3.000 chiến thuyền. Nói rồi, nàng ta khẽ cười, chỉ cần ta gọi một tiếng, bọn họ có thể chớp mắt xuyên qua 100 vạn tinh vực mà xuất hiện trước mặt ta. Ta chỉ đâu đánh đó. Diệp Huyên im lặng một lúc, thầm nói trong lòng, Tiểu Tháp, cô gái này là người mà chúng ta có thể đụng vào được không? Tiểu Tháp thấp giọng nói, trước tiên người cứ xem có thể phòng được cây súng trong tay nàng ta không, chúng sinh bình đẳng. Diệp Huyên im lặng một lúc rồi nói, chúng ta vẫn nên kết bạn với nàng ta đi. Tiểu Tháp nói, tư tưởng lớn gặp nhau, đánh không lại thì gia nhập, không sao cả. Tần Quan bỗng nói, chúng ta đến rồi. Nói rồi, nàng ta dừng lại, thanh kiếm dưới chân nàng ta bay ngược vào trong tay nàng ta đang định lấy thanh kiếm bỏ vào trong túi thì Diệp Huyên bỗng nói, Tần Quan cô nương, ta có thể xem kiếm của ngươi không? Diệp Huyên nhìn Tần Quan cô nương, kiếm này của ngươi là kiếm bình thường sao? Tần Quan nói, đối với kiếm tu mà nói, nó chính là một thanh kiếm bình thường. Diệp Huyên có phần không hiểu, nghĩa là sao? Tần Quan nói, thanh kiếm này của ta, phải đưa tiền mới có uy lực. Diệp Huyên, Tần Quan cầm lấy thanh kiếm, sau đó chỉ vào chuôi kiếm, đây là chỗ bỏ tiền, chỉ cần cho nó tinh thần mạch, nó sẽ trở nên rất rất lợi hại. Chỉ cần có tiền, cho dù một người bình thường cầm nó, thì cũng có thể giết chết cao thủ lượng biến cảnh. Đương nhiên, phải có tiền, không có tiền thì nó cũng không có uy lực. Nói rồi, nàng ta nhìn Diệp Huyên, cười nói, thanh kiếm này mạnh hay không mạnh, không phải xem trình độ kiếm đạo của ngươi ra sao, mà chỉ xem ngươi có tiền hay không. Diệp Huyên, Tần Quan nói tiếp, kiếm này của ta, không lợi hại như kiếm ngươi. Diệp Huyên hỏi, tại sao? Tần Quan cười nói, kiến thức liên quan đến kiếm của ngươi thì khá nhiều, hơn nữa, có vài công năng, ví dụ như giúp ngươi nâng cao cảnh giới, nghiêm túc mà nói, là không hề bình thường, đương nhiên, ta cũng có thể hiểu, dù sao, thế giới này có nhiều khi cũng chẳng bình thường gì. Diệp Huyên, Tần Quan cất kiếm, sau đó nói, chúng ta đi thôi, có lẽ bọn họ đã đợi ta lâu rồi. Diệp Huyên nhìn phía xa, ở gần đó có một cửa đá to lớn, Diệp Huyên đi qua cùng Tần Quan cô nương, chúng ta phải đi thế nào? Tần Quan cười nói, Đại Thiên Vực, một nơi tập trung vô số phi cơ, còn như có bốn loại người vô cùng đáng sợ mà ta nói với người lúc nãy không? Ở đây, có hai loại. Diệp Huyên, Tiểu Tháp bỗng thấp giọng thở dài, em gái này không phải tu đạo, nàng ta là tu tiền, gọi là tiền đạo. Đại Thiên Vực, sau khi Diệp Huyên đi theo Tần Quan tiến vào Đại Thiên Vực thì phải công nhận rằng hắn đã bị chấn động. Trong tinh không, Diệp Huyên gặp được vô số tòa huyền không chi thành, chúng tỏa ra một khí thế bàng bạc và cực kỳ xa hoa, nhìn ra xa thì chen chúc toàn bộ tinh không, hoàn toàn chẳng thể nhìn tới cuối, trông vô cùng đồ sộ. Chẳng những vậy, trong tinh không người đến người đi như nước, hơn nữa khí thế đều rất mạnh, không phải tu giả bình thường. Sầm ớt, đây là cảm giác đầu tiên của Diệp Huyên, Đại Thiên Vực này cực kỳ phồn thịnh. Lúc này, Tần Quan bỗng cười nói, chúng ta đến Tiên Bảo Các đi. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, Tần Quan cô nương, nơi này cũng có Tiên Bảo Các? Tần Quan quay đầu ngó Diệp Huyên, ngọt ngào cười, đương nhiên, chỉ cần là thế giới lớn một chút thì đều có Tiên Bảo Các. Diệp Huyên hơi tò mò, rốt cuộc thì ngươi đã mở bao nhiêu Tiên Bảo Các? Tần Quan nghiêng đầu suy nghĩ, một lát sau khẽ lắc đầu đáp, ta cũng không biết rõ cụ thể nhưng chắc cũng phải có mấy nghìn vạn chi nhánh, có khi là nhiều hơn nữa ấy. Diệp Huyên. Trên đường, Diệp Huyên lại hỏi, Tiên Bảo Các ở nơi này là trụ sở chính hả? Tần Quan lắc đầu, không phải. Diệp Huyên tò mò hỏi, vậy cô đặt trụ sở ở đâu? Tần Quan đang định nói chuyện thì bấy giờ một thanh niên bỗng xuất hiện trước mặt nàng ta, đằng sau hắn ta còn có hai ông lão áo đen, khí thế của cả hai đều cực kỳ hùng hậu giống như biển sao trời mênh mông, hai người đó chỉ đứng ở đấy thôi cũng đã khiến người ta mơ hồ cảm thấy bị chèn ép. Thanh niên mỉm cười chào, Tần các chủ. Tần Quan cười hỏi, hóa ra là Thiên Cơ công tử, có chuyện gì à? Thiên Cơ công tử dịu dàng cười, không có gì, chỉ là nghe nói Tần các chủ đã trở lại nên riêng đến gặp thôi. Hắn ta nói xong liếc Diệp Huyên rồi cười hỏi, vị này là? Tần các chủ cười đáp, vị này là Diệp Huyên, Diệp công tử, bạn của ta. Bạn? Thiên Cơ nghe vậy trong mắt toát ra vẻ kinh ngạc nhưng chẳng mấy chốc đã khôi phục như thường. Hắn ta nhìn Diệp Huyên cười chào, Diệp công tử, hân hạnh được gặp mặt. Diệp Huyên mỉm cười, hân hạnh gặp mặt. Tần Quan cười nói, Thiên Cơ công tử, ta còn có một số việc cần xử lý, tạm biệt. Nàng ta nói xong bèn dẫn theo Diệp Huyên rời đi. Thiên Cơ đứng tại chỗ trầm ngâm nhìn Tần Quan và Diệp Huyên biến mất ở đằng xa, không biết suy nghĩ cái gì. Bấy giờ, một ông lão đằng sau hắn ta bỗng mở miệng, có cần điều tra thiếu niên kia. Thiên Cơ im lặng một lát rồi lắc đầu, người mà Tần các chủ qua lại đương nhiên không phải người bình thường, tùy tiện điều tra sẽ đắc tội người ta, hơn nữa, làm vậy cũng có chút xúc phạm đến Tần các chủ. Ông lão khẽ gật đầu rồi không nói thêm gì nữa. Thiên Cơ nhìn đằng xa, một lúc sau mới lắc đầu thở dài, cười khổ nói, người đời đều cho rằng Thiên Cơ ta muốn gì là có đó, nhưng mà, hai ông lão đều im lặng, họ đương nhiên biết suy nghĩ của công tử nhà mình, nếu là người phụ nữ khác thì công tử chỉ vẫy tay một cái là được, nhưng Tần các chủ kia lại khác, nàng ta với ai đều dịu dàng thân thiện, đó là khách sáo và cũng là một sự xa cách. Xa xa trên đường, Diệp Huyên có hơi tò mò hỏi, Tần Quan cô nương, trước đó người là cố tình đến tìm ta hả? Tần Quan vừa vào cửa đã có một ông lão ra đón. Ông ta đi đến trước mặt Tần Quan rồi trực tiếp quỳ xuống. Các chủ, Tần Quan liếc ông ta. Lão Lý, chẳng phải đã nói với ông rồi à? Ta không thích hở tí là quỳ. Sau này thấy ta thì đừng quỳ. Lão Lý cười mỉa. Quên. Tần Quan lắc đầu, có hơi bất lực nói. Lần nào ông cũng nói quên. Các hội trưởng và quản sự đã tới chưa? Lão Lý vội vàng đáp. 1360 vị hội trưởng và 350 vị quản sự đều đã tới. Tần Quan gật đầu, bảo họ chờ một lát. Nàng ta nói xong bèn đi vào trong Tiên Bảo Các. Diệp Huyên cũng theo sau. Lão Lý ngó Diệp Huyên, lòng thầm tò mò, song không có nghĩ nhiều, cũng vội vàng đi theo. Tần Quan đi thẳng lên tầng 12, Lão Lý thấy Diệp Huyên cũng đi theo, chần chờ một chút rồi cũng không nói gì. Nhưng khiến ông ta bất ngờ là Diệp Huyên lại trực tiếp đi theo Tần Quan tiến vào tầng 12. Tần Quan cũng không bảo Diệp Huyên ở lại bên ngoài. Lão Lý có chút khó tin, phải biết rằng, nhiều năm như vậy vẫn chưa có ai có thể tiến vào tầng 12. Thiếu niên này là ai? Lão Lý hơi tò mò. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Bên trong tầng 12, sau khi Diệp Huyên bước vào bèn nhìn thoáng qua xung quanh, trong phòng đều là giá sách, bên trên đặt rất nhiều bộ sách. Hắn lơ đãng nhìn lướt qua thì phát hiện đây cũng không phải sách của thế giới này. Tần Quan ngồi vào trước bàn rồi nhìn về phía Diệp Huyên cười hỏi, có thể cho ta mượn lại thanh kiếm kia của ngươi một chút không? Diệp Huyên gật đầu, đương nhiên là được. Hắn nói xong chợt nghĩ, kiếm Thanh Huyên đã bay lên bàn, trước mặt Tần Quan. Tần Quan cẩn thận quan sát kiếm Thanh Huyên rồi cầm lấy bút bắt đầu viết. Diệp Huyên bước tới nhìn thì lại xem không hiểu, đó không phải là chữ của thế giới này. Diệp Huyên không nhịn được hỏi, Tần Quan cô nương, cô đang ghi gì vậy? Tần Quan cười nói, ta đang viết một quyển sách dị giới kỳ bảo, chính là một số thần vật mà ta nhìn thấy sẽ được ta ghi lại. Diệp Huyên có chút tò mò, đã ghi lại được bao nhiêu rồi? Tần Quan lắc đầu, không nhiều lắm, đến tận giờ mới có 37 kiện thôi. Diệp Huyên hỏi, có thứ tự không? Tần Quan gật đầu cười đáp, có, giờ thanh kiếm này của ngươi đang xếp thứ ba. Thứ ba? Diệp Huyên nghe vậy lập tức có chút không phục, vung tay lên nói, dựa vào cái gì chỉ mới là thứ ba, ta không phục. Tiểu Hồn cũng đột nhiên nói, không phục. Tần Quan trừng Diệp Huyên, cười hỏi, biết đứng nhất là cái gì không? Diệp Huyên lắc đầu, là cái gì cũng không phục, chúng ta không chấp nhận thứ hạng ấy của cô. Tần Quan cười khẽ, ngươi không muốn biết thứ đứng nhất và thứ hai là cái gì thật à? Diệp Huyên chần chờ rồi nói, ta không tin có thứ còn lợi hại hơn kiếm Thanh Huyên. Tần Quan đánh giá kiếm Thanh Huyên, sau đó nói, thanh kiếm này đúng là có 102, nhưng so với cái thứ nhất và thứ hai thì vẫn thua xa. Diệp Huyên không nhịn được hỏi, cái thứ nhất là gì? Tần Quan lật ra một tờ trong quyển sách nói, đầu tiên là nói cái thứ hai trước đi, xếp thứ hai tên là bút đại đạo, là thần vật sắc bén nhất trên đời này. Một nét bút thôi đã có thể quyết định sự sống chết của vạn vật và sinh linh trên đời. Ngòi bút cũng là thứ sắc bén nhất mà ta đã thấy, còn sắc bén hơn cả kiếm của ngươi. Ngòi bút của nó có thể xé nát mấy vạn cái vũ trụ một cách dễ dàng, hoàn toàn không thể địch nổi. Ngoài ra, nó còn đứng trên tất cả đạo và pháp, không màng năm tháng, vĩnh viễn không ngã vào luân hồi. Diệp Huyên do dự rồi hỏi, lợi hại vậy hả? Tần Quan gật đầu, cực kỳ lợi hại, giờ kiếm của ngươi vẫn không thể chống lại nó. Có điều, ta cảm giác được người tạo ra thanh kiếm đó vì khiến nó thích hợp cho ngươi dùng đã cố tình đúc nó đến trình độ này. Diệp Huyên im lặng một lát rồi hỏi, bút đại đạo đó đang ở trong tay cô hả? Tần Quan cười đáp, không có, nhưng ta biết nó ở đâu. Diệp Huyên hơi tò mò hỏi, ở đâu? Tần Quan nói, quê hương của ta. Diệp Huyên kinh ngạc, hệ Ngân Hà. Tần Quan gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên im lặng, mẹ nó, hệ Ngân Hà có nhiều ông lớn vậy luôn hả? Diệp Huyên hoàn hồn rồi lại hỏi, vậy còn cái thứ nhất? Tần Quan chớp chớp mắt, nghịch ngợm cười, tạm thời bí mật. Diệp Huyên cạn lời, Tần Quan cô nương, nhiều người khác vậy cũng không tốt đâu. Tần Quan cười nói, sau này ngươi gặp sẽ biết, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết là cái thứ nhất cũng ở quê hương hệ Ngân Hà của ta. Nàng ta nói xong bắt đầu ghi chép lại về kiếm Thanh Huyên. Diệp Huyên đứng cạnh câm nín, nhiều người khác là một chuyện hết sức thiếu đạo đức đó. Phải nói là hắn đã ngày càng tò mò hơn về hệ Ngân Hà kia. Diệp Huyên nghĩ vậy không kiềm được hỏi, Tần Quan cô nương, nền văn minh võ đạo của hệ Ngân Hà cao lắm hả? Tần Quan khựng lại rồi lắc đầu, nền văn minh võ đạo của hệ Ngân Hà cũng không cao, trái lại nó còn thấp hơn rất nhiều so với vũ trụ mênh mông này. Nhưng ở đó lại có một ông lớn cực kỳ mạnh nên hệ Ngân Hà mới có hơi đặc biệt. Diệp Huyên có chút tò mò, ông lớn mạnh mẽ đến mức nào? Tần Quan ngẫm nghĩ rồi đáp, không thể nói, không thể nói. Diệp Huyên lập tức đen mặt, lại nhử. Một lát sau, Tần Quan khép cuốn sách trước mặt lại rồi cười nói, xong, nào, chúng ta đi học thôi. Nàng ta nói xong bèn thả bút xuống, sau đó đi ra ngoài. Diệp Huyên chần chờ một chút rồi hỏi, ta cũng đi hả? Tần Quan cười, đương nhiên, ngươi chính là khách quý cao cấp của Tiên Bảo Các ta, theo lý thì ngươi cũng coi như người của Tiên Bảo Các. Diệp Huyên. Thoáng chốc, Tần Quan đã dẫn Diệp Huyên đi vào trong một mảnh tinh không. Đây là một khu vực khép kín. Khi hắn và Tần Quan đến thì nơi này đã có hơn 1.700 người. Trong đó, Diệp Huyên phát hiện đa số các cao thủ đều đã đạt tới lượng biến cảnh, còn có hơn 30 vị sâu không lường được, hiển nhiên là đã vượt qua lượng biến. Ui, trường hợp đồ sộ nha. Diệp Huyên khẽ than thở, Tiên Bảo Các này còn khủng bố hơn so với tưởng tượng của hắn nữa. Mọi người trong sân thấy Tần Quan thì vội vàng kính cẩn chào hỏi, ra mắt các chủ. Tần Quan cười nói, đừng khách sáo, mọi người ngồi xuống hết đi. Nàng ta vừa dứt lời đã có một chiếc bàn dài xuất hiện trong sân, mọi người vội vàng vây quanh bàn ngồi. Tần Quan ngồi vào ghế chủ vị rồi như nhớ ra gì đó bỗng nhìn về phía Diệp Huyên vẫn đang tìm chỗ ngồi nói, Diệp công tử, ngươi ngồi bên cạnh ta đi. Một ông lão ngồi cạnh Tần Quan nghe vậy sắc mặt cứng đờ, nhưng ngay sau đó đã vội đứng dậy rồi cười nói với Diệp Huyên, Diệp công tử, mời ngồi. Những người có mặt ở đây đều nhìn về phía Diệp Huyên với ánh mắt hết sức tò mò. Diệp Huyên chắp tay với ông lão rồi ngồi xuống cạnh Tần Quan. Tần Quan liếc ông lão kia, cười hỏi, lão Trương, không ngại chứ? Lão Trương vội nói, nào có, các chủ, sao ta có thể để ý một chuyện nhỏ như thế chứ? Tần Quan duyên dáng cười, ta biết ngay ông không ngại nên mới bảo hắn ngồi vào chỗ ông, chỉ là một chỗ ngồi thôi, không có ý gì khác đâu, ông đừng nghĩ nhiều. Lão Trương nghe vậy thầm thở phào, vội nói, không, không đâu. Tần Quan gật đầu, tìm một chỗ ngồi xuống đi, chúng ta cần phải bàn bạc một chuyện hết sức quan trọng. Lúc này, một người đàn ông trung niên vội đứng dậy nói, lão Trương, mời ngồi. Lão Trương này có địa vị rất cao trong Tiên Bảo Các, đã xấp xỉ với mấy trưởng lão siêu cấp đang núp trong tối. Lão Trương ngó người đàn ông trung niên kia, khẽ gật đầu rồi ngồi xuống chỗ ông ta. Người đàn ông trung niên vừa định tìm chỗ khác thì bấy giờ thanh niên ngồi dưới gã vội đứng dậy, quân lão, ông ngồi chỗ của ta đi. Diệp Huyên thấy vậy thì cạn lời. Tần Quan cũng có chút đau đầu, khẽ nhai chán lắc đầu nói, ta biết là nơi nào có người thì nơi đó có quy tắc của chỗ ấy, nhưng các ngươi cũng phải xem tình huống chứ, cứ tiếp tục như vậy thì chắc phải mất cả tiếng quá. Mọi người. Tần Quan lấy một cuốn sổ ghi chép trong túi ra rồi nói, ta tập hợp mọi người đến chủ yếu là vì hai chuyện. Đầu tiên, lúc trước Diệp công tử cầm lệnh huyền thiên của ta nhưng người ở dưới cũng không có làm theo quy định do ta đặt ra, chẳng những không giúp Diệp công tử, còn lén lút hại hắn, các ngươi đối với chuyện này. Lúc này, lão Trương bỗng lạnh lùng nói, giết, cái loại không tôn trọng các chủ đó, đáng chết. Đúng, giết, không tôn trọng các chủ đáng bị tru di ba họ. Không, một tội lớn như không tôn trọng các chủ tru di ba họ sao mà đủ, phải tru di chín họ. Ta nghe các chủ nói cái gì chính là cái đó. Các chủ uy phong sáng suốt, văn hay võ giỏi, đời đời lưu truyền, thống nhất vũ trụ. Diệp Huyên thấy cảnh tượng đó thì hoàn toàn cạn lời. Hắn từng thấy người ta nịnh bợ, nhưng chưa thấy cảnh bợ đỡ nào như này. Đám người kia cũng không biết xấu hổ quá rồi đó. Hơn nữa, họ còn là những cao thủ đỉnh cấp. Tần Quan ngồi cạnh Diệp Huyên giơ tay phải lên nhẹ nhàng xoa trán gắt, đau đầu. Diệp Huyên. Những người kia vẫn đang không ngừng nịnh nọt, còn ngày càng hăng say, chẳng có vẻ gì là muốn dừng lại. Bấy giờ, Tần Quan bỗng đập tay phải lên bàn, dầm, thoáng chốc, mọi người có mặt ở đây lập tức câm miệng. Tần Quan chừng mọi người một cái, sau đó nói, bắt đầu từ bây giờ đều nghiêm túc một chút cho ta. Mọi người vội vàng gật đầu. Tần Quan nhàn nhạt hỏi, vậy đã có phán xét đối với đám lén lút hại Diệp công tử chưa? Lão Trương bên cạnh vội đáp, giết đi. Tần Quan nhìn về phía lão Trương, ông ta cười gượng, phán quyết rồi, không tôn trọng sắc lệnh của các chủ là tội lớn nhất của Tiên Bảo Các ta, nên giết, nên giết. Tần Quan im lặng một lát mới khẽ gật đầu, sau đó xoay người nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp công tử, chuyện này là Tiên Bảo Các ta sai, cho người lệnh huyền thiên lại không thể để ngươi hưởng thụ mà mình nên có. Đối với chuyện này, ta đại biểu Tiên Bảo Các chân thành xin lỗi ngươi, mong ngươi có thể bỏ qua cho. Diệp Huyên im lặng, Tần Quan lại nói, có bồi thường. Diệp Huyên lập tức nói, nào có, chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc đến, ta cũng không phải loại người hay so đo. Mọi người. Tần Quan liếc Diệp Huyên rồi lật sang trang khác, nói, kế tiếp là một chuyện hết sức quan trọng, ta mong mọi người hãy chăm chú lắng nghe, đó là một thời đại rối loạn sắp xảy ra. Thời đại rối loạn, mọi người có mặt ở đây nghe vậy cau mày, không hiểu ý nàng ta. Diệp Huyên hơi tò mò hỏi, Tần Quan cô nương, cái gì là thời đại rối loạn? Tần Quan khẽ thở dài, ta cũng chỉ mới biết được là cấm địa thần khư đã vỡ. Cấm địa thần khư, mọi người nghe thấy thế thì cau mày vì chưa nghe qua bao giờ, Diệp Huyên cũng chưa nghe nói đến nó. Tần Quan nói, vũ trụ rất lớn, lớn đến không có giới hạn, thế nên tất cả mọi người chỉ biết mình ở trong vũ trụ chứ cũng không biết mình nằm ở vị trí nào. Giờ ta sẽ giới thiệu một chút về thế giới này cho mọi người biết, để mọi người có một sự hiểu biết rõ ràng hơn về mảnh vũ trụ này. Nàng ta nói xong bèn lật sang một trang rồi mới nói tiếp, lấy đại thiên vực làm trung tâm hướng về phía bắc, vượt qua mấy nghìn tỷ năm ánh sáng thì vẫn chưa đi tới cuối vũ trụ, nhưng ta từng gặp một cái di tích cổ, sau điều tra thì nó ít nhất đã có từ mấy nghìn tỷ năm trước. Mấy nghìn tỷ năm trước, mọi người nghe vậy đều trợn mắt há hốc mồm, Diệp Huyên cũng có hơi chấn động, văn minh cổ xưa có từ mấy nghìn tỷ năm trước. Tần Quan lại nói, ở trong một vũ trụ phức tạp như này, chúng ta hoàn toàn chẳng thể biết được mình đang nằm trong một giai đoạn lịch sử nào của nó, bất cứ sinh linh nào trong vũ trụ đều có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Nàng ta nói đến đây thì khẽ lắc đầu, ở quê hương ta đã có vô số tiền bối nghiên cứu về vũ trụ và cũng từng cố gắng khiến mình tiến vào vũ trụ mênh mông tìm kiếm những vũ trụ chưa được biết đến. Nhưng càng tiến về phía trước, chúng ta lại càng phát hiện mình nhỏ bé thế nào, bởi vì cái hành tinh màu xanh của mình còn chẳng được coi là một hạt cát trong vũ trụ, không, trong hệ ngân hà thôi nữa là. Mọi người đều im lặng, Diệp Huyên bỗng hỏi, vậy bên ngoài di tích cổ kia là cái gì? Tần Quan cười đáp, vẫn là vũ trụ mênh mông. Diệp Huyên im lặng, Tần Quan lại nói, rất nhiều tu sĩ đều có câu cửa miệng là võ đạo không có giới hạn, nhưng thực ra, ta lại cảm thấy vũ trụ không có điểm cuối mới đúng. Vũ trụ không có cuối đồng nghĩa với việc mọi thứ đều là một ẩn số, mà ẩn số lại đại biểu cho tất cả đều có khả năng, vì vậy mới nói là không có cuối. Nàng ta nói xong lại sang trang khác, ta thống kê lại vũ trụ mà mình đã biết và đặt tên cho nó là vũ trụ quan. Mọi người nghe vậy đều lộ ra vẻ mặt kỳ lạ. Tần Quan chớp chớp mắt, ta đi thăm dò và tìm kiếm đã mất rất nhiều thời gian nên dùng tên mình đặt tên cũng không quá đáng mà đúng không? Mọi người vội lắc đầu, không quá đáng. Diệp Huyên bỗng nói, Tần Quan cô nương, ta cảm thấy cô có thể thêm một chữ. Tần Quan tò mò, chữ gì? Diệp Huyên nghiêm túc nói, vũ trụ quan huyên. À, Tần Quan chớp mắt, cái này. Diệp Huyên nói như đúng rồi, vũ trụ quan huyên nghe hay hơn. Sắc mặt của mọi người càng trở nên kỳ lạ, tên này cũng mặt dày ớn. Tần Quan hơi chần chờ, cái này. Diệp Huyên khẽ thở dài, nếu Tần Quan cô nương cảm thấy khó xử thì bỏ đi vậy, ta. Tần Quan lập tức nói, được, vẻ mặt Diệp Huyên cứng lại, ta còn chưa nói xong mà. Tần Quan liếc Diệp Huyên, ngươi, còn chưa đóng góp gì đâu, băng qua tinh vực cũng rất mệt đó. Diệp Huyên thở dài, được rồi, nếu ngươi cảm thấy khó xử thì bỏ đi vậy, dù sao, vũ trụ gì đó cũng chẳng liên quan gì đến Diệp Huyên ta, bảo vệ nó cũng quả thật rất mệt, hơn nữa, đã tốn sức còn chẳng được gì, ta. Tần Quan lại đột nhiên nói, vậy gọi là vũ trụ quan huyên đi, mọi người. Diệp Huyên cau mày, cô, không gây khó dễ hả? Tần Quan cười hì hì nói, một cái tên mà thôi. Diệp Huyên câm nín, hắn bỗng dưng cảm thấy mình lỗ rồi thì phải, có gì đó sai sai. Tần Quan tiếp tục nói, vũ trụ quan huyên chia thành ba khu vực lớn, thế lực mạnh nhất phía Bắc là cấm kỵ chi địa. Cấm kỵ chi địa này có nền văn minh võ đạo tiên tiến, trước mắt thì cảnh giới cao nhất của vũ trụ quan huyên chính là quan cảnh. Sắc mặt mọi người cứng lại, đây không phải là các chủ tự mình lấy tên đó chứ? Tần Quan cười, là ta lấy tên, nhưng đối phương cũng đã đồng ý vì cảnh giới đó cũng do ta cải tiến. Còn đối phương, dưới sự chỉ dẫn của ta thì thực lực đã được nâng cao một bước. Thế nên, giờ cảnh giới cao nhất của vũ trụ quan huyên chính là quan cảnh. Còn những cảnh giới khác thì ta sẽ nói rõ với các ngươi sau vì nó cũng đã được ta sắp xếp lại. Nàng ta nói đến đây không khỏi lắc đầu. Cảnh giới của vũ trụ quan huyên không những nhiều còn rối nên ta đã sắp xếp lại một lần nữa. Cắt bỏ những cảnh giới không cần thiết, để lại những cảnh giới có tác dụng. Mà ta cũng sẽ kết hợp nó với những cảnh giới khác để trở thành một cảnh giới mới. Đến lúc đó, ta sẽ công bố ra ngoài cho cả vũ trụ quan huyên. Ngoài ra, ta còn biên soạn ra một quyển sách tên là Quan Thư. Nó ghi lại cách tu luyện của từng cảnh giới và một số chỗ đặc biệt để những tu giả hiểu biết hơn về chúng. Lão Trương bên dưới vội hỏi, các chủ, có bán quyển sách đó không? Các hội trưởng có mặt ở đây nghe vậy lập tức phấn khích. Nếu xuất bản nó thì chẳng phải tiên bảo các sẽ kiếm được bộn à? Tần Quan lại lắc đầu, không bán. Mọi người nghe thấy sửng sốt. Tần Quan nghiêm túc nói, chuyện như này là tạo phúc cho cả vũ trụ quan huyên, không thể dùng tiền tài để suy tính được. Nàng ta nói xong bèn liếc các hội trường trong bàn, phải nhớ là kẻ giàu có nếu không có tình người, tùy tiện làm loạn, bóc lột chúng sinh thì đó là làm giàu mà không có đạo đức. Loại người đó có của cải nhiều đến mấy cũng chỉ là nô lệ của đồng tiền. Tần Quan nói đến đây bèn nhấn mạnh, người ngoài thì ta mặc kệ, nhưng nếu các người đã kính trọng ta thì phải làm theo yêu cầu của ta. Tiền quan trọng đó, nhưng đức lại quan trọng hơn. Quân tử yêu tiền, song phải giữ vững đạo tâm. Diệp Huyên ngó Tần Quan khẽ gật đầu, cái nhìn của cô gái này cũng chính trực y như mình vậy. Các hội trưởng phân hội của tiên bảo các đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý với cách nói của Tần Quan. Tần Quan lại nói tiếp, Mộng Mộng hội trưởng của cấm kỵ chi địa có đến không? Bấy giờ, một ông lão vội vàng lên tiếng, thưa các chủ, vẫn chưa đến, cấm kỵ chi địa cách đại thiên vực thật sự quá xa, Mộng Mộng hội trưởng vẫn đang trên đường tới. Tần Quan im lặng một lát rồi nói, ta đã lên kế hoạch xây dựng chuyện tống trận giữa ba vực lớn với đại thiên vực, về mặt tài chính và kỹ thuật thì không có vấn đề gì, chỉ là... Tần Quan cảm thán, trình độ của người tạo ra thanh kiếm đó với thời không đúng là sâu không lường được, nàng đã đánh tỉnh ta, hóa ra thời không còn có thể áp dụng đồng nhất hóa, phải công nhận là vô cùng yêu nghiệt. Nàng ta nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng, vừa kích động đã dùng từ hơi tục, hi hi. Diệp Huyên. Tần Quan tiếp tục nói, ta đã hiểu được sự huyền bí trong việc làm lơ hết tất cả thời không của thanh kiếm ấy nên về mặt kỹ thuật cũng không có vấn đề gì hết. Có điều, vì đồng nhất hóa thời không không phải do ta nghĩ ra nên cũng ngại áp dụng vào trong truyền tống trận của mình. Diệp công tử, hay là ngươi xem thế này, ngươi cho ta mượn kỹ thuật ấy dùng, mỗi năm ta sẽ chia 30% lợi nhuận cho ngươi nhé. 30%? Diệp Huyên chớp mắt hỏi, khoảng bao nhiêu? Tần Quan ngẫm nghĩ một chút rồi đáp, mỗi năm chắc cũng đảm bảo được mấy tỷ cái tinh thần mạch. Diệp Huyên sửng sốt rồi lập tức vội vàng nói, được. Tần Quan chớp mắt hỏi, ngươi có cần hỏi ý của người tạo ra thanh kiếm này hay không? Diệp Huyên vội lắc đầu, khỏi, ta đồng ý thì Thanh Nhi cũng chẳng có ý kiến gì nữa đâu, hơn nữa, phát minh của nàng cũng không khác gì là phát minh của ta. Thanh Nhi. Tần Quan gật đầu rồi quay đầu nhìn về phía một cô gái trẻ cách đó không xa, đi soạn một bản hợp đồng. Cô gái đó vội vàng đứng dậy đi xuống. Diệp Huyên cau mày, còn phải có hợp đồng à? Tần Quan cười đáp, đương nhiên rồi. Diệp Huyên đen mặt, cô không tin ta. Đương nhiên không tin. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Tần Quan miệng nhanh hơn não suýt nữa nói ra suy nghĩ trong đầu, nhưng nàng ta phản ứng lại rất nhanh, vội sửa lời, đương nhiên là ta tin Diệp công tử rồi. Bản hợp đồng này chỉ là một hình thức thôi, hình thức thôi. Diệp Huyên. Lúc này, Tiểu Tháp bỗng mở miệng, tiểu chủ, thật thì đừng nói là vị Tần các chủ kia, ta đây cũng không tin người cho lắm, có đôi khi người mặt dày lên, làm những chuyện đó mà coi là chuyện người làm mà, chưa nói tới cái khác, người nói xem trên cả chặng đường này, người đã lừa được bao nhiêu truyền thừa rồi, cứ đến một cái bí cảnh hay di tích lại hỏi người ta có truyền thừa không. Sao da mặt của người lại dày như vậy? Diệp Huyên đen mặt, Tiểu Tháp, ngươi can đảm đấy, không ngờ lại dám chửi Thanh Nhi. Á đủ, Tiểu Tháp trực tiếp nhảy cẫng lên, ngươi. Tiểu Tháp cũng không dám nói gì nữa, nói thêm gì nữa, nó sợ bản thân sẽ bị đùa chết. Tiểu chủ này của mình đã không còn là con người nữa. Tần Quan tiếp tục nói, mạnh nhất ở Bắc Vực là vùng đất cấm, về phần thực lực của vùng đất cấm này, ta sẽ không nói nhiều nữa, bởi vì không bao lâu nữa, mọi người hẳn là sẽ biết. Bây giờ ta sẽ nói với mọi người về Nam Vực, ở Nam Vực có bốn thế lực mạnh nhất. Thứ nhất là thần đình thời gian, chủ của nó là thời gian chi chủ, quản lý thời gian chi đạo. Thứ hai là thần đình ngũ hành, chủ của nó là ngũ chủ quản lý ngũ hành chi đạo. Thật ra, theo ta được biết, ông ta không chỉ quản lý ngũ hành chi đạo, mà còn có thứ khác nữa. Nói xong, nàng ta mở trang tiếp theo của bản ghi chép, tiếp tục nói, còn có hai người là pháp chủ và đạo chủ, hai người quản lý ít nhất 70% đạo tắc và pháp tắc của vũ trụ quan huyên này, thực lực đều rất lợi hại, chỉ dưới vị ở vùng đất cấm kia. Diệp Huyên có chút tò mò, trong bốn người này ai mạnh nhất? Tần Quan cười nói, có lẽ là vị đạo chủ kia, quản lý 70% đạo tắc trời đất. Diệp Huyên khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Tần Quan nói, còn có hai thế lực siêu cấp, phân biệt là Nguyên Thủy Tông được sáng lập bởi Nguyên Thủy Tiên Chủ của Tây Vực và chủ nhân của Đại Thiên Vực Thiên Cơ Thành. Nói đến đây, nàng ta cười cười, sau đó nói, mấy thế lực kể trên chính là mấy thế lực mạnh nhất vũ trụ quan huyên hiện nay, những thế lực này cách xa nhau rất xa, bởi vậy, tạm thời không có mâu thuẫn xung đột gì. Ngoài ra, trong bóng tối còn một vài thế gia đại tộc bí ẩn, bất quá, đối phương đã ẩn mình lánh đời ít nhất mấy vạn năm, bởi vậy, ta sẽ không tiết lộ đối phương, gây phiền phức cho người ta. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, còn Đông Vực thì sao? Khuôn mặt Tần Quan bỗng trở nên nghiêm túc, Đông Vực vốn có một thế lực siêu cấp, tên là Thần Khư Chi Địa, nhưng hiện tại, Thần Khư Chi Địa đã bị diệt rồi. Diệp Huyên nhíu mày, bị diệt. Tần Quan gật đầu, cuối Đông Vực, chủng tộc kia sắp đến đây rồi. Diệp Huyên trầm giọng nói, chủng tộc gì? Tần Quan nhẹ giọng nói, đạo tộc, đến từ Táng Thổ. Diệp Huyên nhíu mày, đạo tộc. Tần Quan gật đầu, lấy đạo làm họ, ngự đạo muôn vàn, tự xưng là chủng tộc vô cùng gần với thần. Nói đến đây, nàng ta liếc nhìn Diệp Huyên, trong chủng tộc này có người có thân phận đặc biệt giống như ngươi, thân phận của đối phương không thua kém hào quang của ngươi. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tỷ tỷ, điều này hẳn là không đúng đi, tiểu chủ là người thiên mệnh, hẳn là không có ai có thể có thân phận đặc biệt hơn người. Tần Quan cười nói, trong tình huống bình thường quả thật không thể, nhưng là ai quy định người thiên mệnh thì không thể chết? Tiểu Tháp trầm giọng nói, nếu người thiên mệnh chết vậy còn chơi cái gì nữa? Tần Quan lắc đầu cười, Tiểu Tháp, ngươi vẫn là quá non trẻ, ngươi không hiểu, người thiên mệnh sẽ chết dưới hai loại tình huống. Loại thứ nhất, sau khi người thiên mệnh tiếp theo xuất hiện, bởi vì sau khi người thiên mệnh tiếp theo xuất hiện, hắn sẽ không còn là duy nhất nữa. Trong thời gian này, nếu hắn không có thực lực vô địch, hắn có khả năng sẽ chết. Sở dĩ Dương Bá Phụ không xảy ra chuyện gì là bởi vì sau khi Diệp Công Tử xuất hiện, ông ta đã vô địch thế gian, gần như không ai có thể giết ông ta. Nói đến đây, nàng ta nhìn thoáng qua Diệp Huyên, nếu trước khi người thiên mệnh tiếp theo xuất hiện, ngươi còn chưa đạt đến thực lực như của Dương Bá Phụ, ngươi có khả năng sẽ chết. Nghe vậy, Diệp Huyên trầm lặng, giờ phút này, hắn bỗng nhiên hiểu được sự lo lắng lúc trước của Thanh Nhi và cha. Tần Quan cười nói, bút đại đạo, điểm khủng bố thật sự của nó không phải là uy lực, mà là có thể viết vận mệnh của vạn vật vạn linh. Bởi vậy, nó còn được gọi là bút vận mệnh, vô cùng lợi hại. Nếu ngày nào đó nó động kinh làm bừa, vậy thì ngươi thảm rồi. Hắc hắc, Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nói, ngươi vì sao lại cười hắc hắc, có chút cười trên nỗi đau của người khác. Tần Quan chớp chớp mắt, có sao? Diệp Huyên nghiêm túc gật đầu. Tần Quan nhếch miệng cười, không cần sao đo vấn đề nhỏ này, Diệp Huyên. Tần Quan tiếp tục nói, có còn nhớ, ta nói có bốn loại người có thể uy hiếp đến ngươi. Diệp Huyên gật đầu, nói cụ thể đi. Tần Quan nói, loại thứ nhất, chính là người cùng là người thiên mệnh. Điều này giống như vua của một cái thế giới đến một thế giới khác vậy. Vua của thế giới khác muốn giết hắn, không phải là chuyện rất đơn giản sao? Diệp Huyên gật đầu, còn ba loại nữa thì sao? Tần Quan nói, đại lão đỉnh cấp. Diệp Huyên trầm giọng nói, đại lão đỉnh cấp như thế nào? Tần Quan cười nói, kiểu như cha ngươi, Diệp Huyên. Tần Quan cười hì hì, nếu đạt tới cấp bậc giống như Dương Bá Phụ, đối phương muốn giết ngươi, Dương Bá Phụ khẳng định không có cách nào ngăn cản, loại cường giả như vậy, một khi nhắm vào người yếu hơn hắn ta, đối phương tuyệt đối không thể có cơ hội sống sót. Diệp Huyên khẽ gật đầu, còn hai loại nữa. Tần Quan nhẹ giọng nói, người ngoài quy tắc. Diệp Huyên nhíu mày, người ngoài quy tắc, ý là sao? Tần Quan suy nghĩ, sau đó nói, ở chỗ chúng ta, gọi là lỗ hổng, bất kỳ vậy gì cũng đều không hoàn hảo, đều có lỗ hổng, mà có một vài lỗ hổng, chính là ở ngoài quy tắc. Nói với ngươi như vậy, ngươi có thể không hiểu lắm, ta quen một người ngoài quy tắc, ngươi hẳn là cũng quen biết. Diệp Huyên vội hỏi, ai? Tần Quan cười nói, một vị kiếm tu mặc trường bào màu mây, hắn ta là người ngoài quy tắc. Nghe vậy, Diệp Huyên vẻ mặt cứng đờ, đại ca là người ở ngoài quy tắc. Diệp Huyên vội vàng hỏi thầm trong lòng, Tiểu Tháp, ngươi cảm thấy nàng ta nói đúng không? Tiểu Tháp trầm lặng một lát, sau đó nói, dù sao ở thế hệ của ta, Tư Dao đại ca quả thật mạnh đến mức phi lý, cả đời không ngừng khiêu chiến, bởi vì bất bại, bởi vậy, vẫn luôn cầu bại. Diệp Huyên trầm lặng, ngoài quy tắc, Tần Quan tiếp tục nói, người như thế, mạnh đến mức phi lý. Diệp Huyên nhìn về phía Tần Quan, ngoài Tiêu Dao đại ca ra, còn có người nào khác ở ngoài quy tắc không? Tần Quan gật đầu, có, hơn nữa, ta biết là ai. Diệp Huyên nhíu mày, ai, người của đạo tộc gì đó sao? Tần Quan lắc đầu, không phải, vị đạo tộc kia, không phải người ngoài quy tắc, vị đạo tộc kia là người nghịch thiên. Diệp Huyên nhìn Tần Quan, người nghịch thiên, Tần Quan gật đầu, người như thế gọi là biến số. Nhân vật như vậy, vừa xuất hiện đã là sự tồn tại nghịch thiên, trong tình huống bình thường, một vũ trụ từ khi sinh ra đến hủy diệt, có thể đều sẽ không xuất hiện một nhân vật như vậy. Biến số, Diệp Huyên nhìn thoáng qua Tần Quan, sau đó nói, Thanh Nhi thuộc loại tồn tại nào? Tần Quan trầm giọng nói, Thanh Nhi mà ngươi nói là vị thiên mệnh kia sao? Diệp Huyên cười nói, cô biết muội ấy. Tần Quan khẽ nhếch khóe miệng, đương nhiên, ta ngoài biên soạn dị thế kỷ bảo lục, còn biên soạn một quyển dị thế đại lão bảng, thiên mệnh lợi hại như vậy, chắc chắn phải ghi chép vào trong đó. Nhưng, bởi vì ta chưa từng tiếp xúc với nàng, bởi vậy, nàng mạnh như thế nào, ta cũng không rõ lắm. Diệp Huyên cười nói, đánh giá đại khái một chút. Tần Quan trầm lặng một lát, sau đó nói, ta không nói. Diệp Huyên biểu cảm cứng đờ, vì sao? Tần Quan chớp chớp mắt, ta chính là không nói. Diệp Huyên. Tần Quan cười hì hì, ngươi không cần buồn bực, ta không nói, tự nhiên là có đạo lý của ta, đừng nóng giận, được không? Diệp Huyên lắc đầu cười, cũng không đến mức tức giận, chỉ là có chút tò mò thôi. Tần Quan cười nói, chờ ta viết xong quyên dị thế đại lão bảng, ta có thể cho ngươi xem đầu tiên, bởi vì trong đó ta có là một bảng thứ hạng, đến lúc đó, ai là người đứng đầu, ngươi vừa nhìn là biết. Diệp Huyên cười nói, vậy cứ quyết định như thế. Tần Quan gật đầu, một lời đã định. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu tỷ tỷ, ngươi thuộc loại tồn tại nào? Ta cảm thấy, ngươi cũng rất lợi hại. Tần Quan lắc đầu cười, ta không lợi hại, ta chính là một con chó viêm hoàng bình thường, thích dạo quanh vũ trụ, thích nghiên cứu vũ trụ, thích đi chơi khắp nơi, không so được với những đại lão này. Hơn nữa, ta không thích đánh đánh giết giết, ta không thích pháp tắc thống lĩnh của thế giới này, nhưng mà cũng không có cách nào, vì thế giới chính là như vậy, thế giới dễ thay đổi, lòng người khó thay. Diệp Huyên trầm lặng, không thể không nói, cô gái trước mặt quả thật có phần đặc biệt, tư tưởng rất đặc biệt. Tần Quan nhẹ giọng nói, đương nhiên là xưng bá, còn cả báo thù. Diệp Huyên nhíu mày, xưng bá ở vũ trụ Quan Huyên. Tần Quan cười nói, không chỉ như thế, theo ta được biết, bọn họ còn có mục tiêu cao hơn, mà xưng bá vũ trụ Quan Huyên chỉ là bước đầu tiên của bọn họ. Diệp Huyên nhìn về phía Tần Quan, cô nương sẽ ngăn cản bọn họ chứ? Tần Quan im lặng. Diệp Huyên trầm giọng nói, cô nương không ngăn cản. Tần Quan im lặng một lát, sau đó nói, trước đây đạo tộc có tổng cộng hàng tỷ người, trong đó có khoảng 30 triệu cường giả đỉnh cấp, mà hiện tại đạo tộc chỉ có không đến 30 triệu người, chỉ có không đến 1 triệu cường giả đỉnh cấp. Ngươi có biết vì sao lại như vậy không? Diệp Huyên lắc đầu. Tần Quan nhẹ giọng nói, ta từng điều tra qua, năm đó là các thế lực đỉnh cấp của vũ trụ Quan Huyên liên kết với nhau đồ sát đạo tộc, hơn nữa còn cướp thần vật tối của đạo tộc. Đạo thư, thiên mạch kia chính là thần vật trong đạo thư. Nói xong, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, thấp giọng thở dài, năm đó, bọn họ vì muốn cướp thần vật, đã giết hại hàng tỷ người, năm đó tộc trưởng đạo tộc và mấy cường giả siêu cấp của đạo tộc đã dùng tính mạng để hộ tống những người còn sống của đạo tộc đến táng thổ, mà trước khi bọn họ chết, vô số người trẻ tuổi của đạo tộc đã lấy máu thề, chỉ cần đạo tộc không bị chết sạch, bọn họ nhất định phải báo thù này. Thế hệ này không báo được, vậy thế hệ tiếp theo không báo được, vậy thế hệ tiếp nữa. Nói đến đây, nàng ta lại thở dài, tất cả đều có nhân quả, đến nay kiếp nạn của vũ trụ Quan Huyên là bởi vì năm đó đã tạo nghiệp. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiên bảo các giàu có như thế, ngộ nhỡ bọn họ muốn cướp tiên bảo các của người thì các người phải làm sao? Tần Quan mặt không chút biểu cảm, trực tiếp lấy ra một đống không nói võ đức, đàn đàn lên sân khấu, cha mẹ ổn công nuôi. Diệp Huyên nhìn hai quả trứng kia, Diệp Huyên cũng chẳng biết nói gì, đây chính là uy lực của đồng tiền sao? Tần Quan tiếp tục cuộc họp, Diệp Huyên ngồi ở bên cạnh yên lặng nghe, không thể không nói, hắn có chút kinh ngạc, bởi vì các hội trưởng đến từ các giới đều đang báo cáo thu nhập cả năm của tiên bảo các, mà Diệp Huyên phát hiện chi nhánh tiên bảo các có thu nhập thấp nhất cũng có ít nhất mấy tỷ tinh thần mạch. Đây là khái niệm gì chứ? Phải biết là nơi này có hơn 1.000 hội trưởng, hơn nữa có một vài tiên bảo các còn có thu nhập đạt đến mấy chục tỷ tinh thần mạch, trừ chi phí ít nhất cũng kiếm lời được hơn phân nửa. Quan trọng nhất là lúc trước Tần Quan từng nói nàng ta mở cả 1.000 vạn tiên bảo các đấy. Đại gia, Diệp Huyên không còn cách nào tưởng tượng được tài sản của Tần Quan nữa. Tài sản của cô gái này sợ là chỉ có Tiểu Bạch ở hệ ngân hà xa xôi kia mới có thể so được, ngay cả Tiểu Bạch cũng chưa chắc sánh bằng. Phải biết là chung quy Tiểu Bạch cũng chỉ là một cá thể, mà Tần Quan thì không giống, cô gái này có rất rất nhiều người cùng giúp nàng ta kiếm tiền. Nghĩ đến đây, hắn bất giác lắc đầu thở dài, Thanh Nhi cái gì cũng tốt, chỉ là không quá hứng thú với tiền, nếu không với năng lực của Thanh Nhi mà đi kiếm tiền thì... Thanh Nhi! Một lúc lâu sau, Tần Quan bỗng nói, chia lợi nhuận, lời này vừa nói ra, các hội trường ở đây lập tức kích động, ánh mắt mọi người đều không giấu được vẻ phấn khích và hoan hỉ. Ngay cả lão Trương trông như lão Tăng kia lúc này cũng đã thay đổi vẻ mặt. Tần Quan bỗng nhìn sang một cô gái bên cạnh mình không xa, cô gái kia mặc trường bào màu trơn đơn giản, ngoại hình bình thường, nhưng khí chất rất xuất chúng. Tần Quan cười nói, Phu Thanh, lần này, tiền lời của nhánh tiên bảo các do ngươi quản lý là cao nhất, ngươi là quán quân tiêu thụ năm nay. Nói rồi, nàng ta lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ đặt trước mặt Phu Thanh, mọi người quét thần thức, sau đó, tất cả đều rất kích động, ánh mắt không che giấu nổi vẻ ước ao. Trong nhẫn chứa đồ, có khoảng chừng 3 tỷ tinh thần mạch, 3 tỷ, đây là một khoản siêu cấp khổng lồ. Khi Diệp Huyên nhìn thấy số lượng này, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là chấn động, 3 tỷ, bao nhiêu người nghèo cả đời sợ rằng cũng không kiếm được nhiều tinh thần mạch như vậy, mà Tần Quan này lại khen thưởng như thế. Vẻ mặt Phu Thanh kia cũng kích động, rõ ràng, phần thưởng này có phần ngoài dự liệu của nàng ta vội đứng dậy, khẽ hành lễ, run giọng nói, đa tạ các chủ. Tần Quan lại nói, hiện tại ngươi đang ở lượng biến cảnh. Phu Thanh gật đầu, đúng vậy, Tần Quan khẽ gật đầu, lượng biến đạt đến chất biến, quá trình này không đơn giản chút nào. Nói rồi, nàng ta mở lòng bàn tay, một cuốn sách chậm rãi bay đến trước mặt Phu Thanh, trong sách này, có một vài hiểu biết của ta về chất biến cảnh, rất hữu ích cho ngươi. Nghe vậy, vẻ mặt các hội trường trong sân đều thay đổi, vô số người đều đứng dậy, phải biết rằng, sở dĩ bọn họ gia nhập tiên bảo các, mục đích chính là để kiếm tiền, mà mục đích kiếm tiền là gì? Tu luyện, mà tu luyện ngoài tiền, công pháp gì đó cũng rất quan trọng, mà bây giờ, Tần Quan trực tiếp thưởng cả công pháp, có thể nói là, Phu Thanh này muốn đạt đến chất biến cảnh, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Rất nhiều người ngưỡng mộ, ngay cả những hội trường đã đạt đến lượng biến, cũng có vài phần ngưỡng mộ, phải biết rằng, năm đó khi bọn họ chưa gặp được Tần Quan, quả thật chỉ dựa vào bản thân mày mò từng chút một, mà bây giờ, Tần Quan trực tiếp chỉ điểm, như vậy có thể đi tắt được mấy con đường rồi. Đời người, nếu không có quý nhân chỉ điểm, chỉ dựa vào bản thân phấn đấu, thì thật rất rất khó khăn. Phu Thanh kia nghe thấy lời của Tần Quan, lập tức quỳ xuống, kích động không thôi, run giọng nói, các chủ, ta, Tần Quan đỡ Phu Thanh, cười nói, theo ta biết, tiên bảo các do ngươi quản lý, không chỉ lợi nhuận cao nhất, mà danh tiếng cũng tốt nhất, đây là thứ ngươi nên có. Phu Thanh cẩn thận hành lễ, đa tạ các chủ. Tần Quan khẽ gật đầu, nàng ta nhìn mọi người xung quanh, tan họp, nghe vậy, mọi người đứng dậy khẽ hành lễ, sau đó lùi đi. Lúc này, một cô gái đi đến trước mặt Diệp Huyên, nàng ta khẽ cười, Diệp công tử, còn nhớ ta không? Diệp Huyên cười nói, đương nhiên, Thanh Liên cô nương. Thanh Liên cười duyên, Diệp công tử, lâu ngày không gặp đã khác, so với trước kia người mạnh hơn không ít rồi. Diệp Huyên cười ha ha, Thanh Liên nhìn Tần Quan ngồi bên cạnh Diệp Huyên, nàng ta kính cẩn thi lễ, sau đó lui đi. Tần Quan quay đầu nhìn Diệp Huyên, cười nói, ta phải bận chút việc, khoảng chừng 3 ngày, ngươi cứ tự mình chơi trước, được không? Diệp Huyên cười nói, lúc trước ngươi nói, có bồi thường, còn nhớ không? Tần Quan gật đầu, ngươi muốn gì? Nghe vậy, Diệp Huyên lập tức có chút lúng túng, bản thân nên cần thứ gì đây? Tiền, cũng khá thiếu, bảo vật của Tần Quan, quả thật hắn cũng rất muốn. Tần Quan bỗng cười nói, hay là, cứ nhớ đó, đợi khi ngươi nghĩ xong muốn gì thì lại nói với ta, được không? Diệp Huyên gật đầu, được, Tần Quan khẽ cười. Sau đó ông lấy sổ sách dày cộm trước mặt, ta bận chút việc, làm xong rồi ta dẫn người đến một nơi. Nói xong, nàng ta quay người rời đi. Nói xong, hắn quay người rời đi, đi dạo chơi. Diệp Huyên quyết định đi dạo ở đại thiên vực này, không thể không nói, đại thiên vực này quả thực rất xa hoa, trong tinh không, người đến người đi liên tục không ngớt, mà trong tối, hắn cảm nhận được một vài luồng hơi thở bí ẩn, hơi thở nào cũng đều rất mạnh. Diệp Huyên một mình chậm rãi đi lại trong tinh không, im lặng suy tư, lời của Tần Quan trước đó, khiến hắn cảm thấy rất sâu sắc. Chưa biết, bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Từ lời của Tần Quan, hắn biết được một vài tin tức chưa biết, ví dụ như đại đạo bút, ví dụ như người không ở trong quy tắc, ví dụ như người nghịch thiên, ví dụ như người thiên mệnh kia, còn có Thanh Nhi ở hệ ngân hà trấn áp một vị nào đó. Diệp Huyên thấp giọng thở dài, bản thân còn phải nỗ lực nhiều, bây giờ không nỗ lực, thì bản thân sau này sợ rằng cái gì cũng phải dựa vào cha và Thanh Nhi thôi. Hơn nữa, hiện tại hắn đã hiểu đôi chút ý đồ của cha rồi, cũng hiểu được cha đang lo lắng gì. Như Tần Quan nói, người thiên mệnh không chỉ có một, hơn nữa, người thiên mệnh không có nghĩa sẽ không chết. Đương nhiên, hắn cũng không quan tâm đến người thiên mệnh gì đó, nhưng hắn cũng biết, cái gọi là mệnh ta không do trời, hoàn toàn là vô nghĩa. Thật sự có thể làm được như vậy, thế gian có mấy người, ít nhất hiện tại hắn hoàn toàn không làm được. Còn có Thanh Nhi, với thực lực vô địch của Thanh Nhi, mà chỉ có thể trấn áp đối phương, dù là không giết được, hay không thể giết, thì đều có nghĩa là chuyện này càng phức tạp hơn. Bây giờ bản thân nếu không nỗ lực liều mạng, sau này e rằng đến đầu cũng bị đập nát thôi. Ngay lúc này, Diệp Huyên đang trầm tư đột nhiên quay đầu nhìn sang, cách đó không xa, một người đàn ông và cô gái đang chậm rãi bước đến. Người đàn ông này, trước đó hắn từng gặp, chính là thiên cơ kia. mà thế lực mạnh nhất của Đại Thiên Vực chính là Thiên Cơ Thành. Rõ ràng, vị Thiên Cơ công tử này chính là thiếu thành chủ của Thiên Cơ Thành. Thiên Cơ chậm chậm bước đến trước mặt Diệp Huyên, cười nói, Diệp công tử, lại gặp mặt rồi. Diệp Huyên cười nói, chắc không phải khéo như vậy chứ. Thiên Cơ khẽ gật đầu, thực không dám giấu, lần này đến đây là muốn làm quen với Diệp công tử. Diệp Huyên cười ha ha, Thiên Cơ công tử không phải muốn làm quen với ta, mà là muốn biết ta và Tần các chủ có quan hệ gì, đúng chứ? Thiên Cơ khẽ ngây người, sau đó cười nói, Diệp công tử đều luôn thẳng thắn vậy sao? Diệp Huyên cười nói, ta và Tần các chủ xem như là bạn bè. Bạn bè? Đương nhiên hắn hiểu đối phương có ý đồ gì, đơn giản là thấy hắn và Tần Quan đi khá gần nhau nên mới có suy nghĩ khác. Thiên Cơ nheo mắt, theo ta biết Tần các chủ rất ít khi kết giao bạn bè. Diệp Huyên nhún vai, cái đó thì ta không biết. Thiên Cơ im lặng. Diệp Huyên cười nói, Thiên Cơ công tử, ta còn có chuyện, lúc sau nói chuyện. Nói xong hắn quay người rời đi. Sau khi Diệp Huyên rời đi, cô gái bên cạnh Thiên Cơ thấp giọng nói, Đường ca, người này là ai? Thiên Cơ lắc đầu, không biết. Cô gái nói, muốn điều tra không? Thiên Cơ im lặng một lúc, cũng không nói gì. Cô gái đã hiểu, lập tức quay người rời đi. Trong tinh không phía xa, Tiểu Tháp bỗng nói, Tiểu chủ, Thiên Cơ kia có phải đang theo đuổi Tần tỷ tỷ không? Diệp Huyên cười nói, ngươi hỏi cái này làm gì? Tiểu Tháp cười nói, ta cảm thấy, hắn không theo đuổi Tần tỷ tỷ được. Diệp Huyên không hiểu, tại sao? Tiểu Tháp nói, suy nghĩ và mong mỏi của Tần tỷ tỷ không phải thứ mà người thế giới này có thể hiểu được, cũng giống như Dương Liêm Xương tỷ tỷ năm đó vậy. Diệp Huyên nhíu mày, cô. Tiểu Tháp nói, đúng vậy, nàng ấy cũng là đến từ hệ Ngân Hà đấy. Diệp Huyên khẽ cười, sau này có cơ hội đi Ngân Hà chơi thử. Tiểu Tháp cười nói, được. Diệp Huyên khẽ cười, không thể không nói, hắn cũng khá hiếu kỳ về hệ Ngân Hà. Người của nơi này đều có chút kỳ quái đến kinh ngạc, nhất là Tần Quan, suy nghĩ thật sự rất kỳ lạ. Diệp Huyên đang định nói, thì lúc này hắn nheo hai mắt, đột nhiên quay người, sau lưng hắn không xa có một người đàn ông trung niên đang đứng. Người đàn ông này hắn cũng biết, chính là tộc trưởng của Linh Ma tộc, Mộc Hư. Sau lưng Mộc Hư không xa còn có hai luồng hơi thở cực kỳ bí ẩn, hơn nữa đều là lượng biến cảnh. Diệp Huyên nhíu mày, đối phương thật sự rất lợi hại, vậy mà lại đến được nơi này. Thiên mạch kia bản thân hắn không nghiên cứu, mà trực tiếp đưa cho An Lan Tú nghiên cứu. Nữ nhân của mình không thương thì ai thương? Hắn tin rằng không bao lâu nữa thực lực An Lan Tú sẽ tăng nhanh, đạt đến độ cao mới. Còn An Lan Tú, dù là thiên phú hay là nghị lực thì đều ở mức cao nhất, chỉ là thiếu chút bệ đỡ. Mộc Hư nhìn Diệp Huyên chằm chằm. Diệp Huyên bỗng cười nhếch miệng, đừng nhìn ta chằm chằm, có bản lĩnh thì qua đánh ta đi, ngươi cũng đừng nói gì cả, ta đã rất lâu rồi chưa bị đánh, thật sự ta cũng không quen lắm. Tiểu Tháp nghe thấy lời Diệp Huyên, sắc mặt Mộc Hư lập tức u ám. Kiêu ngạo, quá kiêu ngạo. Mộc Hư nhìn Diệp Huyên chằm chằm, ánh mắt đầy sát ý, ngươi căn bản không biết vật kia có ý nghĩa như thế nào, đợi đi, ngươi rồi sẽ hối hận. Nói xong gã quay người rời đi. Diệp Huyên đột nhiên nói, còn đợi cái gì, hôm nay không vui thì hôm nay cứ buông xõa, cùng lắm thì chết. Vừa dứt lời, hắn khẽ gõ ngón cái, vù, tiếng kiếm đột nhiên vang lên, sau đó một thanh kiếm lập tức chém vào phía sau Mộc Hư. Mộc Hư nheo hai mắt, ánh mắt chợt lóe luồng sát ý. Gã xoay mạnh người, đánh ra một quyền, uỳnh, quyền ra, nắm đấm tỏa ra một luồng sáng rực rỡ, không gian xung quanh lập tức biến thành một lốc xoáy màu đen. Kiếm của Diệp Huyên lập tức bị một quyền này ngăn lại. Mộc Hư nhìn chằm chằm Diệp Huyên ở phía xa, sau đó gã đạp mạnh chân phải, tay phải xoay tròn về phía trước, kiếm thanh nguyên thoáng chốc bị đánh bay. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, kiếm thanh nguyên vững vàng bay về tay hắn, mà lúc này một quyền ấn bỗng lao đến, sức mạnh kinh người ẩn chứa trong quyền ấn lập tức khiến tinh không trong sân trở nên hư ảo. Diệp Huyên trở tay nắm lấy kiếm, lao mạnh về phía trước, chém ra một kiếm, bùm, quyền ấn kia lập tức bị một kiếm của hắn chém vỡ, nhưng bản thân hắn cũng bị đánh bay ra nghìn trượng. Lệnh ngũ hành, người của ngũ hành chi chủ, mặt mũi ngũ hành chi chủ thì vẫn phải nể nang. Nghĩ đến đây, ông lão áo bào đen quay đầu nhìn Diệp Huyên ở bên kia, lạnh giọng nói, bắt lấy. Vừa dứt lời, mười mấy luồng hơi thở mạnh mẽ đột nhiên từ trong tối lao về phía Diệp Huyên. Thấy vậy, Diệp Huyên bỗng nhíu mày, không nói rông dài, hắn rút kiếm chém xuống. Một kiếm này trực tiếp chém bay một cao thủ bay đến trước mặt hắn bay đi mấy nghìn trượng. Thấy thế, những cao thủ trong tối đều rất kinh ngạc, vậy mà dám ra tay với người của Thiên Cơ Thành, chán sống rồi sao? Đối mặt với Diệp Huyên, vẻ mặt ông lão áo bào đen kia lập tức trở nên u ám. Ông ta nhìn Diệp Huyên chằm chằm, ai cho người cái gan chó đó? Vừa nói xong, ông ta bỗng lao lên trước, một bóng người bỗng lóe lên, sức mạnh kinh người lập tức khiến không gian nơi lướt qua đều vỡ vụn. Ở phía xa, Diệp Huyên nheo hai mắt, ánh mắt hắn bỗng đầy sát ý lạnh lùng. Vừa suy nghĩ, kiếm thanh nguyên trong vỏ kiếm lập tức biến thành một luồng kiếm quang chém ra, lượng biến. Tuy cảnh giới hắn không phải là lượng biến cảnh, nhưng một kiếm này của hắn đã là lượng biến, vì vậy khi kiếm này vừa ra, không gian xung quanh lập tức nứt vỡ từng tầng. Ầm ầm, bóng người kia run rẩy dữ dội, sau đó lập tức bị đánh bay ra nghìn trượng. mà khi ông ta vừa dừng lại, một phi kiếm đột nhiên chém đến, ánh mắt ông lão áo bào đen thay đổi, hai cánh tay giao nhau, chắn trước mặt, bùm, huỳnh, một vùng kiếm quang vỡ vụn, ông lão áo bào đen lại lần nữa bị đánh bay, mà khi ông ta vừa dừng lại, hai cánh tay đã bị chém vỡ, ông lão áo bào đen có chút sững sờ, nhìn phía xa đang muốn nói thì lúc này, một thanh kiếm đã chĩa giữa trán ông ta, thấy vậy, vẻ mặt Mộc Hư ở phía xa kia lập tức u ám, thực lực của Diệp Huyền mạnh hơn trước không ít, lúc trước, khi Diệp Huyền đối mặt với cao thủ lượng biến cảnh, đánh rất mất sức, nhưng bây giờ, cao thủ lượng biến cảnh ở trước mặt Diệp Huyền gần như không có sức đánh trả, thực lực tên này sao lại tăng nhanh như vậy, ở trước mặt Diệp Huyền, ông lão áo bào đen nhìn Diệp Huyền chằm chằm, nơi này là Thiên Cơ Thành, ngươi động vào ta thử xem, Diệp Huyền nhíu mày, ngươi dựa vào đâu mà cho rằng ta không dám động ngươi, ông lão áo bào đen khẽ nhếch miệng hung tợn, vậy ngươi động thử xem, lúc này, một âm thanh truyền đến từ bên cạnh, Diệp công tử, đây là chuyện hiểu lầm, Diệp Huyền quay đầu nhìn sang, cách đó không xa, một người đàn ông trung niên và cô gái chậm rãi bước đến, người đàn ông này chính là Thiên Cơ kia, vẻ mặt Thiên Cơ khẽ cười lạnh nhạt, Diệp công tử, chuyện này chỉ là hiểu lầm, chúng ta, Diệp Huyền bỗng cầm kiếm lướt qua, vù, đầu ông lão áo bào đen kia lập tức bay đi, mà linh hồn trong thoáng chốc đã bị kiếm Thanh Huyền hấp thụ sạch sẽ, thấy vậy, không khí trong sân lập tức nặng nề, thật sự giết rồi, hơn nữa, còn giết trước mặt thiếu thành chủ Thiên Cơ Thành, mà gương mặt tươi cười của Thiên Cơ thoáng chốc cũng cứng đờ, Diệp Huyền nhìn Thiên Cơ, cười nói, Thiên Cơ công tử, bây giờ ta nói với ngươi, đây chỉ là một hiểu lầm, ngươi tin không? Thiên Cơ nhìn Diệp Huyền, ta vốn tưởng rằng Diệp công tử là bạn, nhưng bây giờ xem ra, ta thấy rằng ta nghĩ sai rồi. Diệp Huyền khẽ cười, Thiên Cơ công tử, đừng giả vờ trước mặt ta, thật đó, ta nhìn mà ngượng ngùng muốn chết mất. Từ khi chúng ta bắt đầu giao đấu đến bây giờ, ngươi đừng có nói với ta là bây giờ ngươi mới biết, nếu ta đoán không nhầm, khi ta vừa mới giao đấu với người của ngươi thì ngươi đã âm thầm ở trong tối rồi, nhưng ngươi không hề ngăn cản, ngươi không hề xuất hiện nói đây chỉ là hiểu lầm. Tại sao? Vì hai điểm, thứ nhất, ngươi muốn xem thực lực và lai lịch ta, thứ hai, ngươi chỉ đơn thuần muốn gây chút rắc rối cho ta, bởi vì ta và Tần Quan đi với nhau khá gần gũi, chuyện này khiến ngươi rất khó chịu. Nói đến đây, hắn khẽ lắc đầu cười, bây giờ ta giết hắn rồi, thật ra sâu trong lòng ngươi có thể không hề tức giận gì, trái lại, ngươi còn có phần vui mừng. Tại sao? Bởi vì nếu như vậy, thì ngươi sẽ có lý do quang minh chính đại nhắm vào ta rồi. Hơn nữa, ngươi nhắm vào ta, không chỉ có lý do hợp lý, mà còn đứng ở trên đỉnh cao đạo đức, ngay cả Tần Quan cô nương chắc chắn cũng sẽ không nỡ ngăn ngươi lại. Có lẽ, ngươi đợi đến lúc nhìn thấy Tần Quan cô nương, tự mình sẽ kể khổ, hoặc là bán thảm đôi chút. Lúc đó, ngươi không cần ra tay với ta, mà sẽ khiến Tần Quan cô nương chán ghét ta. Có đúng không? Thiên Cơ nhìn Diệp Huyền, không nói gì. Cô gái bên cạnh Thiên Cơ đột nhiên lạnh giọng nói, ngươi là thá gì? Xứng để anh họ ta nhắm vào ngươi sao? Đúng là nực cười. Còn về Tần các chủ kia, Đường ca ta nhìn chúng nàng ta, đó là vinh hạnh của nàng ta, mà nàng ta lại còn ra vẻ, đều là nữ nhân, ta còn không biết bánh này của nàng ta sao? Im miệng, Thiên Cơ ở bên cạnh bỗng quát lên, ngăn cô gái lại. Cô gái ngây người. Lúc này, một âm thanh từ bên cạnh truyền đến, vị Diệp công tử này là khách quý của Tiên Bảo các ta, khách quý siêu cấp. Nghe thấy, sắc mặt Thiên Cơ lập tức thay đổi. Trong sân, mọi người đều quay đầu nhìn sang, cách đó không xa, một cô gái chậm rãi bước đến, chính là Tần Quan. Bên cạnh Tần Quan còn có hai người, một người trong đó là Lão Trương, còn có một người là cô gái thon gầy mặc giáp đen, bên hông còn mang theo một thanh trường đao, vẻ mặt lạnh lẽo. Nhìn thấy Tần Quan, Thiên Cơ vội vàng lên đón, Tần các chủ, đừng muội ta nói năng mạo phạm, mong Tần các chủ thứ lỗi. Tần Quan khẽ cười, ta không thứ lỗi. Nói xong, nàng ta nhìn cô gái bên cạnh Thiên Cơ, cô gái kia không hề yếu thế nhìn thẳng Tần Quan. Ngay lúc này, cô gái bên cạnh Tần Quan đột nhiên biến mất, sau đó, sắc mặt Thiên Cơ bỗng chốc thay đổi, hắn ta định ra tay thế nhưng đầu cô gái bên cạnh hắn đã trực tiếp bay đi, máu tươi tuôn ra như suối, tanh tưởi vô cùng. Trong sân, mọi người đều trừng mắt há miệng, giết thẳng tay sao? Vẻ mặt Diệp Huyền cũng ngơ ngác, nguyên nhân hắn kinh ngạc không phải vì cô gái mặc giáp này giết cô gái kia, mà hắn kinh ngạc là vì thực lực của cô gái mặc giáp, quá kinh khủng, bởi vì khoảnh khắc vừa nãy, hắn cũng chưa kịp phản ứng lại, đây là thực lực nghịch thiên gì vậy chứ? Thiên Cơ kia thì hoàn toàn ngây người, thật sự giết rồi, hắn ta thật sự không ngờ, người của Tần Quan lại không nể mặt hắn ta chút nào, đây là em họ của hắn ta, là người của Thiên Cơ Thành. Tần Quan trừng mắt nhìn cô gái mặc giáp, thần tụ, ta không bảo ngươi giết người. Cô gái tên thần tụ kia do dự chốc lát rồi nói, đào quá nhanh, không thu lại kịp. Mọi người, Thiên Cơ đột nhiên nói, Tần các chủ, ta một lòng tôn kính ngươi, nhưng hôm nay ngươi làm vậy, là coi thường Thiên Cơ Thành chúng ta, ngươi nhất định phải làm rõ cho Thiên Cơ Thành. Nếu không, ngay lúc này, giọng nói của Thiên Cơ chợt dừng lại, bởi vì một thanh đao đã chĩa vào trên cổ hắn ta. Sắc mặt Thiên Cơ thay đổi, lúc này trong lòng hắn ta đã run sợ đến cực điểm, không có chút sức lực đánh trả. Cô gái tên thần tụ này rốt cuộc kinh khủng đến nhường nào, Diệp Huyền cũng kinh sợ không thôi. Cô gái tên thần tụ này, thực lực mạnh đến mức thái quá, đao quá nhanh, hạ thủ lưu tình. Ngay lúc này, một âm thanh bỗng vang lên từ chân trời phía xa, sau đó, một người đàn ông trung niên xé rách thời không, xuất hiện trước mặt mọi người. Người đến, chính là thành chủ của Thiên Cơ Thành, Thiên Mục. Sau khi Thiên Mục xuất hiện trong sân, ông ta cũng chẳng buồn nhìn đến Thiên Cơ, mà nhanh chóng bước đến trước mặt Tần Quan, sau đó ôm quyền nói, Tần các chủ, Khuyển Tử mạo phạm, mong Tần các chủ đại nhân đại lượng, tha thứ cho hắn một lần, sau khi ta dẫn về, nhất định sẽ quản giáo nghiêm khắc. Nghe vậy, mọi người trong sân đều ngây người, Thiên Mục này mà lại chịu nhận lỗi. Thật ra, rất nhiều người đều không hiểu rõ Tần Quan, chỉ biết Tiên Bảo Các phú khả địch quốc, mà không biết thực lực thật sự của Tiên Bảo Các. Trong mắt nhiều người, chỉ là cảm thấy Tiên Bảo Các là một thương hội mà thôi. Như vậy cũng không sai, nhưng nó không chỉ là thương hội, nó là một thương hội làm về khoa công nghệ. Tần Quan nhìn Thiên Mục, cười nói, đối với ta mà nói, thật ra đều là chuyện nhỏ, vì ta sẽ không nổi giận với bọn họ. Nhưng, các ngươi lại mạo phạm bạn của ta. Nói rồi, nàng ta quay đầu nhìn Diệp Huyên, có còn tức không? Diệp Huyên gật đầu, Tần Quan ngẫm nghĩ, sau đó nói, thật sự tức giận, Diệp Huyên lại gật đầu, Tần Quan khẽ gật đầu, sau đó nhìn Thiên Mục, Thiên Mục thành chỉ, mượn một vật, Thiên Mục nhìn Tần Quan chằm chằm, mượn gì, Tần Quan khẽ cười, mượn đầu của con trai ngươi để dùng, nàng ta vừa dứt lời, chỉ thấy đao quang ở bên cạnh lóe lên, đầu Thiên Cơ kia lập tức bay đi, thần tụ mở lòng bàn tay, đầu Thiên Cơ kia bay đến trong tay nàng ta chậm rãi bước đến trước mặt Diệp Huyên, kính cẩn thi lễ, mong công tử bớt giận, Diệp Huyên im lặng. Tần Quan bỗng liếc nhìn xung quanh, sau đó nói, Diệp công tử là khách quý siêu cấp cao quý nhất của Tiên Bảo Các ta, được Tiên Bảo Các ta bảo vệ, đồng thời, hắn cũng là bạn ta. Nói rồi, nàng ta lấy ra một cây súng trường dài, sau đó nói, ai còn dám làm hắn không vui trước mặt ta, ta sẽ tiễn người đó đến lò thiêu. Mọi người, Diệp Huyên cũng khá là ngỡ ngàng, cứ thế mà giết rồi á. Trong ấn tượng của hắn, tính tình Tần Quan rất tốt, ít khi tức giận, bởi thế nên hắn không ngờ Tần Quan lại thực sự giết chết Thiên Cơ, không chỉ có Diệp Huyên. Ngay cả Thiên Mục cũng lập tức ngây ra như phỗng, cứ thế mà giết luôn ư, không hề giữ mặt mũi cho người ta. Sau khi giết Thiên Cơ, ánh mắt thần tụ chuyển đến trên người Thiên Mục, có phần bất thiện. Thiên Mục quay đầu nhìn Tần Quan, sắc mặt vô cùng khó coi, Tần các chủ, thật sự phải làm đến mức này sao? Tần Quan mỉm cười, Thiên Mục thành chủ, ta dẫn bằng hữu tới Đại Thiên Vực mà con của ông lại âm thầm điều tra hắn, không chỉ vậy mà còn cố ý sai thuộc hạ đến gây sự với hắn. Dứt lời, nàng ta lắc đầu, Thiên Mục thành chủ, ta rất ghét kiểu đó. Thiên Mục nhìn chằm chằm Tần Quan, cố nén giận, tội của nó đáng chết sao? Tần Quan khẽ thở dài, Thiên Mục thành chủ, trước đây ông đã từng giúp đỡ lúc ta sáng lập Tiên Bảo Các, nếu không phải vậy thì hôm nay ta sẽ không ra mặt đâu. Ông cho rằng ta ra mặt là đang hại ông và Thiên Cơ Thành sao? Nói tới đây, nàng ta lắc đầu, ta đang cứu ông và Thiên Cơ Thành đấy. Đám người, bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim, phải nói rằng, giờ phút này, sắc mặt của những người có mặt đều có phần quái dị. Giết con trai người ta xong mà lại kêu là muốn tốt cho người ta. Lúc này, tháp nhỏ khẽ thở dài, khủng bố vậy đó, chỉ mình nó hiểu ý của Tần Quan lúc này. Nếu Thiên Cơ không chết thì mâu thuẫn giữa y và Diệp Huyên chắc chắn sẽ ngày càng gay gắt, Thiên Cơ cũng coi như con nhà nòi đứng nôn chiều, tâm cao khí ngạo, sao lại dễ dàng chịu thua người khác. Một khi mâu thuẫn gay gắt hơn, chắc chắn giữa Thiên Cơ Thành và Diệp Huyên chỉ có một bên được sống sót. Tất nhiên Diệp Huyên cũng hiểu ý Tần Quan muốn nói, hắn đi tới bên cạnh nàng ta, tay phải khẽ níu ống tay áo Tần Quan, có phần bất mãn. Cứ nói cứ như thể ta là kẻ xấu vậy đó. Tần Quan chớp mắt, ta biết rõ mọi chuyện, là linh ma tộc làm phiền ngươi trước, Thiên Cơ Thành nể mặt ngũ hành chi chủ nên mới nghiêng về phía chúng. Mà đúng những gì ngươi nói, Thiên Cơ cũng muốn thăm dò rồi gây khó dễ cho ngươi để tìm hiểu cặn kẽ về ngươi. Nếu gia cảnh ngươi không có gì đặc biệt thì y sẽ tiếp tục nhằm vào ngươi, thậm chí không tiếc giết chết ngươi. Diệp Huyên trầm mặc, Tần Quan quay đầu nhìn Thiên Mục thành chủ, nếu ông cảm thấy không phục thì cứ việc đánh nhau, Tiên Bảo Các bọn ta sẽ theo đến cùng. Tần Quan cười đáp, ông ta không kiêng dè ta mà e sợ thần tụ, thực lực của thần tụ khiến ông ta cảm nhận được nguy hiểm nên mới không dám ra tay. Diệp Huyên liếc qua thần tụ, sau đó hỏi, vì sao ông ta lại không sợ cô, ta cảm thấy cô mới là người đáng sợ nhất. Tần Quan trừng mắt, vì ta không tu luyện chứ sao, ta làm gì có cảnh giới nào. Diệp Huyên thoáng do dự một lát rồi lại hỏi, cô không biết đánh nhau thật à. Tần Quan gật đầu, không biết, có điều ta lại nắm rõ về các cảnh giới trong lòng bàn tay, hơn nữa còn biết rằng cảnh giới không chỉ có vậy. Ta còn đang soạn ra cảnh giới mới, muốn sáng tạo một hệ thống tu luyện hoàn chỉnh. Diệp Huyên, Tần Quan lại nói, thật ra rất nhiều người đều không biết rằng ta có cả tá bảo vật có lực sát thương cực lớn. Diệp Huyên cảm thấy khó hiểu, tại sao? Tần Quan chớp mắt, bởi vì những kẻ biết chuyện gần như đều chết hết cả rồi. Tất nhiên, ngoại trừ ngươi, Diệp Huyên, đúng lúc này, tộc trưởng Mộc Hư của Linh Ma tộc ở một bên liền muốn chuồn đi. Diệp Huyên nhìn thẳng về phía Mộc Hư, muốn chạy à? Mộc Hư nhìn chằm chằm Diệp Huyên, sao? Ngươi còn muốn giết ta? Diệp Huyên cười nói, chẳng phải là đang thừa lời sao? Vừa dứt lời, hắn lập tức biến mất khỏi vị trí đang đứng. Xoẹt, một tia kiếm quang lao vút giữa không trung. Ở nơi xa, Mộc Hư hơi híp mắt, chỉ bằng ngươi. Nói rồi, gã cũng biến mất khỏi vị trí ban đầu. Kiếm quang đột nhiên nổ tung tuôn trào. Ngay sau đó, cả hai đồng thời nhanh chóng lùi lại. Nhưng trong giây phút Diệp Huyên bay ra ngoài thì kiếm thanh huyên trong tay hắn cũng biến mất. Ở nơi xa, trong mắt Mộc Hư bỗng nhiên co rụt, tay phải đánh mạnh về phía trước, một luồng sức mạnh khủng khiếp tràn ra từ trong nắm đấm của gã. Kiếm quang vặn vẹo, kiếm thanh huyên bị đánh bay đến trước mặt Diệp Huyên. Thế nhưng, tay phải của Mộc Hư cũng vỡ nát, lộ rõ cả xương. Mộc Hư lướt cánh tay phải chỉ còn xương của mình, trong mắt lóe lên vẻ dữ tợn. Gã nhìn về phía Diệp Huyên ở nơi xa, chậm rãi nâng tay trái lên. Sau đó, tinh không xung quanh lập tức sôi trào. Lúc này, trong bóng tối đột nhiên có mấy cường giả bí ẩn, bọn họ nhanh chóng phong tỏa thời không ở nơi đây. Nếu không phong tỏa thời không thì cuộc chiến giữa những cường giả cấp bậc này có thể phá nát cả đại thiên vực, bởi vì sức phá hoại của nó quá đáng sợ. Ở nơi xa, Diệp Huyên cầm kiếm đứng nhìn, kiếm thanh huyên trong tay hắn khẽ rung lên. Lúc này, trong mắt Mộc Hư lóe lên vẻ dữ tợn, chết đi. Vừa dứt lời, lòng bàn tay trái của gã đẩy mạnh về phía trước. Trong chớp mắt đó, một luồng sức mạnh khủng khiếp đột nhiên tuôn trào từ mảnh thời không trên đỉnh đầu Diệp Huyên. Thời không chỗ Diệp Huyên đang đứng lập tức vỡ vụn. Đúng lúc ấy, Diệp Huyên đột nhiên rút kiếm, tam kiếm hợp nhất, mà chiêu thức này có sự biến đổi về lượng. Tam kiếm vừa ra, hai mắt Tần Quan ở đằng xa lập tức sáng bừng, thú vị đấy. Lúc này, kiếm quang mạnh mẽ đột nhiên bộc phát từ trước mặt Diệp Huyên phá nát hết thảy mọi thứ. Thời không vốn bị phong tỏa xung quanh lập tức vỡ vụn, ngay sau đó là một bóng dáng điên cuồng lùi về phía sau. Đó chính là Mộc Hư. Mộc Hư bị đánh lùi hơn mấy chục nghìn trượng. Gã vừa mới dừng lại được thì cũng là lúc bị một thanh kiếm vô thanh vô tức đâm thẳng giữa trán. Phập, cả người Mộc Hư cứng đờ. Thua. Diệp Huyên nhìn Mộc Hư, đang muốn để kiếm thanh huyên hấp thu hết linh hồn của gã thì đúng lúc này, một luồng sức mạnh khủng khiếp đột nhiên trào xa. Sau đó, kiếm thanh huyên đang cắm vào trán Mộc Hư bị sức mạnh thần bí đánh bay ra ngoài, còn Mộc Hư thì bị lôi vào bên trong một vòng xoáy màu đen. Cùng lúc đó, một hư ảnh lặng lẽ ngưng tụ ở chân trời. Diệp Huyên nhìn về phía đó, lông mày nhíu chặt. Ngũ hành chi chủ. Lão Trương vẫn luôn im lặng nãy giờ đột nhiên cất lời, ngũ hành chi chủ, là người có cấp bậc ngang với thời gian chi chủ. Diệp Huyên nhìn ngũ hành chi chủ, im lặng không nói, ngũ hành chi chủ cũng đang trừng mắt nhìn Diệp Huyên, người rất ngông cuồng. Diệp Huyên bật cười, lời này của ngươi là sao, có vẻ như người của ngươi muốn tới giết ta nhỉ. Ngũ hành chi chủ lạnh lùng liếc Diệp Huyên, thiên mạch kia, ngươi có mệnh tới đó, nhưng không có số hưởng. Dứt lời, ông ta liếc Tần Quan ở một bên một cái rồi quay lưng đi. Thần tụ ở bên cạnh Tần Quan bỗng nhíu mày, thanh đao bên trong vỏ rung mạnh. Y đang muốn ra tay nhưng lại bị Tần Quan ngăn lại. Tần Quan cười nói, thôi, chúng ta còn việc cần làm. Dứt lời, nàng ta quay sang Diệp Huyên, ta phát hiện phương pháp tu luyện của ngươi vẫn có điểm thiếu sót, nếu ngươi đồng ý thì ta có thể nói kỹ càng hơn để nâng cao cảnh giới và thực lực của ngươi. Diệp Huyên nghe thấy vậy vội đáp, tất nhiên không ngại gì rồi. Tần Quan cười nói, đi theo ta. Dứt lời, nàng ta liền quay gót. Ở một bên, Thần Tụ đang muốn lặng lẽ lùi đi thì đúng lúc bị Tần Quan lướt tới, ngươi muốn đi đâu? Thần Tụ do dự một lát mới nói, ăn cơm. Tần Quan trừng mắt nhìn Thần Tụ, ngươi muốn đi giết ngũ hành chi chủ chứ gì? Diệp Huyên, Thần Tụ trầm giọng nói, lúc ông ta sắp đi có liếc các chủ, thuộc hạ nhìn thấy sát ý trong ánh mắt của đối phương. Tần Quan trợn mắt nhìn Thần Tụ, sau đó bảo, thế nên ngươi muốn đi giết ông ta. Thần Tụ gật đầu, Tần Quan khẽ gật đầu, Thần Tụ, từ giờ trở đi, ta chỉ nói lần cuối cùng, sau này không có mệnh lệnh của ta thì ngươi không được tự ý ra tay, và cũng đừng nghĩ rằng mình giỏi đánh nhau, bởi vì trên đời này có cực kỳ nhiều người còn giỏi đánh nhau hơn ngươi. Nếu như ngươi gặp phải những cường giả siêu cấp, chính cái tính này sẽ hại chết bản thân người đó, hiểu chưa? Thần Tụ khẽ gật đầu, hiểu. Tần Quan khẽ thở dài, sau đó nàng ta quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên. Diệp công tử. Diệp Huyên cười nói, cứ gọi ta là Diệp Huyên đi, cứ gọi Diệp công tử nghe xa lạ lắm. Tần Quan mỉm cười, vậy ta gọi công tử là Diệp Huyên nhé, ngươi cũng có thể gọi ta là Tần Quan. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, Tần Quan, ta nhớ hình như lần trước cô bảo đây là đại danh của cô nhỉ? Tần Quan gật đầu. Diệp Huyên vội hỏi, vậy nhũ danh của cô là gì? Tần Quan cười đáp, Tư Phàm. Tần Tư Phàm. Diệp Huyên chớp mắt, vậy ta gọi cô là Tư Phàm nhé, cô có ngại không? Tần Quan do dự một lát rồi nói, ta nghĩ, ngươi cứ gọi đại danh của ta đi. Diệp Huyên khẽ gật đầu, được, nghe cô. Tần Quan cười nói, đi thôi. Nói xong, nàng ta dẫn Diệp Huyên rời đi. Trên đường đi, Tần Quan đột nhiên nói, vừa nãy ta thấy ngươi thi triển tam kiếm, một kiếm chém quá khứ, một kiếm chém tương lai, một kiếm chém hiện tại, đúng chứ? Diệp Huyên gật đầu, mong Tần cô nương chỉ bảo thêm. Tần Quan gật đầu, ta có cách giúp tam kiếm của ngươi mạnh hơn hiện giờ 10 lần. Diệp Huyên trầm giọng nói, mong được Tần cô nương chỉ giáo. Tần Quan cười nói, thời không chính là sự kết hợp giữa thời gian và không gian, trong đó có thời không quá khứ, thời không hiện tại và thời không tương lai. Sở dĩ phân chia thành ba loại như vậy là bởi vì chỉ có một dòng sông thời gian, mà ngươi có biết bản chất của dòng sông thời gian là gì không? Diệp Huyên lắc đầu, không biết. Tần Quan mỉm cười, bản chất vẫn là thời không. Diệp Huyên, Tần Quan cười nói, dòng sông thời gian vốn được hình thành từ thời không, giống như kiểu gà mái từ đâu mà có, nó chui ra từ trong quả trứng. Vậy nguồn gốc của trứng là gì? Trứng do gà mái đẻ ra. Ngươi đã hiểu ta muốn nói gì chưa? Diệp Huyên cạn lời, hiểu cái con khỉ ấy mà hiểu. Diệp Huyên trầm giọng nói, Tần cô nương, vậy cô nói xem gà có trước hay trứng có trước? Tần Quan cười hỏi, ngươi thấy sao? Diệp Huyên lắc đầu, ta không biết. Tần Quan mỉm cười, thật ra chuyện này không quan trọng, quan trọng là ngươi phải hiểu được bản chất của dòng sông thời gian vẫn là thời không, mà thời không thì được chia thành thờ, không tương lai, hiện tại và quá khứ. Lúc ngươi vừa thi triển chiêu thức kia không hề lấy thời không làm trung tâm mà lại cưỡng ép xâm nhập thời không quá khứ và tương lai, vì thế chính ngươi sẽ bị thời không bài xích, cho dù ngươi có một ít pháp tắc của thời gian chi chủ. Diệp Huyên trầm giọng nói, ý của Tần Quan cô nương là ta có thể hòa thành một thể với thời không quá khứ và tương lai, đúng chứ? Tần Quan lập tức thở phào một hơi, ôi má, cuối cùng ngươi cũng hiểu rồi. Diệp Huyên, Tần Quan tiếp tục nói, nếu là người khác, muốn dung hợp thời không quá khứ và thời không tương lai lại với nhau là chuyện vô cùng khó, bởi vì chúng sẽ bài xích những người ở giai đoạn hiện tại không thuộc về chúng. Nhưng ngươi thì không gặp phải vấn đề này. Vì sao ư? Bởi vì ngươi có pháp tắc của thời gian chi chủ, còn có cả thanh kiếm này của ngươi có khả năng khắc chế và áp chế thời không. Thế nên ngươi chỉ cần lợi dụng điều đó thì sẽ khiến uy lực của tam kiếm mình đánh ra được tăng lên rất rất nhiều. Diệp Huyên khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Tần Quan mở to mắt, hiểu thật rồi sao? Diệp Huyên trầm giọng nói, Tần Quan cô nương, trong suy nghĩ của cô, ngộ tính của ta kém lắm à? Tần Quan thành thực gật đầu, hơi hơi. Diệp Huyên, Tần Quan do dự một lát rồi nói, ngươi không để ý đó chứ? Diệp Huyên trầm giọng đáp, vậy theo cô, người như thế nào mới được coi là thiên tài? Tần Quan ngẫm nghĩ một lát rồi nói, chính là người tạo ra thanh kiếm này cho ngươi. Diệp Huyên cạn lời hoàn toàn, không phải hắn không ổn mà do ánh mắt của cô gái này quá cao thì có. Tần Quan nói, ngươi có muốn thử tu luyện xem sao không? Diệp Huyên gật đầu, tất nhiên rồi. Tần Quan mỉm cười, vậy ta chờ ngươi. Diệp Huyên cười đáp, được, dứt lời, hắn liền quay về trong tháp nhỏ, tu luyện, thời không quá khứ, thời không tương lai, thời không hiện tại. Diệp Huyên không còn ép buộc quay về quá khứ như trước nữa, hắn bắt đầu dung hợp những thời không kia lại với nhau. Hắn có pháp tắc mà thời gian chi chủ tặng, còn có cả kiếm thanh huyền. Bởi vậy chuyện này không hề khó khăn gì với hắn cả. Mà sau khi dung hợp thời không xong, hắn phát hiện quả thật uy lực của kiếm cũng mạnh hơn không ít, nên nói là nó đã có sự biến đổi về chất. Biến đổi về chất sao? Nghĩ tới đây, lông mày Diệp Huyên khẽ nhíu. Thế nào gọi là biến đổi về chất? Hiện giờ hắn đang ở giai đoạn biến đổi về lượng, còn sau khi dung hợp thời không vừa nãy, hắn bỗng phát hiện tam kiếm của mình đã biến đổi về lượng cực kỳ nhanh, cuối cùng đạt đến mức độ biến đổi về chất. Sau khi biến đổi về lượng đến một mức nhất định thì sẽ làm bản chất thay đổi. Tam kiếm của hắn đã đạt đến trình độ thay đổi về chất. Diệp Huyên im lặng một lát rồi rời khỏi tháp nhỏ, đi vào tầng thứ 12 của tiên bảo các nơi Tần Quan đang làm việc. Diệp Huyên nhìn Tần Quan đang ngồi ở bàn đọc sách, không hề quấy rầy nàng ta. Tần Quan đột nhiên ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, cười nói, ta sắp xong rồi. Diệp Huyên gật đầu, được. Tần Quan tiếp tục viết, nàng ta viết cũng không quá nhanh, mà cứ viết một lát lại ngừng lại suy nghĩ, sau đó mới viết tiếp. Diệp Huyên thấy hơi tò mò, Tần Quan cô nương đang viết gì vậy? Tần Quan cười đáp, sắp xong rồi. Dứt lời, nàng liền tăng tốc. Một lát sau, nàng ta đột nhiên đứng dậy, sau đó cầm sổ ghi chép đi tới trước mặt Diệp Huyên rồi đưa nó cho hắn, cho người này. Diệp Huyên tò mò nhận lấy cuốn sổ rồi mở ra, giữa trang đầu tiên chỉ có vài chữ to đùng, thay đổi về chất. Thay đổi về chất, lúc nhìn thấy mấy chữ này, Diệp Huyên lập tức sững người. Tần Quan cười nói, người đã đạt đến độ thay đổi về lượng, tiếp theo chính là thay đổi về chất, trong cuốn sổ này ta đã ghi rất rõ, người cứ tu luyện theo là được. Diệp Huyên nhìn Tần Quan, cô viết riêng cho ta sao? Tần Quan gật đầu. Ừ, Diệp Huyên cảm thấy khó hiểu, tại sao? Tần Quan chớp mắt, sau đó nói, không phải ngươi đang cần có à? Diệp Huyên nghiêm túc nói, quả thật ta đang cần nó. À, ý ta là, vì sao cô lại cố ý viết nó cho ta? Tần Quan im lặng, Diệp Huyên đột nhiên nói, không phải cô có ý gì đó với ta đấy chứ? Tần Quan vội xua tay, không không, ngươi đừng nghĩ lung tung, ngươi. Diệp Huyên bó tay, vậy cô có ý gì? Tần Quan do dự giây lát mới nói, ta có thể biện không? Vẻ mặt Diệp Huyên cứng ngắc. Tần Quan liếc Diệp Huyên, nói khẽ, được chứ? Diệp Huyên gật đầu, được. Tần Quan vội vàng nói, ta thích giúp người khác, thấy ngươi cần nên muốn giúp thôi. Chỉ có vậy, Diệp Huyên. Tần Quan đột nhiên nói, thôi, chúng ta đừng xoắn suýt vấn đề này nữa. Đi, ta dẫn ngươi tới một nơi. Dứt lời, nàng ta lập tức dẫn Diệp Huyên rời khỏi thư phòng. Giữa tinh không, Diệp Huyên hỏi, Tần Quan cô nương, giờ chúng ta đi đâu đây? Tần Quan đáp, Nghiệp Đô. Diệp Huyên nhíu mày, Nghiệp Đô. Tần Quan gật đầu, hôm nay ở đó sẽ tổ chức một buổi đấu giá quy mô lớn, người của các thế lực lớn đều có mặt. Trong đó có món thần vật có ích với ngươi, ta định mua lại tặng ngươi. Diệp Huyên nhíu mày, tặng ta? Tần Quan gật đầu, một người thần bí đã nhờ chúng ta bán đấu giá hộ, muốn kiếm được cái giá ổn tí. Diệp Huyên nhìn Tần Quan, vì sao lại mua cho ta? Tần Quan nghiêm túc nói, ta thích giúp đỡ người khác. Diệp Huyên dừng bước, cứ thế im lặng nhìn Tần Quan. Tần Quan ngại ngùng cười cười, có vẻ ngươi không tin nhỉ. Diệp Huyên lắc đầu, cô đừng giả ngu với ta, nói thật luôn đi. Tần Quan cười nói, chuyện kia chỉ có thể do ngươi làm, người khác không tin được, bao gồm cả muội muội vô địch kia của ngươi cũng vậy. Diệp Huyên nhíu mày, chỉ ta có thể làm được. Nói tới đây, hắn nhìn sang Tần Quan, sau đó nói, không phải là sinh con đấy chứ. Vẻ mặt Tần Quan sững sờ, nàng ta đột nhiên đi tới trước mặt Diệp Huyên, sau đó lấy ra một khối không nói võ đức đặt vào tay Diệp Huyên, ngươi cảm thấy thứ này có đẹp không? Diệp Huyên, Tần Quan chớp mắt, muốn thử uy lực của nó không? Diệp Huyên vội vàng lắc đầu, trả lại khối bất giảng vũ đức cho Tần Quan. Mặc dù thực lực hiện giờ của hắn đã có sự thay đổi về chất, thế nhưng chưa chắc đã gánh được khối không nói võ đức này, phải đốt gần 200 triệu tinh mạch đó. Đây là khái niệm quái quỷ gì vậy? Tần Quan đột nhiên nói, chúng ta mau đi thôi. Diệp Huyên trầm giọng nói, cô có thể tiết lộ xíu xiu về việc mà sau này cô cần ta giúp không? Tần Quan lắc đầu, không thể. Diệp Huyên, bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Tần Quan đột nhiên dừng lại, sau đó quay sang nhìn Diệp Huyên, giờ ta giúp ngươi thì sau này ngươi cũng sẽ giúp ta, đúng chứ? Diệp Huyên do dự một lát rồi gật đầu, đúng vậy. Tần Quan khẽ gật đầu, ta tin nhân phẩm của ngươi. Diệp Huyên, sau khi Tần Quan dẫn Diệp Huyên vào một tinh vực thần bí, một ông lão đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người họ, ông ta cung kính hành lễ. Các chủ, ta là hội trưởng Lý Hưu của Tên Bảo Các tại Nghiệp Đô, nếu các chủ có cần gì thì cứ việc dặn dò. Tần Quan khẽ gật đầu, bao lâu nữa buổi đấu giá bắt đầu? Ông lão đáp, 3 ngày. Nói tới đây, ông ta ngừng một lát, rồi nói, các chủ muốn bắt đầu lúc nào thì tổ chức lúc đó vậy. Diệp Huyên im lặng, Tiên Bảo Các này đúng là nơi biết nịnh hót thật đấy. Tần Quan trầm ngâm một lát rồi nói, đừng lãng phí thời gian, mai tổ chức luôn đi. Ông lão vội vàng nói, thuộc hạ lập tức đi sắp xếp luôn. Dứt lời, ông ta lập tức quay lưng rời đi. Diệp Huyên nhìn sang Tần Quan, cô lại muốn mua cái gì tặng ta nữa vậy? Tần Quan mỉm cười xinh đẹp, trước tiên thả một mồi câu đã, đến lúc đó ngươi sẽ biết, dù sao cũng rất phù hợp với ngươi bây giờ. Diệp Huyên do dự một lát mới nói, thật ra ta cảm thấy bảo bối trên người cô cũng rất hợp với ta. Tần Quan lắc đầu, cho dù ta có đưa ngươi thì ngươi cũng không dùng nổi, bởi vì ngươi rất nghèo. Biểu cảm trên mặt Diệp Huyên cứng đờ, má nó, rất nghèo đấy. Hắn không cách nào phản bác. Tần Quan nói, bảo bối của ta gần như chỉ cho chính ta và Tiểu Bạch dùng. Tiểu Bạch có thể dùng được nó bởi vì bản thân nàng ấy chính là một linh mạch cực kỳ siêu cấp. Về phần người khác, cho dù ta có đưa thì người đó cũng không thể phát huy được uy lực của số bảo bối này, bởi vì phải cần tiền mới có thể sử dụng được chúng. Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi nói, cô kiếm nhiều tiền như vậy làm gì? Tần Quan cười nói, dùng khoa học chỉnh lại thần học tất nhiên cần rất nhiều tiền, phải nghiên cứu rất nhiều, mà cần có tiền mới tiến hành nghiên cứu được. Hơn nữa, ta còn đang tạo ra một hạm đội siêu cấp, cũng cần có tiền. Ngoài ra, ta còn có cả một kế hoạch vô cùng lớn. Nói tới đây, nàng ta đột nhiên dừng lại. Diệp Huyên tò mò, kế hoạch gì cơ? Tần Quan chớp mắt, không tiện tiết lộ. Diệp Huyên không biết nên nói gì, cô gái này đúng là biết nhiều thật đấy. Một lát sau, cả hai tới Nghiệp Đô. Nghiệp Đô là một tòa thành sầm uất, chỉ sau mỗi Thiên Cơ Thành, mà nơi đây có thể coi như một tòa thành thương nghiệp, bởi vì các thế lực lớn gần như tới đây để giao dịch hàng hóa. Hôm nay Nghiệp Đô vô cùng náo nhiệt, bởi vì Tiên Bảo Các sắp sửa muốn đấu giá 3 món thần vật siêu cấp. Thế nào được gọi là thần vật siêu cấp? Tức là loại thần vật có khả năng cực kỳ nghịch thiên mới được gọi như vậy, bình thường những thứ như thế vô cùng hiếm gặp, mà lần này, Nghiệp Đô lại xuất hiện tận 3 món trong một lần. Tất cả thế lực siêu cấp của vũ trụ quan huyên đều nhao nhao chạy tới, cho dù không mua nổi thì cũng muốn nhìn thử xem 3 món thần vật siêu cấp kia có hình dạng thế nào. Bên trong tháp nhỏ, Diệp Huyên ngồi xếp bằng dưới đất, trước mắt hắn là quyển sách mà Tần Quan cho hắn. Chất biến, lúc trước hắn được Tần Quan chỉ điểm, 3 kiếm đều đã đạt đến chất biến, nhưng chỉ có 3 kiếm mới có thể chất biến. Hơn nữa, về chất biến là thế nào thì hắn vốn cũng không hiểu nhiều, mà trong cuốn sách này, những điều về chất biến được ghi chép rất rõ ràng. Thế nào là biến đổi về chất? Đó là mọi vật chuyển đổi từ trạng thái tồn tại này sang một trạng thái tồn tại khác. Nói đơn giản, chính là sau khi một loại vật chất đạt đến cực hạn thì sẽ thăng hoa lần nữa. Giống như rút kiếm định sinh tử của hắn, khi chồng chéo đến một trình độ nhất định thì uy lực của kiếm sẽ đạt đến lượng biến, mà sau khi lượng biến đạt đến cực hạn thì sẽ tăng thêm lần nữa, cũng chính là chất biến. Mà chất biến cảnh này, Tần Quan lại chia thành 2 loại, một là chất biến trên vật chất, loại này được gọi là chất biến, còn loại kia lại là chất biến trên tư tưởng, chính là thần biến. 2 loại này có sự khác biệt. Chất biến trên vật chất nói đơn giản thì chính là thực lực sẽ tăng vọt lên, còn chất biến trên tư tưởng có nghĩa cảnh giới tư tưởng bản thân đạt đến một cao độ khác. Nói đơn giản ra, loại đầu thì tăng thực lực bản thân, loại sau là tăng cực hạn bản thân, mà mục tiêu chủ yếu hiện tại của hắn là khiến bản thân đạt đến chất biến trên vật chất. Trong thời gian tiếp theo, Diệp Huyên bắt đầu điên cuồng tu luyện. Ở thế giới bên ngoài, một ngày sau, tại Tiên Bảo Các, trong đại viện, buổi đấu giá sắp sửa bắt đầu, nhưng trong đại điện lại chỉ có 10 người, ít đến đáng thương. Tại sao lại vậy? Bởi vì Tiên Bảo Các có yêu cầu, hễ là người muốn đến tham gia buổi đấu giá thì bắt buộc phải thống kê tài sản, ít nhất phải có 1 tỷ tinh thần mạch mới có tư cách tiến vào. 1 tỷ tinh thần mạch cũng chỉ có mấy thế lực siêu cấp đỉnh cao nhất vũ trụ quan huyên này mới có thể lấy ra được. Tần Quan đến trước phòng Diệp Huyên, nàng ta khẽ gõ cửa. Một lúc sau, cửa phòng mở ra, Diệp Huyên xuất hiện trước mặt Tần Quan. Tần Quan đánh giá Diệp Huyên, khẽ cười, chất biến rồi. Diệp Huyên gật đầu, Tần Quan cười nói, chúng ta đi tham gia buổi đấu giá thôi. Nói xong, nàng ta quay người rời đi. Diệp Huyên đi theo Tần Quan đến buổi đấu giá, vừa tiến vào đại điện, Lý Hưu đã xuất hiện trước mặt hai người. Lý Hưu thi lễ, các chủ, ta đã sắp xếp vị trí tốt cho người và Diệp công tử, đi theo ta. Nói xong, ông ta đưa Diệp Huyên và Tần Quan đến vị trí trung tâm hàng trên cùng của đại điện, vị trí này quan sát tốt nhất, hơn nữa, cả hàng đầu tiên không có người nào khác, mà chỉ có Diệp Huyên và Tần Quan. Tần Quan liếc nhìn xung quanh, sau đó nói, đều đến đủ rồi chứ. Lý Hưu nói, người nên đến đều đã đến rồi. Tần Quan khẽ gật đầu, vậy bắt đầu đi. Lý Hưu thi lễ, sau đó lui xuống. Không lâu sau, một cô gái xinh đẹp bước lên đài, nàng ta kính cẩn thi lễ với Tần Quan bên dưới, sau đó nhìn mọi người trong sân, cười nói, cảm tạ các vị quan khách đã đến, hôm nay có ba siêu thần khí đấu giá, mời các vị hãy xem vật đầu tiên. Nói rồi, nàng ta mở lòng bàn tay, một cái chuông nhỏ màu đen xuất hiện trong tay, chuông chỉ lớn chừng bàn tay, đen tuyền cả vật, bên trên có khắc ký tự cổ xưa thần bí. Lý Hưu cười nói, vật này gọi là nhiếp hồn linh, đến từ thời đại cổ xưa xa xôi, thuộc vào siêu thần khí, khi lắc chuông này có thể hút hồn đoạt phách, cho đến hiện nay chỉ có cao thủ bán bộ quan cảnh có thể hoàn toàn ngăn được sức mạnh của vũ khí này. Dưới bán bộ quan cảnh, kẻ nào hễ bị chuông này nhắm vào, nhẹ thì hồn phách tách rời, nặng thì thần hồn bị tiêu diệt. Nói xong, nàng ta liếc nhìn mọi người trong sân, sau đó cười nói, giá khởi điểm là 1.500.000.000 tinh thần mạch. 2 tỷ, một ông lão áo bào đen ngồi góc bên phải bỗng lên tiếng. 2.5 tỷ, 3 tỷ, 3.5 tỷ. Không lâu sau, giá cả đã tăng đến 4 tỷ. Diệp Huyên nghe mà da đầu cũng tê dần. Mẹ nó, người có tiền nhiều đến vậy sao? Cứ tùy tiện là đến mấy tỷ sao? Bắp cải hay gì vậy? Lúc này, Tần Quan bỗng cười nói, có phải cảm thấy không tin nổi? Diệp Huyên gật đầu. Tần Quan vỗ nhẹ vai Diệp Huyên, cười nói, sở dĩ ngươi cảm thấy không tin nổi, bởi vì ngươi quá nghèo, chưa từng gặp chuyện lớn xã hội, tầm mắt hạn hẹp. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ, không thể phản bác. Lúc này, nhiếp hồn linh được mua với giá 6.7 tỷ, 6.7 tỷ cho một siêu thần khí, mà ông lão kia sau khi đấu giá được siêu thần khí thì lập tức đứng dậy rời đi. Diệp Huyên nhìn ông lão kia, sau đó hỏi, có khi nào xảy ra việc người giết người để cướp bảo vật không? Tần Quan cười nói, không ai dám. Diệp Huyên không hiểu, tại sao? Tần Quan nói, thứ nhất, người này không phải người bình thường. Thứ hai, phàm là thần vật được mua ở tiên bảo các ta thì sẽ có một canh giờ thời hạn bảo hộ. Trong một canh giờ này, ai dám ra tay với người mua thì cũng đồng nghĩa với việc trở thành kẻ địch của tiên bảo các ta. Diệp Huyên khẽ gật đầu, đã hiểu. Trên đài, cô gái xinh đẹp kia bỗng mở lòng bàn tay. Trong lòng bàn tay nàng ta là một viên đá to chừng bàn tay. Nhìn thấy viên đá này, Diệp Huyên cũng ngây người, bởi vì hắn từng nhìn thấy, đó là thiên mạch. Cô gái xinh đẹp cười nói, trong đạo thư, tổng cộng có 3 thiên mạch, đây là 3 thiên mạch chi đạo, giá khởi đạo, 2 tỷ. Cô gái vừa dứt lời, thì đã có người lập tức nói, 3 tỷ, 4 tỷ, 5 tỷ, 6 tỷ. Diệp Huyên nhìn trong sân, sau đó nói, cái này quý vậy sao? Tần Quan gật đầu, thiên mạch này là trong đạo thư, có giá trị nghiên cứu cực cao, mà thiên mạch trước mặt này là thiên mạch chi đạo, nếu hiểu rõ mà tính giác ngộ còn cao thì có lẽ có thể đạt đến bán bộ quan cảnh, nếu 3 miếng hợp nhất, thậm chí có thể đạt đến quan cảnh. Diệp Huyên thấp giọng nói, quan cảnh là cảnh giới cao nhất được biết đến hiện tại sao? Tần Quan lắc đầu, không phải. Diệp Huyên sửng sốt, lúc trước không phải ngươi nói, quan cảnh chính là cảnh giới cao nhất trong vũ trụ quan huyên hiện tại sao? Tần Quan cười nói, đó là lúc trước, hiện tại ta đã nghiên cứu ra cảnh giới trên quan cảnh rồi. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ, một lúc sau, hắn thấp giọng nói, trên quan cảnh là gì? Tần Quan chớp mắt, đợi sau khi ngươi đạt đến quan cảnh, ta lại nói cho ngươi biết. Diệp Huyên, trong sân, thiên mạch đã được hô lên đến 8.5 tỷ. Lúc này, Diệp Huyên cảm thấy tinh thần mạch giống như cải trắng vậy, chẳng đáng tiền chút nào. Ngay lúc này, trong góc bên phải, một âm thanh đột nhiên vang lên, 10 tỷ, 10 tỷ. Lời này vừa thốt ra, mọi người trong điện đều là nhìn sang người lên tiếng kia. Người lên tiếng kia chính là một thanh niên, trông dáng vẻ, chỉ chừng hơn 20 tuổi, rất trẻ tuổi, mặc một áo bào xanh rộng. Lúc này, một ông lão ở bên trái đột nhiên nói, 10.100.000.000, thanh niên lập tức nói, 11 tỷ, trực tiếp tăng lên 900.000.000, nghe nói, ông lão kia khẽ nhíu mày, ông lão nhìn thanh niên kia, khàn khàn nói, các hạ đúng là giàu có, thanh niên cười nói, ta chỉ được cái nhiều tiền, ông lão nhìn thanh niên chằm chằm, 11.5 tỷ, thanh niên lập tức nói, 12 tỷ, 12 tỷ, sắc mặt ông lão lập tức có chút khó coi, 12.5 tỷ, thanh niên cười nói, 15 tỷ, 15 tỷ, lời này vừa nói ra, trong sân lập tức yên tĩnh lại, đây không phải con số nhỏ, ngay cả mấy thế siêu cấp như bọn họ đâu cũng không dám nói có thể lập tức lấy ra được 15 tỷ. Sắc mặt ông lão kia khó coi đến cực điểm, ông ta lạnh lùng liếc nhìn thanh niên kia, không nói gì thêm. Thanh niên cười nói, thế nào, Nguyên Thủy Tông không hồ tiếc sao? Ông lão chính là phó tông chủ của Nguyên Thủy Tông, Nguyên Khâu. Nguyên Khâu chậm rãi nhắm mắt lại, không nói gì thêm. Lúc này, Cô gái trên đài chậm rãi bước đến trước mặt thanh niên, nàng ta khẽ cười, vị công tử này, phần này bây giờ đã là của ngươi rồi. Thanh niên nhìn cô gái, sau đó lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ đưa cho cô gái liếc mắt nhìn, trong nhẫn chứa đồ có đúng 15 tỷ tinh thần mạch, cô gái nhận lấy nhẫn chứa đồ, sau đó quay lên đài, cách đó không xa, Diệp Huyên nói, Tần Quan cô nương, hai thần vật này đều là của Tiên Bảo Các sao? Tần Quan lắc đầu, đều không phải, chúng ta chỉ là đấu giá bán dùm, sau khi mua bán xong, chúng ta lấy 10% chi phí thủ tục. 10%, Diệp Huyên ngạc nhiên, nói như vậy, các người chỉ là giúp bán đấu giá, sau đó lấy không 1,5 tỷ tinh thần mạch. Tần Quan trừng mắt nhìn Diệp Huyên, ngươi nghĩ rằng chỉ đơn giản giúp đấu giá thôi sao? Trước đó chúng ta phải giúp đỡ tuyên truyền đến khắp cả vũ trụ Quan Huyên. Diệp Huyên thấp giọng nói, tuyên truyền, phí dùng bao nhiêu? Tần Quan ngẫm nghĩ rồi nói, không cần tiền. Diệp Huyên nhíu mày, Tần Quan cười hi hi, Tiên Bảo Các chúng ta ở khắp chư thiên vạn giới, giúp đỡ tuyên truyền một chút, không cần thu phí. Diệp Huyên, Tần Quan nói tiếp, thật ra, ngươi biết tại sao bọn họ muốn ký gửi cho chúng ta không? Bởi vì danh tiếng, Tiên Bảo Các chúng ta có danh tiếng, sẽ không lừa gạt, nếu bọn họ lấy đưa cho người khác đấu giá. Nói rồi, nàng ta khẽ lắc đầu, không nói gì thêm. Diệp Huyên hiểu rồi, danh tiếng, thứ này rất quan trọng, dù là hắn, cũng sẽ lựa chọn Tiên Bảo Các. Lúc này, cô gái trên đài bỗng cười nói, chư vị, tiếp theo sẽ đấu giá thần vật cuối cùng. Vừa nói xong, nàng ta mở lòng bàn tay, trong tay là một hộp kiếm màu tím, hộp kiếm dài 5 thước, rộng ngang cơ thể người trưởng thành, cả hộp đen tuyền. Nghe vậy, mọi người trong sân đều nhìn thanh niên kia liếc nhìn Diệp Huyên bên cạnh, cười nói, các hạ là kiếm tu, hôm nay đến đây, là vì hộp kiếm này đúng chứ? Diệp Huyên nhìn thanh niên, thế nào? Thanh niên cười ha ha, không có gì, ta chỉ là muốn nói, hôm nay các hạ không có duyên với hộp kiếm này rồi, bởi vì, ta thật sự rất rất có tiền đấy. Diệp Huyên quay đầu nhìn Tần Quan giơ một ngón tay, sau đó nói, ngươi hô đi. Diệp Huyên do dự chốc lát, sau đó nói, 20 tỷ 100 triệu. Nghe vậy, Tần Quan thoáng chốc trừng mắt ngơ ngác, ngươi. Diệp Huyên chớp mắt, sao vậy? Tần Quan lại gần Diệp Huyên, nhẹ giọng nói, hô 100 tỷ. Diệp Huyên kinh ngạc, cái này có phải quá nhiều rồi không? Tần Quan khẽ nhíu mày, 100 tỷ mà thôi, nhiều sao? Một ngày ta tiện tài cũng kiếm được mấy trăm tỷ đấy, được không? Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ. Tần Quan khẽ cười, đừng kinh ngạc, nhiều năm trước ta đã không còn hứng thú với tiền rồi, đương nhiên đối với việc tiêu tiền thì ta vẫn thấy hứng thú mà. Diệp Huyên, không có hứng thú với tiền. Diệp Huyên im lặng, lúc này hắn chỉ cảm thấy trong lòng ức chế muốn chết. 20 tỷ 100 triệu. Thanh niên đằng xa bỗng cất tiếng cười to, ngươi cũng keo kiệt quá rồi đó. Hắn ta nói xong bèn nhìn về phía cô gái trên đài sảng khoái nói, 30 tỷ. Tần Quan bên cạnh Diệp Huyên nói, ngươi cứ hô, tùy tiện ra giá đi. Tùy tiện ra giá. Diệp Huyên cười, 30 tỷ 100 triệu. 30 tỷ 100 triệu, chỉ nhiều hơn 100 triệu. Thanh niên nhìn Diệp Huyên hô, 40 tỷ. Diệp Huyên lập tức hô, 40 tỷ 100 triệu. Thanh niên híp mắt lại, 50 tỷ. Diệp Huyên cười, 50 tỷ 100 triệu. Hắn ta nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên nói, ngươi có biết 50 tỷ là bao nhiêu không? Diệp Huyên lắc đầu, không biết. Thanh niên nhìn thẳng vào Diệp Huyên với ánh mắt lạnh lẽo, không biết còn hô. Diệp Huyên hơi khó hiểu, không có tiền thì không được hô à? Mọi người trong điện nghe vậy khóe miệng đều giật tăng tăng. Mẹ nó, không có tiền ngươi còn hô? Thanh niên quay đầu nhìn cô gái trên đài hỏi, không có tiền cũng có thể ra giá hả? Cô gái mỉm cười, vị công tử này, không có tiền đúng là có thể ra giá. Đương nhiên, một khi mặc cả xong, nếu đối phương không lấy được tiền ra thì Tiên Bảo Các ta sẽ tiến hành xử lý chuyện này. Thanh niên cười, xử lý thế nào? Cô gái liếc Tần Quan cạnh Diệp Huyên rồi đáp, xem ai để quyết định. Mọi người. Nụ cười trên mặt thanh niên lập tức trở nên rét lạnh. Sao? Nếu đối phương có ô dù lớn thì các người sẽ không xử lý? Cô gái mỉm cười đáp, thưa công tử, người có thể chọn cách ra giá tiếp hoặc không. Nếu không ra giá thì thứ đó chính là của vị công tử kia. Thanh niên nhìn chằm chằm vào cô gái lại hỏi, nếu hắn không có tiền thì sao? Cô gái bình tĩnh đáp, vậy đó chính là chuyện giữa Tiên Bảo Các ta và vị công tử kia. Thanh niên im lặng một lát rồi hô, 60 tỷ. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyên bên cạnh cười cũng hô, 60 tỷ 100 triệu. Thanh niên nhìn chòng chọc vào Diệp Huyên gần, 70 tỷ. Diệp Huyên lập tức hô theo, 70 tỷ 100 triệu. Thanh niên quay phát đầu lại nhìn cô gái trên đài, 100 tỷ, 100 tỷ. Trong điện bỗng trở nên im phăng phắc, đây cũng không phải một con số nhỏ, dù mấy thế lực siêu cấp của vũ trụ Quan Huyên cũng chưa chắc lấy ra được, ít nhất không có khả năng lấy ra được trong một thời gian ngắn. Vậy mà thanh niên trước mắt lại dám ra 100 tỷ, đây đúng là không đơn giản mà. Thanh niên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, khiêu khích, hô tiếp coi. Diệp Huyên bỗng đứng phát dậy, nhìn chằm chằm vào thanh niên kia, mặt mày xanh mét hô, 150 tỷ, mọi người. Thanh niên thấy Diệp Huyên giống như một con trâu đực đang tràn ngập tức giận thì khóe miệng khẽ cong, 170 tỷ. Diệp Huyên lại chợt nói, ta từ bỏ. Hắn nói xong bèn ngồi trở về. Thanh niên nghe vậy, nụ cười nhạt nơi khóe miệng lập tức cứng đờ, đầu óc cũng có chút mờ mịt. Trong điện, vẻ mặt của mọi người cũng trở nên quái dị. Hắn ta nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên quát, ngươi chơi ta. Diệp Huyên có hơi khó hiểu, sao huynh đài lại nói vậy, ta không có nhiều tiền như vậy nên không ra giá tiếp thôi. Có vấn đề gì à? Thanh niên híp mắt lại gắt, chưa có ai dám đùa bỡn ta như thế. Diệp Huyên lại vô cùng khó hiểu, chẳng phải ngươi nói mình chẳng có gì ngoài tiền sao, nếu có nhiều tiền vậy thì ngươi tức cái gì, lẽ nào? Diệp Huyên nói đến đây ra vẻ kinh ngạc hô, lẽ nào ngươi cũng giống ta, hoàn toàn không có tiền mà chỉ là hô cho vui. Mọi người! Thanh niên nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên quát, ra đấu. Diệp Huyên lắc đầu, không. Thanh niên châm chọc, hèn vậy luôn. Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi đáp, đánh với ngươi thì có chỗ tốt gì. Mọi người! Thanh niên nhìn chòng chọc vào Diệp Huyên hỏi, một mình đấu mà ngươi còn muốn chỗ tốt? Diệp Huyên nghiêm túc vặn lại, không có chỗ tốt thì ai đánh với ngươi? Ăn no rừng mỡ à? Ngươi muốn đánh cũng được thôi, lấy tiền cược ra, thiên mạch đó của ngươi được đó, lấy nó làm tiền cược đi. Thiên mạch! Mọi người có mặt ở đây nghe vậy đều thay đổi sắc mặt, hóa ra mục đích của thiếu niên này chính là thiên mạch. Thanh niên nhìn Diệp Huyên, đến lúc này hắn ta mới phát hiện đối phương không phải một thằng ngu, mà là đang giả ngu, đã thế còn ngấp nghé thiên mạch của mình. Diệp Huyên cười hỏi, đánh không? Thanh niên liếc Diệp Huyên, ta có thiên mạch, ngươi có cái gì? Diệp Huyên mở tay ra, một hòn đá xuất hiện trong tay hắn, cũng là thiên mạch. Thanh niên thấy vậy híp mắt lại, ra là trong tay ngươi. Diệp Huyên gật đầu, đánh không? Thanh niên im lặng. Diệp Huyên cười nói, không đánh cũng chẳng sao, ngươi không đánh thì ta sẽ cầm thiên mạch này đi bán, ít nhất cũng phải bán được 200 tỷ tinh thần mạch. Thanh niên chậm rãi siết chặt tay phải lại, nhìn Diệp Huyên mà không biết đang nghĩ gì. Mọi người đều biết thiên mạch có 3 cái, gia tộc của hắn ta đã có được cái thứ hai, nên hắn ta nhất định phải lấy được cái thứ ba này. Thanh niên nghĩ đến đây bèn nhìn về phía Diệp Huyên cười nói, đánh nhau gì chứ, mất lòng biết bao nhiêu nhỉ, vị huynh đài này, ban nãy có nhiều chỗ đắc tội, mong huynh hãy bỏ qua nhé. Diệp Huyên câm nín, điều này có chút ngoài dự đoán của hắn, đối phương thế mà lại không đánh. Thanh niên ngó Diệp Huyên rồi quay đi, hắn ta cũng không ngu, nếu thiếu niên trước mặt dám lấy thiên mạch ra làm tiền cược thì điều có nghĩa là gì, nghĩa là đối phương có lòng tin sẽ thắng. Nhịn một chút vậy, lúc này, cô gái trên đài chậm rãi đi đến trước mặt thanh niên, nhìn hắn ta nói, công tử, 170 tỷ tinh thần mạch. Nàng ta nói xong bèn đưa cái hộp kiếm kia đến trước mặt thanh niên. Thanh niên im lặng, thanh niên nhìn thấy thần tụ thì con ngươi chợt co rút lại, lòng thầm hoảng hốt, bán bộ quan cảnh, cô gái trước mắt vậy mà lại là bán bộ quan cảnh, tiên bảo các này đến cả cao thủ khủng bố như thế cũng có. Thần tụ nhìn thanh niên nói, có 3 lựa chọn, 1, thanh toán toàn bộ số tiền, 2, trả 30% số tiền vi phạm điều khoản, 3, để đầu lại cho ngoài đại điện. Sắc mặt thanh niên có hơi khó coi, chỉ vào Diệp Huyên đằng xa nói, hắn cũng hô tầm bậy, cũng vi phạm quy tắc của tiên bảo các. Mặt mày thần tụ lạnh tanh hỏi ngược lại, sao ngươi biết hắn không có tiền? Thanh niên cả giận, chính hắn nói, tất cả mọi người đều nghe thấy. Diệp Huyên đằng xa cười nói, ta không có tiền nên mới từ bỏ đó, ngươi không có tiền thì sao còn ra giá, giá cuối cùng là ngươi ra chứ không phải ta. Thanh niên nhìn chòng chọc vào Diệp Huyên không nói gì. Thần tụ liếc thanh niên, chọn đi. Thanh niên im lặng một lát rồi nói, ta trả tiền vi phạm, tiền vi phạm khoảng mấy chục tỷ, viêm màng túi rồi. Xong, hắn ta không có chọn thanh toán hết vì số tiền 170 tỷ kia quá lớn, lớn đến nỗi dù là gia tộc cũng không lấy ra nổi. Hắn ta cũng muốn trốn nhưng thần tụ trước mặt lại khiến bản thân gạt bỏ cái suy nghĩ không thực tế ấy. Thanh niên mở tay ra, một chiếc nhẫn chứa đồ bèn chậm rãi bay đến trước mặt cô gái trên đài. Nàng ta nhận lấy rồi đi về phía Diệp Huyên và Tần Quan, đưa nó cho Tần Quan. Thanh niên kia thấy vậy, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Tiên bảo các các người cấu kết nhau lừa ta. Bấy giờ, một ông lão bên trái bèn châm chọc nói, cấu kết lừa ngươi. Chàng trai trẻ, mở to mắt ngươi ra nhìn đi, đây là các chủ tiên bảo các, Tần Quan cô nương, đúng là mắt chó không xem được ngà voi, ý chỉ kẻ thiền cận cao ngạo Tần Quan các chủ. Thanh niên nghe vậy ngây người rồi vội vàng ôm quyền, Tần Quan các chủ, ban nãy đã đắc tội rồi. Tần Quan cười nói, công tử, là ngươi lừa bạn ta trước, nhưng lại không nắm chắc được mức độ nên mới bị hắn lừa ngược lại, đây là ngươi tự mình gieo gió gặt bão thôi. Thanh niên hơi rũ đầu không dám nói chuyện. Tần Quan cầm lấy chiếc nhẫn trước mặt cô gái rồi đưa cho Diệp Huyên, của ngươi đây. Diệp Huyên chớp mắt, cho ta. Tần Quan gật đầu. Diệp Huyên cười hì hì, sao ta có thể không biết xấu hổ vậy đâu. Hắn nói xong bèn cất nhẫn đi. Tần Quan liếc Diệp Huyên rồi cầm hộp kiếm kia lên cẩn thận quan sát, sau đó mới nói, thứ này đúng là không tầm thường, cũng vừa lúc thích hợp với ngươi. Nàng ta vừa dứt lời bèn đưa hộp kiếm cho Diệp Huyên bảo, tặng ngươi. Diệp Huyên ngó Tần Quan hỏi, tặng ta? Tần Quan gật đầu, tặng ngươi. Diệp Huyên im lặng một lát rồi hỏi, tại sao? Tần Quan cười, thích thì tặng thôi. Diệp Huyên lặng thinh một lát rồi nói, được. Hắn nói xong bèn nhận lấy hộp kiếm kia. Tần Quan đứng dậy rồi nói, chúng ta nên chia tay rồi. Diệp Huyên kinh ngạc nhìn Tần Quan, cảm thấy có hơi bất ngờ. Tần Quan cười, ta muốn đi làm một chuyện. Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi cười nói, vậy gặp lại sao? Tần Quan cũng cười. Nàng ta chần chờ một lát rồi hỏi, có cần để thần tụ lại giúp ngươi không? Diệp Huyên lắc đầu, không cần đâu. Tần Quan chớp mắt hỏi, tự dựa vào mình à? Diệp Huyên gật đầu. Tần Quan cười nói, vậy cẩn thận nhé. Nàng ta nói xong bèn xoay người rời đi. Diệp Huyên bỗng mở miệng hỏi, chúng ta còn có thể gặp lại không? Tần Quan dừng lại, im lặng một lúc mới đáp, có lẽ là không. Diệp Huyên hơi khó hiểu, tại sao? Tần Quan xoay người nhìn về phía Diệp Huyên, chớp mắt hỏi, ta có thể nói thật không? Diệp Huyên cười, đương nhiên rồi. Tần Quan lặng im một lúc mới nói, Diệp công tử, thật không dám đấu giếm, ta đã ở bên ngoài vũ trụ Quan Huyên, ta đi vòng vèo về là muốn gặp ngươi, mà muốn gặp ngươi lại là vì, đầu tiên ngươi là con trai của Dương Bá Phụ. Dương Bá Phụ là một người rất vĩ đại, bởi vì y từ một con kiến đi đến ngày nay thật sự rất gian nan, ta muốn gặp con y để xem hắn là một người như thế nào. Thứ hai, ngươi là người có số mệnh lớn, ta muốn gặp thử người thiên mệnh một lần. Nàng ta nói xong thì khựng một lát rồi nói tiếp, ban nãy ngươi hỏi ta còn có thể không lại không, ta nói có lẽ là không, vì bước chân của ta quá nhanh, có thể ngươi sẽ không đuổi theo kịp. Diệp Huyên. Tần Quan cười hì hì, không giận đó chứ. Diệp Huyên lắc đầu cười. Tần Quan bỗng nhiên đi đến trước mặt Diệp Huyên rồi mở tay ra, đã có một người gỗ xuất hiện trong tay. Nàng ta đưa nó cho Diệp Huyên nói, nếu ngươi còn có thể gặp lại ta mà vẫn bằng lòng tặng quà cho ta thì ta sẽ nhận. Diệp Huyên nhìn người gỗ nói, nó chỉ đại biểu cho một tình bạn thuần khiết. Nàng ta nói xong ngừng lại một lát mới nói tiếp, ngươi có mưu trí và trọng tình trọng nghĩa nhưng Diệp công tử à, tha thứ cho ta nói thẳng nhé, con đường của ngươi có chút chật rồi. Diệp Huyên nhìn Tần Quan hỏi, ý cô là gì? Tần Quan suy nghĩ một lát rồi nói, có lẽ những lời kế tiếp của ta có hơi mất lòng, nhưng ta cũng không có ý xấu mà chỉ muốn giúp ngươi. Nàng ta nói xong bèn dừng lại một lúc mới nói tiếp, ngươi có thể sống đến giờ không phải vì mình là người thiên mệnh, mà là vì thiên mệnh và Dương Bá Phụ, ngươi cũng biết điều đó, song lại vẫn đang trốn tránh nó, trốn tránh lòng mình, tức là yếu đuối, và ngươi cũng không có ý thức được điều này. Đại đạo chân chính là phải dựa vào chính mình xông ra, chứ không phải dựa vào người khác trải sẵn cho, bọn họ trải sẵn đường cho ngươi, ngươi yên tâm thoải mái đi, đây là không tốt. Hơn nữa, có lẽ ngươi không biết chứ bản thân có thể đi đến ngày hôm nay là vì vị thiên mệnh kia vẫn luôn kéo dài tính mạng cho. Nếu không có nàng thì chắc cuộc đời của ngươi đã kết thúc từ sớm rồi. Tần Quan nói đến đây thì khẽ lắc đầu nhỏ giọng thở dài. Diệp công tử, đường đi không chỉ có đi về phía trước, mà còn có thể quay đầu lại xem. Bởi vì khi quay đầu lại, ngươi mới biết được bản tâm của mình. Ngươi khi còn ở Thanh Thành đã không dựa vào bất cứ kẻ nào nhưng vẫn sống tốt được. Lúc đó, ý chí của ngươi rất kiên định, không yếu hơn cha ngươi chút nào. Nhưng giờ, ngươi lại vênh váo. Có điều, sự vênh váo ấy lại không phải vì thực lực của chính ngươi mà là vì thiên mệnh. Có thiên mệnh nên ngươi mới không sợ hãi. Nàng ta nói xong bèn cười, ta đến tìm và giúp ngươi, chắc là trong lòng ngươi đã nghĩ rằng ta muốn định Dương Bá Phụ hay thiên mệnh đúng không? Diệp Huyên im lặng, siết chặt hai tay. Tần Quan khẽ than, Diệp công tử, ngươi có phát hiện ra một vấn đề rất nghiêm trọng không? Đó là sự tự tin ngày thường của ngươi không phải xuất phát từ bản thân mà là từ thiên mệnh. Có thiên mệnh nên ngươi có tự tin, nhưng ngươi có biết đây là một chuyện vô cùng đáng buồn không? Diệp Huyên hơi rũ đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Tần Quan thải người gỗ vào trong tay Diệp Huyên cười nói, ta không ghét con ông cháu cha, nhưng ta cũng không thích người lấy đó làm vinh. Diệp công tử, ta chờ mong chúng ta có thể gặp lại, càng hy vọng ngươi có thể tìm về bản tâm, làm chính mình. Tam kiếm cũng không đáng sợ, cái đáng sợ là ngươi cho rằng nó đã là đỉnh tầng, cho rằng mình không thể vượt qua họ. Ngươi càng nghĩ vậy thì càng không thể vượt qua họ được đâu. Nàng ta nói đến đây thì cười, ranh giới của vũ trụ là một nơi mà lòng người và bước chân của con người chưa đạt tới được. Đạo cũng vậy, đừng coi tam kiếm làm ranh giới. Diệp công tử, nước non còn đó, gặp lại sao? Tần Quan nói xong bèn xoay người đi ra khỏi điện. Diệp Huyên im lặng đứng tại chỗ. Một lát sau, khí thế trên người Diệp Huyên bỗng nhiên điên cuồng lùi lại, cảnh giới của hắn cũng không ngừng tụt xuống. Thoáng chốc, Diệp Huyên đã tụt xuống thối thể cảnh cấp 1. Trong điện, thanh niên kia ngẩn ra rồi cười ầm lên, buồn cười, đúng là buồn cười mà, nực cười cho tên kiếm tu nho nhỏ. Hóa ra đạo tâm của ngươi vẫn luôn được thành lập dựa trên người khác, ha ha. Trong điện, từng tiếng thở dài vang lên, tâm cảnh sụp đổ, người này đã hoàn toàn phế đi. Ở cửa đại điện, Tần Quan ngừng lại. Một lát sau lại khẽ thở dài rồi bước nhanh biến mất ở đằng xa. Trong điện, Diệp Huyên bỗng cười nói, Tần Quan cô nương, cảm ơn cô. Hôm nay, Diệp Huyên ta tự hủy đạo tâm, ta là ta chứ không phải con trai Dương Diệp, không phải ca ca Thanh Nhi và chẳng phải là người thiên mệnh nào hết, ta chỉ là ta. Diệp Huyên vừa dứt lời, khí thế trên người đã điên cuồng tăng lên, dựng lại đạo tâm. Thoáng chốc, khí thế của Diệp Huyên đã kéo lên tới đỉnh. Đúng lúc này, hắn chợt biến mất tại chỗ. Đằng xa, thanh niên kia lập tức biến sắc. Đang định ra tay thì kiếm của Diệp Huyên đã đâm vào trán hắn ta được nửa tấc. Diệp Huyên nhìn chằm chằm hắn ta nói, nào, cười tiếp đi, cười đến khi ta hài lòng mới thôi, thanh niên. Trong điện, lặng ngắt như tờ, thực lực của Diệp Huyên đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thực ra, dù là tu đạo hay tu kiếm thì đều là tu tâm, mà ban nãy, tâm cảnh của Diệp Huyên đã đột phá. Nói chính xác hơn là tư tưởng của hắn đã đạt tới biến đổi về chất, cũng chính là thần biến cảnh. Song tư tưởng có sự biến đổi về chất cũng không chỉ đơn giản là tăng lên thực lực. Sắc mặt thanh niên trước mặt Diệp Huyên vô cùng khó coi, ban nãy khi Diệp Huyên ra tay, hắn ta thế mà lại không phản ứng kịp. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là thực lực của Diệp Huyên đã mạnh hơn hắn ta rất nhiều. Diệp Huyên nhìn chằm chằm vào thanh niên hỏi, chẳng phải ngươi thích cười hả? Sao không cười nữa? Thanh niên nhìn thẳng vào Diệp Huyên châm chọc, giết ta, hắn ta nói xong khóe miệng khẽ cong, ngươi phải biết rằng, nếu ngươi giết ta thì dù sướng giờ nhưng có nghĩ tới hậu quả chưa, ta không phải một mình mà đằng sau còn đại biểu cho một thế lực khổng lồ. Diệp Huyên nhìn thanh niên, giờ phút này, ta tha cho ngươi, vậy thủ oán giữa chúng ta coi như thanh toán xong, được không? Thanh niên ngẩn người rồi đáp, được, tay phải Diệp Huyên lại bỗng dưng dùng sức, phụt, kiếm Thanh Huyên lập tức đâm vào trán thanh niên, máu tươi bắn tung tóe. Mọi người trong điện thấy cảnh đó đều kinh ngạc, giết thật luôn. Thanh niên trợn mắt, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin, ta nói được mà. Diệp Huyên nhìn chằm chằm thanh niên nói, ta không tin ngươi. Hắn vừa dứt lời, kiếm Thanh Huyên đã lập tức hấp thu thần hồn của thanh niên, còn nhẫn chứa đồ của hắn ta lại bay đến trong tay hắn. Tuyệt đối đừng bao giờ tin lời nói của kẻ địch. Diệp Huyên cất nhẫn chứa đồ của thanh niên rồi xoay người rời đi. Trong điện, chúng cao thủ đều có hơi tò mò nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên đi ra khỏi đại điện rồi ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, im lặng không nói gì. Tự tin, Tần Quan đã đánh thức hắn. Trước giờ Diệp Huyên vẫn xem nhẹ một vấn đề, đó là sự tự tin của mình lại thành lập trên người Thanh Nhi. Có Thanh Nhi thì mình sẽ không bao giờ chết. Càng nghĩ vậy thì mình lại càng vô dụng. Khi còn ở Thanh Thành, không có cha, không có Thanh Nhi thì chẳng phải vẫn có thể xông ra một mảnh trời sao. Đời người cần phải có một chút kỳ ngộ, cũng cần một vài quý nhân giúp đỡ. Nhưng nếu bản thân cứ gửi gắm hết mọi hy vọng lên kỳ ngộ và quý nhân thì chẳng phải đã lẫn lộn đầu đuôi rồi ư. Lúc ở Thanh Thành, mình chỉ là Diệp Huyên, mà giờ, mình lại là con trai của kiếm chủ áo xanh, là ca ca của thiên mệnh. Giờ nhớ lại, Diệp Huyên không khỏi thở dài. Thực ra, những thân phận ấy lại là một sự trói buộc. Giờ người khác nhắc đến cha đều dựng ngón tay cái lên, một trong tam kiếm, vô địch thời nay. Còn vô số năm sau, khi người khác nhắc đến mình thì sẽ đánh giá mình như thế nào? Con trai của kiếm chủ áo xanh, ca ca thiên mệnh, con ông cháu cha. Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại, người thì nhất phải có tự mình hiểu lấy. Người có thể không biết xấu hổ, có thể khoác lác nhưng phải có thực lực. Cha cũng không biết xấu hổ nhưng lại chẳng ai dám nói y. Đó là vì sao? Vì cha có thực lực. Một lát sau, Diệp Huyên mở mắt ra rồi đi về đằng xa. Tam kiếm là vô địch, không ai vô địch từ nhỏ. Nếu cha, Thanh Nhi và đại ca đều vô địch được thì sao mình lại không? Giờ phút này, tâm cảnh của Diệp Huyên đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ở trong lòng hắn, tam kiếm đã không còn là điều chẳng thể vượt tới, vượt qua. Lúc này, hắn đã có lòng vượt qua họ. Song Diệp Huyên cũng biết, muốn vượt qua tam kiếm là rất rất khó. Nhưng mà, hắn vẫn sẽ làm, sẽ lấy nó là mục tiêu để phấn đấu và phấn đấu suốt cả cuộc đời. Đúng lúc này, thời không trước mặt Diệp Huyên chợt rung lên, kế tiếp một người đàn ông trung niên chậm rãi bước ra, đó chính là tộc trưởng Linh Ma tộc, Mộc Hư. Mộc Hư nhìn Diệp Huyên nói, Tần các chủ đã rời khỏi vũ trụ quan huyên, không còn ai có thể bảo vệ ngươi nữa, ngươi. Gã còn chưa nói xong thì đã có một thanh kiếm đâm thẳng vào giữa trán. Cơ thể Mộc Hư lập tức cứng đờ, trợn to hai mắt lộ ra vẻ khó tin. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyên chậm rãi đi đến trước mặt Mộc Hư, ngẩng đầu nhìn chân trời đằng xa rồi cầm kiếm bổ một cái, đầu Mộc Hư trực tiếp bay lên cao, sau đó đập về thời không bay vào một tinh vực không biết tên. Trong mảnh tinh vực không biết tên kia có một người đàn ông trung niên đang đứng, Ngũ Hành Chi Chủ ở Nam Vực. Diệp Huyên nhìn chằm chằm Ngũ Hành Chi Chủ cười nói, ông tốt xấu cũng là Ngũ Hành Chi Chủ, cứ cử mấy tên tép diêu này đến ngáng chân ta, thú vị lắm hả? Nào, ta đánh với ông một trận, ta mà chết thì hai cái thiên mạch trên người ta sẽ là của ông. Khiêu chiến Ngũ Hành Chi Chủ. Trong tinh không, Ngũ Hành Chi Chủ cúi đầu nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Lúc này, đằng sau Ngũ Hành Chi Chủ chợt có một người đàn ông trung niên bước ra. Ông ta cúi đầu nhìn Diệp Huyên, ngươi là thứ gì mà cũng xứng khiêu chiến chủ nhân của ta. Ông ta nói xong đã biến mất khỏi tại chỗ. Véo, trong đất trời bỗng bị xé ra một cái khẽ khổng lồ, một bóng người bay ra rồi xông thẳng về phía Diệp Huyên. Bên dưới, tay phải Diệp Huyên chậm rãi siết chặt chuôi kiếm, hai mắt khép hờ, chân phải khẽ trùng. Sau đó, hắn bỗng mở mắt ra, chân phải lập tức dùng sức, rút kiếm phóng lên cao. Véo, một luồng kiếm quang thoáng chốc xé rách chân trời. A, một tiếng hét thảm đột nhiên vang vọng ở chân trời. Kế tiếp, một cái đầu đẫm máu lập tức rớt xuống. Kia đúng là đầu của người đàn ông trung niên kia. Thần biến cảnh, trong tinh không, có người hô lên. Thần biến, phải biết rằng, cảnh giới cao nhất đã biết trước mắt là quan cảnh, mà trên thần biến chính là nó. Có thể nói, thần biến cảnh đã là người đứng trên đỉnh của vũ trụ quan huyên. Trẻ thế đã là thần biến. Trong bóng tối, có vô số người cảm thấy kinh ngạc không thôi. Trong tinh không, Ngũ Hành Chi Chủ híp mắt lại. Giờ đây, trong lòng ông ta cũng có chút kinh ngạc vì không ngờ Diệp Huyên đã đạt tới thần biến cảnh. Trong tinh không, mặt mày Ngũ Hành Chi Chủ vẫn lạnh tanh, tay phải chậm rãi đè xuống. Thoáng chốc, một ngọn lửa đã tràn ra khắp tinh không. Chỉ trong chốc lát, nó đã bao phủ lấy luồng kiếm quang kia của Diệp Huyên. Dưới sự bao vây của nó, luồng kiếm quang kia của Diệp Huyên đã bị đốt thành tro. Cùng lúc đó, toàn bộ tinh không cũng trở nên mờ ảo. Chẳng những vậy, nhiệt độ của Nghiệp Đô thành phía dưới cũng tăng lên, nóng giống như muốn hòa tan cả tòa thành. Vô số người vội vàng chạy ra khỏi đó. Trong tinh không, Ngũ Hành Chi Chủ nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên nói, ngươi đúng là đã khiến ta hơi bất ngờ đó, vì ta không ngờ ngươi lại có thể đạt tới thần biến cảnh trong một thời gian ngắn như thế. Xem ra, lúc trước ta không nên kiêng kỵ Tần các chủ mà nên giết ngươi luôn. Diệp Huyên nhếch miệng cười, giờ cũng không muộn mà. Ông ta khẽ gật đầu, đúng là không muộn. Vừa dứt lời, tay phải ông ta đã đập mạnh xuống, thoáng chốc một cột lửa đã nện thẳng xuống. Đùng, trong phút chốc, mảnh tinh không thần bí nơi ngũ hành chi chủ đứng đã bắt đầu tan ra. Trong thành, vô số người điên cuồng chạy ra ngoài. Chỉ cần cột lửa ấy nện xuống, dù Diệp Huyên có đỡ được hay không thì nghiệp đô thành cũng sẽ biến mất. Bên dưới, Diệp Huyên nhìn chằm chằm vào cột lửa kia, trong mắt không có chút nào là sợ hãi. Khi nó nện xuống trên không nghiệp đô thành thì hắn bỗng nhiên biến mất khỏi tại chỗ. Ở trong mắt mọi người thì có một luồng kiếm quang phóng lên cao rồi bổ thẳng lên cái cột lửa kia. Cột lửa kia điên cuồng rung lên, sau đó lập tức nổ tung. Song trong khoảnh khắc ấy, lại có một tia chớp bổ thẳng xuống đầu Diệp Huyên. Diệp Huyên híp mắt lại, không lùi còn tiến, phóng thẳng lên cao, giơ kiếm bổ về phía tia chớp kia. Sau một tiếng nổ mạnh vang lên, vô số tia lửa điện và kiếm quang bắn tung tóe, cả chân trời lập tức bị xé nát, mà Diệp Huyên cũng bị sức mạnh khủng bố đó đánh lún vào lòng đất. Diệp Huyên vừa hạ xuống, mặt đất dưới chân đã nát bấy và biến thành một cái vực sâu khổng lồ. Trong tinh không, ngũ hành chi chủ cúi đầu nhìn Diệp Huyên hỏi, chỉ thế thôi à? Bên dưới, Diệp Huyên lau vết máu nơi khóe miệng đi, ngẩng đầu nhìn ông ta rồi bỗng dưng biến mất tại chỗ. Vèo, vèo, vèo, ba luồng kiếm quang chợt xuất hiện trên đầu ngũ hành chi chủ, tam kiếm hợp nhất. Ngũ hành chi chủ thấy cảnh đó thì híp mắt lại, trong mắt lóe lên vẻ nghiêm trọng. Ông ta sửa đánh thành thủ, tay phải đè xuống, một cái khiên bằng lửa chợt chắn trước mặt. Đùng, ba nhát kiếm chém xuống, tấm khiên kia lập tức sụp đổ, ngũ hành chi chủ thoáng chốc lùi lại cả ngàn trượng. Diệp Huyên nhìn ông ta nói, chỉ thế thôi à, chỉ thế thôi à. Đằng xa, vẻ mặt ngũ hành chi chủ lập tức trở nên dữ tợn. Ông ta liếc Diệp Huyên nói, dù đằng sau người có ai thì bản chủ cũng phải giết người. Ông ta nói xong bèn mở hai tay ra, thoáng chốc vô số sấm sét đã ngưng tụ giữa hai tay. Khi nó vừa xuất hiện, tinh không xung quanh lập tức run lên. Diệp Huyên ở phía xa chậm rãi nhắm mắt lại, tay trái siết chặt kiếm thanh huyên trong tay. Ngũ hành chi chủ bỗng dưng biến mất. Véo, một cột sấm sét khổng lồ chợt vụt qua tinh không, đập nát tất cả mọi thứ. Diệp Huyên bỗng rút mạnh kiếm ra rồi bổ xuống, rút kiếm định sinh tử. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Huyên đã trồng được mấy vạn luồng. Đùng, cột sấm sét ấy lập tức bị bổ nát, còn ngũ hành chi chủ cũng đã xông tới trước mặt Diệp Huyên, rồi đấm thẳng một quyền vào bụng hắn. Song gần như cùng lúc đó, tay phải Diệp Huyên cầm kiếm cũng chém ngang qua cổ của ông ta. Bùm, hai người đồng loạt lùi lại. Sau khi Diệp Huyên dừng lại, cơ thể đã nát bét, chỉ còn lại linh hồn. Ngũ hành chi chủ dừng lại xong, cơ thể cũng vỡ nát chỉ còn lại linh hồn. Hai bên cùng bị thương nặng, ngũ hành chi chủ ngó linh hồn của mình, chậm rãi siết chặt tay phải, mặt mày hết sức khó coi. Ông ta thế mà lại bị một thiếu niên đánh nát cơ thể, điều này quả thật là hết sức nhục nhã. Ông ta nhìn Diệp Huyên đằng xa rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Thiên địa ngũ hành, nghe ta hiệu lệnh, ngưng. Phút chốc, vô số nguyên tố ngũ hành trong đất trời lập tức ùa về phía ngũ hành chi chủ. Cả tinh hà tức thì sôi lên. Đằng xa, Diệp Huyên im lặng một lát rồi nói, cao thủ so chiêu, đến lúc liền ngừng, tạm biệt. Hắn nói xong bèn dứt khoát xoay người biến mất khỏi đây. Trong tinh không, ngũ hành chi chủ trợn mắt há hốc mồm. Ông đây chuẩn bị xong đại chiêu rồi, ngươi thế mà lại chạy. Sắc mặt ông ta hết sức khó coi, vung tay phải lên, những nguyên tố ngũ hành tụ đến lập tức tan đi. Song đúng lúc này, thời không trước mặt ngũ hành chi chủ lại bỗng nhiên nứt ra, sau đó có một luồng kiếm quang chém tới, chạm tương lai. Một kiếm chạm tương lai cũng là một kiếm dùng hết cả sức mạnh của Diệp Huyên. Còn người ngũ hành chi chủ chợt co rút lại, sự việc xảy ra bất ngờ khiến ông ta không kịp chuẩn bị, chỉ có thể bị động phòng ngự. Hai tay ông ta lập tức chắn trước mặt, trong cơ thể bỗng tỏa ra một khí thế khủng bố hình thành một tấm khiên. Đùng, tấm khiên kia lập tức nát bấy, một thanh kiếm thoáng chốc đã đâm vào trán ngũ hành chi chủ, sức mạnh khủng bố khiến linh hồn ông ta bay ngược ra mấy vạn trượng. Lúc này, Diệp Huyên chờ xuất hiện trước mặt ngũ hành chi chủ, tiểu tháp bỗng nhiên mở miệng, tiểu chủ, chẳng phải người đã nói sẽ không làm màu sao? Diệp Huyên hỏi ngược lại, ta có gọi người không? Tiểu tháp lập tức đáp, không. Diệp Huyên lại hỏi, ta không dựa vào cha hay muội muội, ta giết ông ta bằng chính bản lĩnh của mình, ngươi dựa vào cái gì nói ta làm màu? Ai quy định đánh nhau thì phải tuân thủ võ đức, không thể dùng đầu óc, tiểu tháp. Trước mặt Diệp Huyên, vẻ mặt ngũ hành chi chủ đầy ngỡ ngàng, bại rồi, ông ta thật không ngờ, ông ta vậy mà đã bị đánh bại. Hơn nữa, còn là thua trong tay người mà ông ta từng coi như con kiến. Ngũ hành chi chủ đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên, giống giận, ta không phục. Ông ta đương nhiên không phục, ông ta còn chưa tung ra đại chiêu, đã bị Diệp Huyên ám giết như vậy, ông ta làm sao phục. Ngũ hành chi chủ nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi có bản lĩnh, thì đường đường chính chính đánh bại ta. Trời ám chiêu, ngươi thấy đáng xấu hổ à, ngươi. Ông ta còn chưa nói xong, kiếm thanh huyên đột nhiên run lên kịch liệt, bắt đầu nhanh chóng hấp thu linh hồn ông ta. Lúc này, một hơi thở khủng bố đột nhiên đánh úp tới từ phía chân trời xa xôi. Ngũ hành chi chủ ngẩng đầu, trong mắt bùng lên hy vọng sống còn. Lúc này giống giận, pháp chủ cứu ta. Chỗ sâu trong tinh không, Một giọng nói già nua đột nhiên vang lên giữa ông ta. Một bên, Diệp Huyên nheo mắt, tay phải áp mạnh xuống phía dưới. Kiếm Thanh Nguyên từ bỏ việc hấp thu, xóa đi linh hồn của ngũ hành chi chủ trong nháy mắt, thần hồn câu diệt, ngũ hành chi chủ. Pháp chủ nhìn Diệp Huyên, sắc mặt âm trầm, Diệp Huyên cười mỉa, hóa ra là pháp chủ nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi biết ta, Diệp Huyên gật đầu, thế gian có ai không biết pháp chủ, thật không dám giấu, ta đã ngưỡng mộ tiền bối rất nhiều năm rồi. Pháp chủ nhìn Diệp Huyên, vừa rồi ngươi biết ta muốn cứu ông ta, cho nên, ngươi cố ý giết ông ta trước khi ta nói hết câu, ngươi là muốn cho ta một bậc thang bước xuống, hay là tự cho mình bậc thang xuống. Diệp Huyên mỉm cười, ngũ hành chi chủ muốn giết ta, sau đó ta giết ngược lại ông ta, điều này có vấn đề gì sao? Pháp chủ nhìn chằm chằm Diệp Huyên, hiện tại ta muốn nói là, ngươi biết rõ ta muốn cứu ông ta, lại cố ý giết ông ta trước khi ta đến, ngươi. Diệp Huyên đột nhiên ngắt lời pháp chủ, ngươi là cái thá gì? Khuôn mặt mọi người đầy kinh ngạc, người này sao mà lật mặt còn nhanh hơn lật sách? Diệp Huyên nhìn pháp chủ, cười nói, gọi ngươi một tiếng tiền bối, ngươi thật sự coi mình là ông nội rồi, ta muốn giết ai, liên quan gì đến ngươi? Cha ta cũng chưa quản ta, lão tử cần ngươi quản. Vừa dứt lời, hắn trực tiếp rút kiếm ra, chém về phía pháp chủ, cho ngươi bậc thang, ngươi không xuống, vậy chết đi, đánh là xong chuyện. Người sống trên đời không nên chịu đựng bực bội. Những cường giả trốn trong bóng tối nhìn thấy Diệp Huyên trực tiếp ra tay thì đều sững sờ, vị thiếu niên này là một người lỗ mãng, ai cũng dám đánh. Pháp chủ thấy Diệp Huyên động thủ, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng, ông ta chợt vung tay phải lên, một pháp tắc thần bí thổi quét xuống từ phía chân trời. Pháp tắc hiện ra trong bóng tối, tất cả cường giả đều thay đổi sắc mặt rõ rệt, phải biết rằng vị ở trước mặt đây chính là pháp chủ, quản lý ít nhất 70% pháp tắc của vũ trụ Quan Huyên. Mà những pháp tắc này đều không phải pháp tắc bình thường, mỗi một pháp tắc đều đại diện cho một loại quy tắc, có sức mạnh khủng bố có thể hủy diệt trời đất. Phía chân trời, Diệp Huyên cũng đã nhận ra sức mạnh khủng bố của pháp tắc kia, khiến hắn cũng có hơi hoảng sợ. Mà lúc này, hắn không còn đường lui, chỉ có thể bất chấp tiến lên. Diệp Huyên chém một kiếm lên đạo pháp tắc kia, suy, trước ánh mắt của mọi người, pháp tắc kia trực tiếp bị xé rách, sau đó vỡ tan, mà Diệp Huyên lại không việc gì cả. Mọi người sững sờ, pháp chủ kia cũng mặt đầy khó tin. Pháp tắc của mình đã bị diệt rồi, bản thân hình như không nương tay đi, không chỉ có mọi người, Diệp Huyên cũng ngẩn người, sao lại thế này, hắn đã mạnh như vậy rồi. Rất nhanh, hắn nhớ tới một chuyện, Kiếm Thanh Nguyên, mẹ nó, Kiếm Thanh Nguyên, có phá hết thảy pháp, tất cả đạo trên thế gian, bản thân vậy mà lại quên mất. Diệp Huyên nhìn Kiếm Thanh Nguyên trong tay, trầm lặng, Kiếm Thanh Nguyên có thể phá hết thảy các pháp, cũng chính là nói, tuy cảnh giới của bản thân không bằng pháp chủ, nhưng đối mặt pháp chủ này, kiếm của mình có công dụng khắc chế đối phương. Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, người không phải là muốn không dùng Kiếm Thanh Nguyên đấy chứ? Diệp Huyên trầm lặng một lát, sau đó nói, không dùng. Nói xong, hắn mở lòng bàn tay ra, Kiếm Thanh Nguyên lập tức hóa thành kiếm quang trở về trong tiểu tháp. Diệp Huyên nhìn về phía pháp chủ ở chân trời, hắn mở lòng bàn tay ra, một thanh kiếm bình thường xuất hiện trong tay hắn. Pháp chủ nhìn chằm chằm Diệp Huyên, sắc mặt âm trầm, ngươi là khinh thường lão phu sao? Với ánh mắt của ông ta, đương nhiên có thể nhìn ra được chỗ siêu phàm của Kiếm Thanh Nguyên, mà ông ta thật không ngờ, Diệp Huyên vậy mà lại thu hồi thanh kiếm kia. Đây là đang khinh thường ông ta sao? Phía dưới, Diệp Huyên cầm kiếm chỉ thẳng vào pháp chủ, đấu tiếp, vừa dứt lời, hắn đột nhiên biến mất tại chỗ. Vù, một tiếng kiếm đột nhiên phóng lên cao, chấn động trời đất, phía chân trời, ánh mắt pháp chủ hiện lên chút tà khí, ông ta bước lên trước một bước, tay phải áp mạnh xuống. Cái áp tay này, tinh không treo lộn ngược, nghiền áp xuống, pháp tắc tinh không, có thể ngự hàng nghìn vạn tinh không, cùng với tinh không treo ngược nghiền áp xuống, trong nháy mắt, tất cả cường giả của Nghiệp Đô đều biến sắc. Đây không chỉ nhằm vào một mình Diệp Huyên, là cả Nghiệp Đô Thành, nếu nó đánh xuống, cả Nghiệp Đô Thành đều sẽ tan thành tro bụi. Phía dưới, ánh mắt Diệp Huyên hiện lên tà khí, hắn từ từ nhắm mắt lại, cơ thể dần dần trở nên hư ảo, thời không vạn vẹo. Cùng lúc đó, hắn đột nhiên rút kiếm chém một nhát, rút kiếm định sinh tử, vù, tiếng kiếm vang vọng cả vũ trụ tinh không. Diệp Huyên càng đánh càng hưng phấn, mặc dù không có Kiếm Thanh Huyên, nhưng là khí thế của hắn cũng càng đánh càng thịnh. Hiện tại, hắn đã áp chế pháp chủ một cách toàn diện. Trong bóng tối, những cường giả ẩn núp kia đều kinh hãi không thôi, Diệp Huyên này chỉ là thần biến cảnh, lại có thể đè ép một trong những đầu sỏ siêu cấp của Nam Vực ra đánh, điều này thật không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng, pháp chủ này ít nhất là bán bộ quan cảnh, đừng xem thường bán bộ này có thể là ranh giới mà vô số người cả đời cũng không thể vượt qua. Đúng lúc này, phía chân trời Diệp Huyên đột nhiên biến mất, làm ba việc cùng lúc, hắn không chỉ điên cuồng thi triển trảm quá khứ và trảm tương lai, bây giờ còn muốn thêm trảm hiện tại. Khi Diệp Huyên biến mất, xa xa đồng tử mắt pháp chủ chợt co rụt lại, ông ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Huyên chém tới. Giờ phút này, ông ta không chỉ đối mặt với một kiếm này của Diệp Huyên, mà còn cả vô số kiếm tương lai và quá khứ. Nếu đổi lại là người thường, đối mặt loại kiếm khủng bố như này, thì sớm đã thân một nơi, đầu một nơi rồi. Pháp chủ đột nhiên giống giận, vạn pháp ra thân, Thanh âm vừa dứt, trong cơ thể ông ta đột nhiên tuôn ra vô số lực lượng pháp tắc, những lực lượng pháp tắc này hình thành vô số đạo lực lượng pháp tắc bảo vệ quanh người ông ta, nhưng mà, những lực lượng pháp tắc này chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản kiếm của Diệp Huyên, bởi vì kiếm của Diệp Huyên đã đạt đến biến chất, không chỉ như thế, thần hồn và tư tưởng của hắn càng là đã đạt đến thần biến, nếu pháp chủ là quan cảnh chân chính, ông ta có thể dễ dàng phá chất, đáng tiếc, ông ta không phải, ông ta chỉ là bán bộ quan cảnh, nhìn thấy vạn pháp gia thân của mình vẫn không thể ngăn chặn kiếm của Diệp Huyên. Pháp chủ bỗng nhiên ngẩng đầu giống giận, thời gian chi chủ, người này nghịch loạn thời không, tùy ý đi giữa quá khứ tương lai, người thật sự không ngăn cản sao? Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Ông ta biết, sở dĩ Diệp Huyên thi triển những kiếm quỷ dị này là bởi vì Diệp Huyên đã nghịch loạn thời gian, mà thời gian chi đạo không thuộc ông ta quản lý, bởi vậy, ông ta không làm gì được Diệp Huyên. Nhưng, ông ta biết, thời gian chi chủ có thể hạn chế Diệp Huyên. Thời gian chi chủ, tiếng nói của pháp chủ xuyên qua tầng tầng thời không, cuối cùng đến phía nam vũ trụ Quan Huyên. Một lát sau, một giọng nói đột nhiên vang lên từ trong thời gian thần đình. Ai dám nghịch loạn thời gian? Chán sống rồi sao? Vừa dứt lời, một bóng người phóng lên cao, thẳng lên trời cao, tốc độ tăng nhanh. Trong chớp mắt, bóng người này đã đến phía trên bầu trời Nghiệp Đô Thành. Người đến chính là thời gian chi chủ. Sắc mặt của thời gian chi chủ vô cùng âm trầm. Ai dám nghịch loạn thời không? Chán sống rồi à? Hả? Pháp chủ giận dữ chỉ Diệp Huyên ở xa xa, chính là gã. Thời gian chi chủ. Không thể không nói. Lúc này thời gian chi chủ cũng sững sờ, đây không phải là Diệp thiếu sao, trước khi đến, ông ta còn có chút nghi ngờ, là ai đang nghịch chuyển thời không, phải biết rằng, có người nghịch chuyển thời không, thì ông ta có thể biết ngay lập tức được, mà hiện tại nhìn thấy Diệp Huyên thì ông ta cũng hiểu rồi, bởi vì Diệp Huyên có pháp tắc mà ông ta tặng, vì vậy, Diệp Huyên nghịch chuyển thời không, đồng nghĩa là ông ta cho phép, cho nên thời không chi đạo không chống lại hắn, đương nhiên, đây không phải trọng điểm là, mẹ nó đây là Diệp thiếu đấy, giết Diệp thiếu, pháp chủ này điên rồi sao? Nhìn thấy thời gian chi chủ ngây người tại chỗ, pháp chủ khổ sở chống đỡ tức giận quát, thời gian chi chủ, ngươi còn đợi gì nữa, thời gian chi chủ lạnh lùng liếc nhìn pháp chủ, ngươi giống cả cái gì, ta thân với ngươi lắm sao, pháp chủ, ông đây không thân với ngươi, nghe vậy, pháp chủ trợn tròn mắt, không hiểu nổi đang xảy ra chuyện gì, ngươi, thời gian chi chủ tức giận nói, ngươi cái gì mà ngươi đừng có nói với ta, lão phu không quen biết ngươi, pháp chủ, ngay lúc này, thời không ở phía xa bỗng tách ra, tiếp đó, một chữ đạo khổng lồ bỗng xuất hiện từ trong vết nứt không gian. Thoáng chốc, tinh không xung quanh bỗng sôi sục. Đạo tắc, ở phía xa, ánh mắt Diệp Huyên thay đổi, đột nhiên quay người, hai tay chắp lại, chém mạnh về trước. Vù, một luồng kiếm khí từ trong lòng bàn tay hắn chém mạnh ra. Kiếm quang vỡ nát, Diệp Huyên bị đẩy lùi. Ở phía xa, kiếm quang xung quanh pháp chủ kia biến mất, pháp chủ cũng thoát thân. Sau khi Diệp Huyên dừng lại, vẻ mặt thoáng chốc trở nên u ám. Mẹ nó, vậy mà lại không nói võ đức, lại đến thêm một người. Ở phía xa, thời không nứt ra, một ông lão chậm rãi đi ra, ông lão mặc áo choàng dài màu đen, râu tóc đều trắng, ánh mắt tựa như đao, vô cùng sắc bén. Đạo chủ, Diệp Huyên nhìn thời gian chi chủ, sau đó nói, ngươi sẽ không liên thủ cùng bọn họ đánh ta đấy chứ. Thời gian chi chủ vội lắc đầu, ta với bọn họ, không thân, thật sự không thân. Diệp Huyên do dự chốc lát rồi nói, tiền bối, ngươi đừng như vậy, ta bây giờ đã không còn dựa vào muội muội rồi. Thời gian chi chủ nhìn Diệp Huyên, mẹ nó, ta mà tin được ngươi. Ở phía xa, pháp chủ kia đột nhiên tức giận nói, thời gian chi chủ, ngươi có ý gì? Thời gian chi chủ lạnh lùng nhìn pháp chủ, ta có ý gì, liên quan gì đến ngươi? Pháp chủ nhìn thời gian chi chủ chằm chằm, hắn nghịch chuyển thời không, ngươi mù sao? Thời gian chi chủ tức giận nói, ngươi nói hắn nghịch chuyển thời không thì là nghịch chuyển thời không à? Pháp chủ ngây người, sau đó nói, vừa nãy hắn nghịch chuyển quá khứ và tương lai, mọi người đều nhìn thấy cả rồi, vẻ mặt thời gian chi chủ vô cảm, ta không nhìn thấy. Pháp chủ, thời gian chi chủ lại nói, cho dù hắn nghịch chuyển thời không thì có thế nào, ai quy định thời không không thể nghịch chuyển? Pháp chủ nhìn thời gian chi chủ chằm chằm, ngươi quy định? Thời gian chi chủ tức giận nói, vậy từ giờ trở đi, quy định này vô hiệu với Diệp thiếu. Diệp thiếu muốn nghịch chuyển thế nào thì nghịch chuyển, chỉ cần hắn vui là được. Mọi người, Diệp Huyên, pháp chủ nhìn thời gian chi chủ, vẻ mặt vô cùng khó coi, não ngươi có vấn đề phải không? Thời gian chi chủ cũng không quan tâm pháp chủ, ông ta nhìn Diệp Huyên, khẽ cười, Diệp thiếu, cùng ta đi vào thần đình thời gian chứ? Diệp Huyên nhìn đạo chủ và pháp chủ phía xa, có gây phiền phức cho người không? Thời gian chi chủ vội lắc đầu, không phiền, không phiền. Ở bên kia, đạo chủ bỗng lên tiếng, công phu, ta lại cảm thấy hơi nghi ngờ rồi. Thời gian chi chủ quay đầu nhìn đạo chủ, chuyện này hình như không liên quan đến ngươi, ngươi hà tất phải chen một chân vào chứ? Đạo chủ cười nói, ngươi biết đó, pháp và đạo là một nhà. Thời gian chi chủ im lặng, đạo chủ cười nói, công phu, ta và ngươi tuy không đến mức bạn tốt, nhưng cũng có chút giao tình, chuyện này, ngươi chưa có nhúng tay, có được không? Thời gian chi chủ lập tức lắc đầu, không được. Thời gian chi chủ gật đầu, nói, ta hiểu mà. Diệp Huyên, ở phía xa, Pháp chủ kia lập tức tức giận, đang định ra tay thì lại bị đạo chủ ngăn lại, ông ta đã nhìn ra chuyện có gì đó không đúng. Đạo chủ nhìn Diệp Huyên phía xa, sau đó nói, chúng ta đi. Nói xong, ông ta quay người rời đi. Pháp chủ do dự một lát rồi vội đi theo. Sau khi pháp chủ và đạo chủ rời đi, thời gian chi chủ quay người nhìn Diệp Huyên, Diệp thiếu, đi theo ta đến thần đình thời gian đi. Diệp Huyên cười nói, tiên bối, thần đình thời gian thì ta không đi đâu, không muốn gây rắc rối cho ngươi. Thời gian chi chủ có chút không vui, Diệp thiếu, ngươi nói vậy là sao chứ? Giữa chúng ta, nói mấy chuyện này quá xa cách rồi. Diệp Huyên, thời gian chi chủ lại nói, Diệp thiếu yên tâm, mặc kệ là pháp chủ hay là đạo chủ, thì thần đình thời gian ta đều đối mặt cùng ngươi. Thần đình thời gian ta và Diệp thiếu đồng sinh cộng tử. Diệp Huyên cũng cạn lời, nếu là lúc trước, chắc chắn hắn sẽ vui mừng không thôi, nhưng bây giờ, hắn còn muốn nhiều hơn. Bản thân một mình một kiếm, không cần phải dựa vào bất kỳ ai. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên cười nói, ý tốt của tiền bối, ta xin nhận, nhưng, thần đình thời gian thì không cần đi. Thời gian chi chủ do dự, rồi nói, Diệp thiếu, pháp chủ và đạo chủ này không hề đơn giản, nhất là đạo chủ kia, thật ra sức mạnh đó, ngay cả ta, cũng kém hơn rất nhiều, mà hiện tại, hai người họ lại liên thủ. Diệp Huyên cười nói, ý tốt của tiền bối, ta hiểu, thế nhưng, thần đình thời gian thì ta thật sự không đi đâu, tự ta có con đường riêng, tiền bối, sau này gặp lại. Nói xong, hắn ôm quyền, sau đó quay người ngự kiếm đi, chớp mắt đã biến mất nơi chân trời, không dễ gì mới tạo lại được đạo tâm, hắn cũng không muốn bị đưa về làm Kháo Sơn Vương. Thời gian chi chủ đứng tại chỗ im lặng một lúc lâu rồi nói, người đâu? Vừa dứt lời, một ông lão xuất hiện sau lưng ông ta. Thời gian chi chủ nhìn bầu trời, triệu hồi toàn bộ cao thủ thần đình, còn nữa, theo dõi hành tung của Diệp thiếu mọi lúc. Ông lão do dự chốc lát rồi nói, chủ nhân, không phải Diệp thiếu không cần chúng ta giúp sao? Thời gian chi chủ tức giận nói, ngu xuẩn, Diệp thiếu là ngại nói ra, ở trong lòng thì hắn hy vọng chúng ta giúp, có hiểu chưa? Diệp Huyên, ông lão muốn nói lại thôi. Thời gian chi chủ nói tiếp, dù sao thì miếng bánh lớn Diệp thiếu này ta giữ chắc rồi. Ông lão, chuyện Diệp Huyên chém giết ngũ hành chi chủ ở Nghiệp Đô Thành đã nhanh chóng truyền khắp vũ trụ Quan Huyên. Cái tên Diệp Huyên thổi sạch cả vũ trụ Quan Huyên với tốc độ sét đánh. Tại Thiên Cơ Thành, trong phủ thành chủ, Thiên Mục ngồi trong đại điện, trầm mặc không nói. Ở trước mặt ông ta, một ông lão đang đứng đó. Ông lão im lặng một lúc, sau đó nói, lão gia, thủ kia, có báo không? Thiên Mục lắc đầu, ông lão muốn nói lại thôi. Thiên Mục nhẹ giọng nói, thiếu niên kia, có thể giết chết ngũ hành chi chủ, thì có thể giết được ta. Hơn nữa, theo ta biết, thời gian chi chủ gọi hắn là Diệp thiếu, vì hắn mà không tiếc trở thành kẻ địch với đạo chủ và pháp chủ. Nói rồi, ông ta khẽ lắc đầu, thực lực này đã đứng đầu thế giới này rồi, bối cảnh lai lịch nhất định kinh khủng đến mức ta không thể tưởng tượng nổi. Nếu trả thù, Thiên Cơ Thành ta chắc chắn sẽ không còn. Ông lão im lặng. Thiên Mục chậm rãi bước đến cửa, ông ta nhìn chân trời phía xa, khẽ nói, đại đạo tựa như trăm buồm tranh gió, trăm sông chảy xiết, trên đại đạo này ngàn vạn kẻ tu luyện tranh giành, kẻ mạnh thắng. Nếu thiếu niên kia thực lực yếu, không bối cảnh, thì hôm đó hắn và ta giao tranh thì sẽ là hắn chết. Nói rồi, ông ta khẽ lắc đầu, hôm đó các chủ đã nói với ta, giết con trai ta là đang giúp Thiên Cơ Thành ta. Hôm đó nghe thấy lời này, còn nghĩ là nàng ta đang sỉ nhục ta, bây giờ xem ra là nàng ta thực sự đang giúp Thiên Cơ Thành ta. Nói xong, hắn quay người đi vào trong điện. Lúc này, ông ta bỗng chốc đã già đi rất nhiều. Ông lão thấp giọng thở dài. Trên một đỉnh núi đâu đó, đạo chủ và pháp chủ cùng đứng đó, vẻ mặt pháp chủ cực kỳ khó coi. Giao tranh một trận với Diệp Huyên đã là sỉ nhục với ông ta rồi. Đạo chủ bỗng lên tiếng, người đi giết hắn cũng chẳng phải vì ngũ hành chi chủ, mà là vì lấy được hai thiên mạch trên người thiếu niên kia, đúng chứ? Pháp chủ cũng rất thành thật, đúng. Nói rồi, ông ta nhìn đạo chủ, có thể không chỉ có hai thiên mạch, mà là ba. Hơn nữa, theo ta biết, trên người hắn còn có thanh hộp kiếm thiên táng, cùng với một thần kiếm cực kỳ kinh khủng. Ngoài ra, hắn còn có đến mấy chục tỷ tinh thần mạch. Đạo chủ im lặng, kiếm thiên táng, ông ta không quan tâm. Thanh thần kiếm kia thì ông ta có chút hứng thú, nhưng hứng thú lớn nhất vẫn là thiên mạch kia. Chỉ cần có được ba thiên mạch thì có khả năng đạt đến quan cảnh trong truyền thuyết kia. Đây mới là thứ ông ta quan tâm nhất. Một lúc sau, đạo chủ nhẹ giọng nói, thiếu niên kia, không đơn giản. Vẻ mặt pháp chủ vô cảm, vậy thì thế nào? Thiên mạch có ba, hiện tại hắn có hai, thậm chí là ba. Giết chết người này, chúng ta có thể có được ba thiên mạch, gom lại ba thiên mạch thì đã đến lúc chúng ta thay đổi vận mệnh rồi. Đạo chủ im lặng, pháp chủ lại nói, thời gian chi chủ kia giúp đỡ thiếu niên đó như vậy, mục đích thật sự có lẽ cũng là vì thiên mạch kia. Nếu để ông ta có được ba thiên mạch, lúc đó chủ nhân nam vực này chẳng còn là đạo chủ người nữa rồi, mà là thời gian chi chủ rồi. Nghe vậy, đạo chủ chợt nhíu chặt mày, tu đạo, tu là vô địch, tu là trường sinh, nhưng tu cũng là khát vọng, muốn vô địch, muốn trường sinh, đều là khát vọng. Tu đạo không phải thanh tâm quả dục, tu đạo là thỏa mãn nhu cầu trong lòng. Một lúc sau, đạo chủ nói, bàn bạc kỹ hơn đi. Nghe vậy, pháp chủ khẽ nhếch miệng, ông ta biết, không ai có thể từ chối được sức mê hoặc của ba thiên mạch kia. Trên một đỉnh núi nào đó, Diệp Huyên đang ngồi xếp bằng, bên cạnh hắn, kiếm Thanh Huyên yên lặng lơ lửng, thép nhỏ bỗng nói, tiểu chủ, tại sao người phải từ chối thời gian chi chủ, ta cảm thấy, người có thể liên thủ cùng hắn, cùng chống lại. Diệp Huyên bỗng mở lòng bàn tay, tiểu tháp đã xuất hiện trong tay hắn, chết tiệt, tiểu tháp lập tức nhảy ra ngoài, tiểu chủ, người phải bình tĩnh lại, Diệp Huyên cười ha ha, hắn vừa suy nghĩ, kiếm Thanh Huyên đã quay về trong tiểu tháp, Diệp Huyên lại ngồi xếp bằng dưới đất, hắn từ từ nhắm mắt lại. Nhìn thấy Diệp Huyên không còn suy nghĩ kiên quyết phá tháp củng cố đạo tâm nữa, lúc này tiểu tháp mới thở phào nhẹ nhõm, không thể không nói, nó cảm giác quả thực tiểu chủ trở nên khác hơn chút rồi. Trên đỉnh núi, Diệp Huyên ngồi xếp bằng, mặc kệ gió nhẹ thổi qua người hắn giữa đất trời, tĩnh khí, ngưng thần, hiện tại, hắn như có được nhiều hơn, ngộ tâm như thế nào, chính là nhìn thẳng vào nội tâm bản thân, trước kia, hắn cũng từng làm như thế, nhưng, hắn không làm trọn vẹn, giống như Tần Quan đã nói, con đường này, Thanh Nhi đã trải ra vì bản thân hắn đi cũng rất thoải mái nhàn hạ, đại đạo là do người khác trải ra sao, rõ ràng không phải, trốn tránh nội tâm, tức là yếu đuối, nội tâm yếu đuối, đường, không chỉ đi về phía trước, cũng phải quay lại xem, bởi vì quay lại xem thì ngươi mới có thể nhớ rõ sơ tâm, Thanh Nhi từng nói, sơ tâm không đổi mới có thể vô địch, sơ tâm, Diệp Huyên mở bừng mắt, hắn nhìn nơi cuối chân trời, sơ tâm của bản thân là gì, là một thế hệ thứ hai làm màu ra vẻ, hễ gặp chuyện, không phải cha đứng ra thì cũng là Thanh Nhi ra mặt. Diệp Huyên tự mình cười giễu, đột nhiên, bản thân hắn cũng cảm thấy chán ghét bản thân lúc trước. Diệp Huyên đứng dậy, nhẹ giọng nói, kể từ hôm nay, ta sẽ không dùng tiểu tháp để tu luyện nữa, không dùng đến kiếm Thanh Huyên nữa. Vừa nói xong, hắn vừa suy nghĩ, kiếm Thanh Huyên đã đi vào tiểu tháp. Một luồng kiếm ý bỗng chốc tuôn ra từ trong thân thể Diệp Huyên, kiếm ý như sóng triều, thoáng chốc đã lan ra khắp trời. Đạo tâm vững chắc, tiểu hồn bỗng run giọng nói, tiểu chủ, người không cần ta nữa sao? Diệp Huyên khẽ cười, không phải. Ta chỉ là muốn nỗ lực một chút, ta muốn có một ngày, ngươi sẽ vinh quang vì ta, chứ không phải ta vinh quang vì ngươi. Tiểu hồn im lặng một lúc rồi nói, ta đợi người. Diệp Huyên cười ha ha, hắn mở lòng bàn tay, hộp kiếm thiên táng kia đã xuất hiện trong tay hắn. Nhìn hộp kiếm thiên táng trong tay, hắn chỉ im lặng, Tần Quan tặng cho hắn. Ở bên trong, có 12 thanh thần kiếm siêu cấp, tuy không bằng kiếm Thanh Huyên, nhưng số lượng nhiều, hơn nữa, còn có kiếm trận, nếu hắn dùng, phối hợp với kiếm Thanh Huyên. Hắn tự tin trong thời gian ngắn có thể diệt gọi pháp chủ kia. Một lúc lâu sau, Diệp Huyên cất hộp kiếm thiên táng kia. Tiểu tháp bỗng nói, tiểu chủ, người không dùng sao? Diệp Huyên khẽ cười, đợi sau này gặp được Tần Quan cô nương thì trả lại cho nàng ta. Tiểu tháp không hiểu, tại sao? Diệp Huyên cười nói, vô công không nhận thưởng, ta không nên lấy không đồ người ta như vậy, lúc đầu ra mặt đúng là dày thật. Tiểu tháp, sau khi Diệp Huyên cất hộp kiếm, hắn đi vào tháp nhỏ, đến trước mặt An Lan Tú. Lúc này, An Lan Tú đã nhập định. Hắn lấy hai thiên mạch đưa hết cho An Lan Tú nghiên cứu rồi. Diệp Huyên nhìn hai thiên mạch kia trước mặt, cuối cùng hắn vẫn không lựa chọn nghiên cứu. Hắn bây giờ chỉ muốn củng cố kiếm tâm và đạo tâm bản thân cho tốt. Ngay lúc này, Diệp Huyên khẽ nhíu mày. Sau đó, hắn rời khỏi tiểu tháp. Vừa ra khỏi tiểu tháp, ở chân trời phía xa, thời không nơi đó lập tức nứt ra. Một người mặc áo bào đen thần bí chậm rãi bước ra. Chớp mắt, cả đất trời lập tức trở nên hư ảo. Bán bộ quan cảnh, Diệp Huyên nhìn thẳng người áo đen thần bí, không phải pháp chủ. Cũng không phải đạo chủ, ngươi là cùng tộc với thiếu niên sở hữu thiên mạch kia. Ánh mắt người áo đen trượt có chút kinh ngạc, hắn ta đánh giá Diệp Huyên, sau đó nói, thần biến. Diệp Huyên khẽ gật đầu, ngón cái nhẹ nhàng di chuyển, vù, kiếm trong tay bỗng phóng lên trời, chém thẳng vào người áo bào đen. Người áo bào đen nheo hai mắt, hắn ta bước lên trước một bước, điểm ngón tay, răng rắc, vừa điểm xuống, trong chớp mắt, thời không trong vòng mấy trăm vạn dặm lập tức nứt ra, vô số sơn mạnh hóa thành tro bụi, mặt đất nứt vỡ. Thanh kiếm của Diệp Huyên lập tức vỡ vụn, người áo bào đen nhìn Diệp Huyên, trước khi chúng ta đánh nhau, không nói chuyện trước sao? Diệp Huyên khẽ gật đầu, xin lỗi, dạo này khá là phát triển, một lời không hợp, đã muốn làm một trận, ngươi đã muốn nói chuyện, vậy thì cứ nói thôi, người áo bào đen nói, thiên mạch kia là của tộc ta. Diệp Huyên nheo mắt, đạo tộc. Người áo bào đen nhíu mày, người trẻ tuổi, có nhiều lúc, quá thông minh cũng không phải chuyện tốt. Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi nói, theo ta biết, các ngươi đã tiêu diệt cấm địa thần khư của Đông Vực. Nhưng các ngươi cũng không giết chết, không chỉ như vậy, còn phong tỏa tin tức, để ta đoán xem, hiện tại các ngươi không phải gặp chuyện khó khăn, thì chính là đang âm mưu gì đó, đúng chứ? Người áo bào đen nhìn Diệp Huyên, không nói gì, bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyên cười nói, ta không hứng thú với ân oán giữa đạo tộc ngươi và vũ trụ quan huyên. Người áo bào đen nói, ngươi giết người của ta, còn cướp thiên mạch. Diệp Huyên hỏi ngược lại, ngươi muốn giết ta giết ngược lại, có vấn đề sao? Người áo bào đen im lặng một lúc rồi nói, theo ta biết, trên người ngươi còn có một thiên mạch. Diệp Huyên gật đầu, người áo đen chậm chậm siết chặt tay phải. Diệp Huyên khẽ nhếch miệng, muốn đánh nhau sao? Người áo bào đen gật đầu, không thể không đánh. Vừa dứt lời, hắn ta đạp mạnh một bước, ầm ầm, thoáng chốc, toàn bộ xung quanh đều vỡ vụn, một luồng sức mạnh kinh khủng từ chân trời tràn xuống, xé nát mọi thứ. Ở bên dưới, Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt, đồng thời, thân thể hắn bắt đầu trở nên hư ảo. Vù, đột nhiên, một thanh kiếm lập tức lướt qua luồng sức mạnh kinh khủng kia chém đến trước mặt người mặc áo bào đen. Chạm tương lai, lúc nãy khi nói chuyện, hắn đã ra kiếm rồi, nói chuyện với ngươi, có thể, nhưng ta phải ra kiếm trước đã. Một kiếm bất ngờ khiến áo bào đen có chút bất ngờ không kịp đề phòng, nhưng hắn ta phản ứng rất nhanh, lập tức đánh ra một quyền, chống chọi, ầm, kiếm quang vỡ nát, người áo đen liên tục lùi về sau, thế nhưng hắn ta còn chưa kịp dừng thì một kiếm lại chém đến, không đúng, không phải một kiếm, mà là rất nhiều kiếm, hơn nữa, không chỉ có chạm tương lai, mà còn có chạm quá khứ, kiếm sau còn kỳ lạ hơn kiếm trước. Thấy vậy, sắc mặt người áo bào đen lập tức thay đổi, ở phía xa, sức mạnh kinh khủng mà người áo bào đen tung ra đã bị Diệp Huyên chém vỡ vụn. Trong sân, xung quanh người áo bào đen kia, từng luồng kiếm quang liên tục xuất hiện, từng luồng kiếm quang xuất hiện rất kỳ lạ, khiến người ta không đề phòng kịp. Dưới tình huống như vậy, người áo bào đen kia bị những kiếm này chém mà phải lùi liên tục, hắn ta chỉ có thể bị động phòng thủ, bởi vì kiếm của Diệp Huyên là từng kiếm liên tiếp, hơn nữa, xuất hiện chẳng hề báo trước, nhất là chạm tương lai và chạm quá khứ xuất hiện xen kẽ, thực sự rất hao tổn tâm thần, bởi vì hắn ta chỉ có thể đợi kiếm xuất hiện rồi mới có thể phản ứng lại. Với tình huống như vậy thì cần tập trung tinh thần lực cao độ. Ngay lúc này, Diệp Huyên ở phía xa đột nhiên biến mất, ánh mắt người áo bào đen thay đổi, hắn tay bỗng nhiên chắp hai tay, hồn xuất, ầm, vừa dứt lời, hắn ta lập tức thoát khỏi thân xác, linh hồn trôi ra xa ngoài mấy nghìn trượng, đồng thời, thân xác hắn ta lập tức nổ tung, ầm, một vùng kim quang bị đánh bay, Diệp Huyên lùi về chỗ cũ, hắn ngẩng đầu nhìn người áo bào đen phía xa, người áo bào đen này dứt khoát thoát xác khiến hắn có phần bất ngờ, lúc này, người áo bào đen chậm rãi siết chặt tay phải, chớp mắt, thời không xung quanh hắn ta lập tức trở nên hư ảo, dòng sông thời không. Sau khi dòng sông thời không xuất hiện, chạm quá khứ và chạm tương lai của Diệp Huyên tuy vẫn kỳ lạ như cũ, nhưng cũng có thể bám theo. Dù sao, Diệp Huyên vẫn đang ở trong thời không. Người áo bào đen siết chặt tay phải, ngay sau đó, thân xác hắn ta bắt đầu khôi phục lại nhanh chóng. Ở phía xa, Diệp Huyên khẽ nhíu mày, còn có thể chơi như vậy được sao? Không lâu sau, thân xác người áo bào đen khôi phục, đương nhiên, so với thân xác ban đầu cũng có khác biệt, dù sao cũng là vừa mới khôi phục lại. Người áo bào đen nhìn Diệp Huyên phía xa, kiếm này của ngươi, lời còn chưa dứt, Diệp Huyên bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn ta, tiếp đó, một vùng kiếm quang như thác nước chém xuống, vù, một kiếm này đánh ra, thời không xung quanh lập tức bắt đầu bị chôn vùi, người áo bào đen nheo mắt, hắn ta siết chặt tay phải, thoáng chốc, vô số sức mạnh từ ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn tay, sau đó, hắn ta đánh mạnh một quyền về trước, cản phá, ầm, một vùng kiếm quang bỗng nổ tung giữa đất trời, sau đó, người áo bào đen từ trên trời rơi thẳng xuống. Mà Diệp Huyên cũng không nơi tay, tiếp tục lao xuống dưới, một kiếm chém xuống, vù, một luồng kiếm quang từ chân trời chém xuống. Ở bên dưới, ánh mắt người áo đen chợt trở nên hung tàn, hắn ta siết chặt hai tay, cả người lập tức biến thành luồng sáng trắng phóng lên trời, chống cự, ầm ầm trên trời, một âm thanh đinh tai nhức óc bỗng vang lên, sau đó, người áo bào đen từ trên trời rơi thẳng xuống, lần này tốc độ rơi xuống so với lần trước nhanh hơn nhiều, chớp mắt đã rơi vào trong vực sâu thời không thần bí vùng chưa biết. Người áo bào đen vừa dừng lại thì mười mấy luồng kiếm quang đã chém đến, tựa như sấm chớp, ánh mắt người áo bào đen thay đổi, trong lòng kinh sợ, hắn ta không ngờ kiếm của Diệp Huyên lại kinh khủng đến như vậy, đối mặt với mười mấy kiếm này, vẻ mặt người áo bào đen thoáng chốc trở nên tái nhợt, lần này, hắn ta biết, hắn ta không ngăn nổi rồi, chắc chắn sẽ chết, bởi vì hắn cảm nhận được nguy hiểm. Ầm, mấy vạn đạo kiếm quang chồng chéo vừa tiếp xúc trường ấn kia lập tức đã vỡ vụn, mà trường ấn kia lại chưa tan vỡ, mà lại lao về phía Diệp Huyên. Ở phía xa, Diệp Huyên nheo mắt, vừa suy nghĩ, vô số phi kiếm đã chém ra, vù vù vù, từng thanh phi kiếm chém vào trường ấn kia, khi trường ấn kia tiến đến trước mặt Diệp Huyên thì đã bị vạn thanh phi kiếm chém phải, trường ấn vỡ nát, nhưng Diệp Huyên lại cách không lùi mạnh ra xa gần vạn trượng. Sau khi Diệp Huyên dừng lại, hắn nhìn về phía xa, sâu nơi thời không nứt vỡ phía xa kia, hắn nhìn thấy một thanh niên mặc trường bào màu đen, thanh niên chắp tay phải sau lưng, tay trái cầm một hòn đá màu đen, không biết là vật gì, thoáng chốc, mười mấy thanh phi kiếm đã xuất hiện xung quanh thanh niên. Chạm tương lai, chạm quá khứ, hơn nữa còn là cú chém vượt qua tinh vực, sâu trong tinh không, vẻ mặt thanh niên bình tĩnh, hắn bỗng mở tay phải, sau đó nắm chặt lại, ầm, chớp mắt, khu vực thời không nơi hắn ta đứng lập tức bị chôn vùi, cùng bị chôn vùi với mọi thứ còn có cả kiếm của Diệp Huyên, hủy dòng sông thời gian, đây là trực tiếp phá hủy dòng sông thời gian ở chỗ của hắn ta. Quan cảnh, vẻ mặt Diệp Huyên trở nên nghiêm trọng hơn, lúc này, thanh niên kia bỗng đạp ra một bước, đánh mạnh một quyền, răng rắc, một quyền này đánh ra, tinh vực thời không chỗ Diệp Huyên bỗng chốc bị chôn vùi thành tro, ngay cả vật chất cũng bị xóa sạch, đồng thời, ngay cả cơ hội tránh né Diệp Huyên cũng chẳng có, bởi vì hắn phát hiện, khi thanh niên kia đánh ra quyền thì quyền đã đánh vào người hắn rồi. Thân xác Diệp Huyên lập tức vỡ vụn, linh hồn lùi ra cả 10 vạn trượng. Sau khi dừng lại, Diệp Huyên nheo mắt, hắn ngẩng đầu nhìn thanh niên phía xa, có chút phấn khích, mặc kệ tất cả mọi vật chất, chỉ nhắm vào bản thân, thì ra còn có thể như vậy. Vừa dứt lời, hắn từ từ nhắm mắt lại, sau đó, kiếm trong tay hắn bỗng bay ra, sâu trong tinh không phía xa, thanh niên kia phất tay áo. Trên tay áo hắn ta, một vùng kiếm quang lập tức bị chôn vùi, tuy không khiến thanh niên kia bị thương, nhưng Diệp Huyên lại phấn khích không thôi, vì hắn lại ngộ ra được một cách sử dụng thời không và vật chất. Đột phá, Diệp Huyên lại đột phá, người áo bào đen trở về bên cạnh thanh niên, người áo bào đen nhìn Diệp Huyên, thiếu chủ, giết người nào không? Thanh niên nhìn Diệp Huyên, không giết được, thiên mệnh hắn chưa tận, nói xong, hắn ta quay người rời đi. Người áo bào đen do dự chốc lát rồi nói, thiếu chủ, người này không tầm thường, nếu để lại mạng, sau này đạo tộc ta. Ở phía xa, thanh niên kia cũng chẳng buồn quay đầu, sợ hãi kẻ mạnh là hành vi của kẻ yếu, hắn càng mạnh, ta càng cao hứng. Người áo bào đen ngẫm nghĩ, sau đó lắc đầu cười, cũng đúng, bản thân tại sao lại lo lắng, phải biết rằng, thiếu chủ nhà mình là kẻ nghịch thiên muôn đời có một. Kẻ nghịch thiên, Diệp Huyên đứng tại chỗ nhìn thời không phía xa dần khép lại, thanh niên và ông lão cùng biến mất khỏi tầm mắt. Thật ra hắn đã đoán được thân phận của đối phương, thanh niên kia hẳn là người nghịch thiên mà Tần Quan đã nhắc tới. Người nghịch thiên, quan cảnh, Diệp Huyên trầm mặc. Trong lúc giao thủ vừa nãy, hắn đã hiểu rõ một chuyện, đó chính là hiện giờ giữa hắn và quan cảnh có sự chênh lệch, hơn nữa khoảng cách còn rất lớn. Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt, siết chặt nắm tay. Chênh lệch, hắn không hề nhụt chí và ngược lại, điều này còn kích phát ý chí chiến đấu của hắn. Người khác có thể đạt tới quan cảnh, tại sao hắn lại không? Quan cảnh, Diệp Huyên cúi đầu nhìn thanh kiếm trong tay. Vừa nãy giao đấu với người nghịch thiên kia, hắn phát hiện đối phương có thể phớt lờ vật chất và thời không, coi chúng như không khí. Khi thừa sức phớt lờ thời không và vật chất thì sẽ có hiệu quả như thế nào? Tốc độ sẽ nhanh đến cực hạn, là cực hạn chân chính. Hiện giờ chiêu kiếm của hắn vẫn đang cần phải xuyên qua thời không và vật chất, còn nếu có thể phớt lờ hết những thứ đó, cũng tức là kiếm không còn bất cứ trở ngại nào nữa. Từ đó, chiêu thức sẽ đạt tới cực hạn, không chỉ nhanh về tốc độ mà cả uy lực cũng sẽ đạt tới cực hạn, đủ sức hủy diệt vật chất. Cực hạn của vật chất là gì? Là thay đổi về lượng vật chất, mà điều cốt yếu của thay đổi về chất chính là vật chất. Quan cảnh là cấp bậc đã vượt ra ngoài và có thể hủy diệt thẳng vật chất. Vừa nãy giao đấu với người nghịch thiên, tam kiếm của hắn cũng bị đối phương trực tiếp xóa bỏ, bởi vì đối phương đã xóa sạch luôn cả dòng sông thời không. Nghĩ tới đây, Diệp Huyên đột nhiên chém xuống một kiếm, phập, thời không trước mặt hắn lập tức vỡ nát, nhưng lông mày Diệp Huyên lại nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện thời không và vật chất bị hủy diệt vẫn đang còn đó. Định luật bảo toàn, dù cho vũ trụ bị hủy diệt thì về bản chất, nó vẫn tồn tại, số lượng vĩnh viễn không thay đổi. Vậy phải làm sao mới hủy diệt được bản chất đây? Diệp Huyên rơi vào trầm tư. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, hay là vào trong tháp tu luyện đi. Diệp Huyên khẽ nhắm mắt, ngươi còn nói nữa thì ta sẽ giết tháp đế trời. Tiểu tháp, Diệp Huyên không vào trong tiểu tháp tu luyện, phớt lờ hết thảy ngoại vật, nhận thức lại và nhìn thẳng vào nội tâm. Hắn biết để làm được chuyện này vô cùng khó, bởi vì hắn đã quen với việc tu luyện trong tiểu tháp, cũng chẳng khác nào gian lận, nếu muốn đổi ngay tháp lực thì sẽ không được, thế nhưng hắn vẫn muốn thay đổi. Trên đỉnh núi, Diệp Huyên ngồi xếp bằng dưới đất, trông giống như lão tăng ngồi thiền. Hết ngày đến đêm, rồi lại qua ngày mới, thời gian dần trôi, ngộ, rất nhiều lúc, ngộ ra được thì mới đả thông được tư tưởng, từ đó, tất thảy đều thông thấu. Thật ra, điều này chỉ vô nghĩa, làm sao có thể dễ dàng thông thấu như vậy được đây? Diệp Huyên đứng dậy rời đi, bị vướng mắc, phải đi tìm kiếm linh cảm. Diệp Huyên đi vào tiên bảo các ở Đại Thiên Vực, vừa tới cửa thì Lão Trương liền xuất hiện trước mặt. Lão Trương hơi cúi người, Diệp công tử, Diệp Huyên cười nói, ta có thể tới thư phòng của Tần Quan các chủ được không? Lão Trương gật đầu, được chứ. Diệp Huyên khó hiểu, sao lại được? Lão Trương cười đáp, trước lúc đi các chủ có dặn dò, nếu lúc nào Diệp công tử quay lại, đến tiên bảo các thì chắc hẳn đã ngộ ra điều gì đó nên muốn xem sách. Diệp Huyên, Lão Trương cười nói, Diệp công tử, mời. Diệp Huyên khẽ gật đầu, sau đó đi lên tầng 12. Trên đường đi, Diệp Huyên hỏi, tiền bối. Lão Trương vội vàng nói, cứ gọi ta là Lão Trương được rồi. Diệp Huyên gật đầu, Lão Trương, ông có biết các chủ của mình đi đâu không? Lão Trương lắc đầu cười khổ, không biết. Diệp Huyên trầm mặc. Lão Trương lại nói, các chủ rất thần bí, thích đi dạo khắp nơi, nhưng cô ấy thật sự là một người rất tốt, nếu không phải lúc trước được cô ấy giúp đỡ thì đã không có Lão Trương của hiện giờ. Diệp Huyên mỉm cười, cô ấy đúng là người rất tốt. Lão Trương dẫn Diệp Huyên tới trước cửa tầng 12, sau đó nói, Diệp công tử, lúc các chủ rời đi có để lại cho công tử một thứ, bảo rằng nếu cậu đến tiên bảo các thì sẽ đưa cậu, còn không. Ông ta nói tới đây thì ngừng lại, nhưng Diệp Huyên vẫn hiểu, nếu hắn đến tức là hắn không ghi thù vụ lời chu tâm của nàng ta hôm đó. Duyên phận giữa hai người họ vẫn không thay đổi, còn nếu hắn không đến thì rõ ràng cho thấy hắn lòng dạ hẹp hòi, so đo, không chịu tiếp thu ý kiến chỉ điểm của người khác, và cũng tức là duyên phận giữa hắn và Tần Quan sắp hết. Nghĩ tới đây, Diệp Huyên lắc đầu bật cười, hắn không phải người hẹp hòi, càng không phải người có trái tim mỏng manh yếu đuối, sai thì sửa, hơn nữa, hắn cũng hiểu được đạo lý, chỉ có người thật lòng coi người khác là bạn bè thì mới thẳng thắn phê bình đối phương. Bước vào thư phòng, Diệp Huyên nhìn thấy trên bàn có đặt một cuốn sổ và một lá thư, Diệp Huyên mở lá thư ra, hì hì, Diệp công tử, chúc mừng ngươi đã đạt tới thần biến. Thật ra đáng lẽ công tử phải đạt tới thần biến từ lâu rồi mới phải, đáng tiếc không có ai chỉ điểm hóa giải nội tâm giúp công tử loại bỏ mê chướng trong lòng, nhìn nhận lại chính mình. Chắc hẳn mục tiêu hiện giờ của công tử là quan cảnh, mà giờ phút này, công tử cũng có nhiều điều nghi hoặc về cảnh giới này. Nhưng không sao, ta đã giới thiệu rất kỹ về nó trong cuốn sổ đặt bên cạnh nè. Diệp Huyên liếc nhìn cuốn sổ, sau đó đọc tiếp lá thư. Diệp công tử, ngoài quan cảnh thì ta còn ghi thêm một cảnh giới khác, đó là cảnh giới hoàn toàn mới được sáng tạo dựa trên quan cảnh. Hy vọng ngươi có thể tu luyện thành công. Cuối cùng, mong Diệp công tử hãy nhớ kỹ, người tu hành tức là tu thân, trừ bỏ thói quen, nhìn thẳng và rõ ràng nội tâm mình, từ đó làm chủ nó. Có lẽ Diệp công tử đã từng thử làm như vậy, nhưng chắc hẳn ngươi không để ý đến một điểm, đó chính là thực lực của ngươi càng tăng thì lòng của ngươi cũng sẽ không ngừng thay đổi. Bởi vậy, ngươi tu hành nên tự cảnh tỉnh bản thân mỗi ngày 3 lần. Diệp Huyên trầm tư một lát rồi mở sang trang sau, trên đó chỉ có đúng một câu, việc tu hành vốn không có chướng ngại, chỉ vì lòng người vẫn chưa tịnh, suy nghĩ quá nhiều nên mới thành ra chướng ngại. Diệp công tử, có duyên sẽ gặp lại. Trong thư phòng, Diệp Huyên im lặng hồi lâu, việc tu hành vốn không có chướng ngại, chỉ vì lòng người vẫn chưa tịnh, suy nghĩ quá nhiều. Một lát sau, Diệp Huyên lắc đầu bật cười, Tiểu Tháp đột nhiên hỏi, tiểu chủ, có phải người ngộ ra gì đó rồi không? Diệp Huyên không hứng thú nói, liên quan gì đến ngươi? Tiểu Tháp, Diệp Huyên ngồi xuống trước bàn sách, mở cuốn sổ ra thì thấy tờ đầu tiên chỉ có đúng 2 chữ to đùng, quan cảnh, kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Cảm ơn mọi người.